chút cho bụi ở ngoài, mặt trên thế nhưng không có gì sắt dấu hiệu. Nhưng này đều không phải trọng điểm là cương thi trên lưng, có một phen. Này cương thi thế nhưng còn không có vũ khí. Giống, giống. Trâm Thanh Linh cảm giác đến Trần Ngư có nguy hiểm, cho nên tự hành bay ra tới. Bảy màu linh quang tạm hoãn cương thi tiến công động tác, nhưng là lại không có làm cương thi lùi bước. Trần Ngư không kịp nghĩ nhiều, từ trên mặt đất ma lưu bỏ lên, đồng thời móc ra trong túi chiêu hồn linh cùng la bàn. Chiêu hồn linh bay đến không trung, chia ra làm tam, lẫn nhau liên tiếp, huyền hóa ra một cái thật lớn lục lạc, đem cương thi cháo đi vào. Giống. Bị lục lạc bao lại nháy mắt, cương thi phẫn nộ gào giống một tiếng, rút ra trên lưng, rồi sau đó điên cuồng đâm, ý đồ đâm thủng lục lạc trói buộc. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Theo cương thi mỗi một lần công kích, đỉnh đầu chiêu hồn linh đều sẽ không được rung động. Trần Ngư sợ chiêu hồn linh phong ấn bị cương thi đánh vỡ, giơ tay lại tế ra la bàn. La bàn cao tốc xoay tròn đồng thời hấp thu bốn phía nồng đậm linh khí, thẳng đến hóa thành một đoàn đạm kim sắc quang cầu, mới vọt vào chiêu hồn linh phong ấn đương một tiếng nện ở cương thi trong tay thượng. Giống. Cương thi bị chấn lui về phía sau một bước, ngay sau đó thay đổi đầu thường, ý đồ đánh rơi ở giữa không trung bay múa la bàn. La bàn di động tốc độ phi thường mau, lại có thể tự do mới vào chiêu hồn linh phong ấn, cương thi bị la bàn tạm trọng vài cái, khí không nhẹ. Gào giống thanh âm chấn bốn phía vách tường đều run rẩy. Cương thi tựa hồ thật sự tức giận, tối đen như mực sát khí chậm rãi ngưng tụ ở đầu thương, sát khí càng ngày càng nặng, khoảng cách đầu thương gần nhất phong ấn bắt đầu chậm rãi vặn vẹo lên, hiển nhiên là có chút sắp chống đỡ không được. Đây là cương thi thế nhưng sẽ chiêu thức. Giống nhau cương thi tuy rằng đau thương bất nhập, đầy người sát khí, nhưng là bọn họ là không có trí tuệ, chỉ có thể dựa vào bản năng đi công kích. Nhưng là này chỉ cương thi chẳng những hiểu được lợi dụng vũ khí, lại còn có sẽ dùng tự thân sát khí cùng vũ khí kết hợp, này tỏ vẻ này chỉ cương thi đã cụ bị nhất định chỉ số thông minh. Nếu một con cương thi có chỉ số thông minh, như vậy hắn sẽ là cái gì? Giống. Đã trở ngại Trần Ngư ngây người công phu, chiêu hồn linh ngăn cản không được cương thi ngưng tụ ở đầu thương sát khí, bị một xuyên, đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cương thi phá tan trở ngại, về phòng, một hướng chính phía trước Trần Ngư cấp tốc lui về phía sau. La bàn ở không trung xoay chuyển hóa thành một đạo tâm chắn chắn Trần Ngư trước người. Làm sao bây giờ? Chiêu hồn linh vây không được cương thi, liền tính la bàn có thể miễn cưỡng ngăn trở cương thi công kích làm chính mình rời đi nơi này, nhưng là chính mình cũng lấy không được bên trong linh khí. Nếu không trước đào tẩu, xuống núi kêu ra ra cùng nhau lại đầy chảo cương thi. Trần Ngư hạ quyết định, xoay người liền phải đường cũ phản hồi, bất quá đương hắn nhìn đến khoảng cách nàng đỉnh đầu ước chừng hai tầng lâu cao xuất khẩu khi, nhịn không được mắng một câu thô tục. Nị mạ, không có la bàn hỗ trợ, này như thế nào đi lên? Đương. La bàn bị cương thi một đấu súng phi, nện ở Trần Ngư phía sau trên vách tường, theo sát cương thi liền bay lại đây, Trần Ngư thấp người một lan, né tránh công kích. Giống. Cương thi xoay người, một đôi đỏ như máu đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngư, tay trái hư không một chảo, đinh ở trên tường nháy mắt về tới cương thi trong tay. Cách không lấy vật ngươi đều sẽ. Trần Ngư trợn mắt há hốc mồm, tay phải nhất chiêu. La bàn lại lần nữa bay về phía cương thi. Đống nhiên một đạo bảy màu linh quang đem Trần Ngư cả người bao phủ lên. Trần Ngư cảm giác chính mình vai phải có chút thiêu, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình trên vai thế nhưng có một đạo mạo hắc khí miệng vết thương, hẳn là vừa rồi tránh né thời điểm không cẩn thận bị hoa đến. Trầm Thanh Linh bảy màu linh quang đang ở tinh lọc Trần Ngư miệng vết thương thượng sát khí, nhưng là cương thi không có Trầm Thanh Linh kiềm chế, lực lượng càng cường đại hơn, la bàn thượng linh quang càng ngày càng yếu, mắt thấy liền phải từ không trung rơi xuống dưới. Trần Ngư sốt ruột không được, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Trâm Thanh Linh, chợt một đạo lưu quang từ Trần Ngư trong mắt lướt qua. Nàng một lần nữa quay đầu nhìn về phía cương thi, ngón tay khẽ nhúc nhích rút về la bàn. Không có la bàn trở ngại, cương thi một cái đâm thẳng tắp thứ hướng Trần Ngư. Đương. La bàn linh quang đại thịnh, dùng hết cuối cùng linh khí hóa ra một cái tâm chắn tre ở Trần Ngư trước người, cương thi tựa hồ ý thức được la bàn chống đỡ không được bao lâu, ngưng tụ này quanh thân sát khí. Ý đồ một xuyên tâm chắn cùng với tâm chắn mặt sau cái kia chán ghét nữ nhân. Chính là hiện tại. Trần Ngư tay phải vừa động, phiêu phủ ở Trần Ngư đỉnh đầu Trâm Thanh Linh hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía cương thi cái chán. Giống. Loảng xoảng. Trâm Thanh Linh từ cương thi giữa mày xuyên qua, cái gáy xuyên ra, cùng với cương thi thê lương gào giống, thật lớn thân hình quỳ dạp xuống đất. Cương thi một tay chống đất, một tay duỗi hướng Trần Ngư, phảng phất đến chết đều không muốn buông tha Trần Ngư. Trần Ngư dính sát vào vách tường. Bị thương méo la bàn, thở phi phò, nhìn cương thi ở bảy màu linh quang hạ hóa thành cho bụi biến mất không thấy. Biết cương thi hoàn toàn chết ấu, Trần Ngư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay triệu hồi Trâm Thanh Linh. Trần Ngư đem Trâm Thanh Linh nắm ở lòng bàn tay, tinh tế đánh giá, đối với vừa rồi chính mình linh cơ vừa động cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chính mình lúc ấy như thế nào liền xác định Trâm Thanh Linh có thể giết chết cương thi đâu? Chính mình lại vì cái gì sẽ hiểu được thao tác Trâm Thanh Linh phương pháp? Trần Ngư cảm thấy rời đi nơi này lúc sau, cần thiết trở về tìm lão nhân hảo hảo tán gẫu một chút, chính mình trong đầu gần nhất vô duyên vô cớ nhiều ra tới đồ vật quá nhiều, nàng đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không bị người hồn xuyên. Trần Ngư đứng lên, thu hảo la bàn cùng Trâm Thanh Linh, lại đi đem chiêu hồn linh nhặt lên, mới một lần nữa bước vào cửa đá nội. Cửa đá nội trên vách tường được khảm hai viên thật lớn dạ minh châu, mỏng manh ánh sáng chính là từ dạ minh châu thượng phát ra, Trần Ngư liền mỏng manh ánh sáng đánh giá bốn phía, sau đó thấy được một cái không lớn bàn thờ. Trần Ngư đi tới, phát hiện mặt trên phóng một cái bịt kín hộp gỗ, Trần Ngư đang do dự nên như thế nào mở ra thời điểm, hộp ở nàng đụng vào nháy mắt, thế nhưng tự động mở ra lộ ra bên trong một khối cổ xưa lụa bố. Lụa bố tuy rằng cũ nát, nhưng là mặt trên chữ viết lại phi thường rõ ràng. Huyền Minh Tịnh Sát Quyết. Thế gian sát khí muôn vàn, huyền sát vì nhất, nhiên huyền sát cũng có thể phá. Tác giả có lời muốn nói, nô thiếu niên lại bị sư phó hố một lần lại một lần lúc sau, thật sự không thể nhịn được nữa, chạy tới lý luận. Nô thiếu niên, sư phó, về sau ta cùng cô nương đơn độc ở chung thời điểm, ngươi có thể hay không đừng xuất hiện. Sư phó, tiểu tử ngươi, còn không có kết hôn đâu, ngươi tưởng chơi lưu manh. Nô thiếu niên, ngươi nói bậy gì đó. Sư phó, trai đơn gái chiếc, hai người thế giới. Mọi người đều là nam nhân, suy nghĩ của ngươi ta còn có thể không biết. Nô thiếu niên cảm thấy sư phó vũ nhục chính mình thuần khiết tình yêu, phẫn mà tiến lên, tính toán thi sư. Một trận bùm bùm lúc sau, nô thiếu niên bị đánh thành cẩu. Sư phó thương tâm nói, đều do vi sư, quang giáo ngươi bắt quỷ, quên giáo ngươi như thế nào làm người. Chương 101 Phượng Lạc, chào trùng. Hồn phách không tiêu tan, thi cốt không hóa, sau khi chết nhưng hóa cương, cương tu luyện thành yêu, nhưng hóa bạt, bạt vì thiên địa dị vật. Tránh được thiên đạo ba lần. Tránh được thiên đạo ba lần, có ý tứ gì? Trần Ngư tiếp tục đi xuống xem. Bạt có huyền sát không thể hóa, duy có thể phong ấn, cố bạt bất tử. Nhiên bạt xuất thế, thiên hạ đại hạ. Nói cách khác, bởi vì huyền sát khó với hóa giải, thiên đạo lại tha cho hắn ba lần bất tử, cho nên bạt chỉ có thể phong ấn, nhưng là mỗi lần phong ấn tẩy bỏ, bạt xuất thế, liền sẽ thiên hạ đại hạ, thẳng đến lại lần nữa bị phong ấn. Nô phái tổ sư khổ tâm chuyên nghiên. Đến này pháp quyết, nhưng tinh lọc huyền sát, diệt sát bạn. Như vậy ngưu. Trần Ngư gấp không chờ nổi tiếp tục đi xuống xem. Cần một đại công đức giả, lấy thân tế chi, dẫn độ sát khí. Cái quỷ gì? Cũng chính là cái gọi là muốn tiêu diệt sát bạn, nhất định phải tìm một cái có đại công đức thiên sư cùng bạn đồng quy vu tận, hy sinh chính mình cứu vớt thiên hạ, loại này công pháp cũng không biết xấu hổ truyền xuống tới. Trần Ngư chịu chịu khoe miệng, đem lụa bố một lần nữa ném hồi hộp, sau đó tiếp tục ở trong phòng tìm linh khí. Chỉ là tìm nửa ngày, trong phòng tựa hồ không có bất luận cái gì một kiện hư hư thực thực linh khí đồ vật tồn tại. Trần Ngư cau mày, tự hỏi nửa ngày, lúc này mới nhớ tới cương thi con kia đem trường thương. Trần Ngư chạy ra phòng, đem rừng ở một đống cho bụi bên cạnh trường thương nhặt lên. Trường thương thượng vẫn như cũ bám vào cương thi sát khí, Trần Ngư rót vào linh lực, nhưng mà bị rót vào linh lực cũng không có đi cắn nuốt trường thương thượng tàn lưu sát khí, hai loại hơi thở cùng tồn tại, lẫn nhau không quấy nhiễu. Đúng rồi, quả nhiên là linh khí. Trần Ngư vui dạo dược đem trường thương bối ở sau người, đang muốn bỏ xuất động khẩu thời điểm, lại xoay người trở về đem trong thạch thất hộp gỗ cùng với cương thi trên người màu đen áo giáp cùng nhau lay đi rồi. Đến nỗi trên tường dạ Minh Châu, Trần Ngư suy xét một chút, kia tốt xấu cũng là nhà mình môn phái đồ vật, chính mình còn không có nghèo đến bán của cải lấy tiền mặt ra sản nông nỗi, vì thế mới không có đi trên tường lay xuống dưới. Bởi vì áo giáp quá nặng, Trần Ngư phân hai lần, mới dâm lên lượn vòng la bàn nhảy trở về mặt đất. Suy xét đến đã trễ thế này, đường cắp treo khẳng định đã đóng cửa, Trần Ngư cong đồ vật trở về phái Lạc Sơn gửi pháp khí thách thất, chuẩn bị hôm nay buổi tối liền ở kia chắp vá một đêm, sáng mai lại rời đi. Mà bởi vì Trần Ngư chậm chạp không có ra tới, Lục Ninh cùng Lương Quang đám người vẫn luôn chờ ở đường cắp treo nhập khẩu sơn cốc, thần sắc khẩn trương quan sát đến đỉnh núi. Tựa hồ chỉ cần như vậy nhìn, kỳ tích liền sẽ phát sinh giống nhau. Lục Ninh ca, chúng ta đi về trước đi. Nghiêm Hân nhịn không được nói, nàng chính mình ra đều nói nàng sẽ không có việc gì. Trước đây Lục Ninh cùng Lương Quang đám người xác nhận Trần Ngư vẫn luôn không có từ kết giới nội ra tới khi liền cấp không được, trước tiên liền chạy tới khách sạn tìm được Ngô lão, nói cho hắn Trần Ngư không có ra tới sự tình. Lúc ấy Ngô lão nghe xong chỉ là kinh ngạc nhướng mày, hiển nhiên không có để ở trong lòng, còn hảo tâm trái lại an ủi nói, yên tâm lạc, kia nha đầu không chết được, các ngươi mới vừa so xong tái, vẫn là về trước ra nghỉ ngơi đi. Nói xong chính hắn liền lại về phòng tiếp tục xem TV đi. Lục Ninh đối với Ngô lão phản ứng quả thực không thể lý giải, lại không thể đối trưởng bối nói cái gì, liền đành phải lại trở về sân cốc, vẫn luôn canh giữ ở kết giới ngoại. Hân Nhi, ngươi nếu mệt, ngươi liền đi về trước đi. Lục Ninh đầu cũng không quay lại đối Nghiêm Hân nói. Chính là Nghiêm Hân còn muốn nói chút cái gì, lại bị Nghiêm Uy một phen kéo đến bên cạnh. Ca, ngươi làm gì? Nghiêm Hân bĩu môi hỏi. Hân Nhi, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể hiểu chuyện? Nghiêm Uy đầy mặt bất đắc dĩ. Ta lại làm sao vậy? Nghiêm Hân thấy ca ca nói chính mình tức khắc bất mãn nói. Trần Ngư là gì Lâm Ân nhân cứu mạng, nàng ở Lục Ninh trong lòng phân lượng bất đồng với người khác. Nghiêm Hân chính là bởi vì biết Trần Ngư ở Lục Ninh cảm nhận chung là đặc biệt mới có thể không thoải mái, chính là, rõ ràng nàng chính mình ra ra đều nói nàng không có việc gì. Hơn nữa Lục Ninh ca phía trước ở kết giới nội thời điểm, hao tổn rất nhiều linh lực, ta chỉ là muốn hắn sớm một chút về nhà nghỉ ngơi mà thôi. Hân Nhi, tuy rằng chúng ta cùng Lục Ninh rất nhỏ liền nhận thức, nhưng là ngươi cũng muốn bãi rõ ràng chính mình vị trí. Nghiêm Y lần đầu tiên đối chính mình muội muội nói như vậy trong nói, ta biết ngươi thích Lục Ninh. Không nói đến hắn có thích hay không ngươi, ngươi đều không nên đi nhúng tay chuyện của hắn. Ca Nghiêm Hân không thể tin tưởng nhìn về phía chính mình ca ca. Ở lòng ta, ta muội muội vẫn luôn là một cái thực đáng yêu nữ hài, ta không hy vọng nàng biến càng quái, điêu ngoa tùy hứng. Nghiêm Y lời nói thâm thiế nói. Ca, ta, chúng ta lưu lại nơi này cũng vô dụng, ta mang ngươi trở về. Nghiêm Y nói xong, cũng không để ý tới Nghiêm Hân phản đối xoay người đi trở về Lục Ninh bên người nói, Lục Ninh. Ta mang Hân Nhi đi về trước, có Trần Đạo Hưu tin tức cho ta phát cái tin tức. Ân. Lục Ninh gật gật đầu. Nghiêm Y nói xong, tuấn không tình nguyện muội muội ngồi đường cắp treo rời đi sân cốc. Đồng dạng lưu tại chỗ Lương Quang ba người, thấy Trần Ngư chậm chạp không có xuất hiện. Lương Quang đều nhịn không được bắt đầu hỏi Tần Quan Hải, Quan Hải, lúc ấy ngươi cảm ứng được pháp khí thời điểm, có hay không cảm ứng được nguy hiểm? Thời gian quá ngắn, ta chỉ tới kịp cảm giác đến pháp khí. Tần Quan Hải nói. Trần Đạo Hưu tu vi như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không có việc gì. Ở kết giới nội đồng hành một ngày, Trần Ngư tu vi như thế nào, Thiệu Kỳ cũng coi như là có càng khắc sâu thể hội. Bốn người không nói chuyện nữa, tìm một cục đá ngồi xuống, an tĩnh chờ, thẳng đến Thái Dương lại lần nữa từ phương đông dâng lên, một trận chói tai, phảng phất thứ gì cọ sát mặt đất thanh âm, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, khiến cho mấy người chú ý, mọi người quay đầu nhìn lại. Trần Ngư cong trường thương, kéo thật dài cương thi áo giáp, một đường bùm bùm đi tới. Mãn cho rằng sớm như vậy bên ngoài khẳng định không có người Trần Ngư, vừa ra sơn động liền đối thượng bốn song kinh hỉ đôi mắt. Hải, sớm như vậy. Xong rồi, môn phái nhập khẩu bại lộ. Thi thi. Lục Ninh phục hồi tinh thần lại, đầu tàu gương mẫu chạy qua đi. Trần Đạo Hữu. Còn lại ba người theo sát cùng nhau chạy tới. Các ngươi đều ở A. Trần Ngư trột dạ cười cười. Ngươi không có việc gì liền hảo. Lục Ninh xem xét một phen Trần Ngư chẳng huống, thấy nàng thần thái sáng láng. Quanh thân linh lực sung túc, thoạt nhìn so với chính mình còn muốn tinh thần rất nhiều, tức khắc yên lòng. Tần Quan Hải tắc chú ý tới Trần Ngư sau lưng trường thương, hỏi, đây là cái thứ hai pháp khí đi. Ân. Trần Ngư gật đầu. Cái này áo giáp cũng là. Lương Quang nhìn Trần Ngư hai tay kéo giống như thực trầm áo giáp hỏi. Cái này không phải, cái này là ta từ cương thi trên người bái xuống dưới. Trần Ngư nói, kia chỉ cương thi có chút năm đầu, này áo giáp chất lượng tốt như vậy, phỏng chừng là cái không tồi đồ cổ. Ta tính toán lấy ra đi xem có thể hay không bán tiền. Vì cái gì quỷ dị cảm thấy Trần Đạo Hữu làm loại chuyện này thực hợp lý đâu. Ta tới giúp ngươi lấy đi. Lục Ninh thấy Trần Ngư gian nàn kéo hai kiện áo giáp, dối tay qua đi muốn hỗ trợ. Không cần, không cần, rất chậm, ta chính mình tới thì tốt rồi. Trần Ngư cự tuyệt nói. Không có việc gì, ta giúp ngươi lấy. Lục Ninh kiên trì muốn hỗ trợ. Trần Ngư thấy Lục Ninh như vậy kiên trì đành phải buông lỏng tay ra. Phanh. Lục Ninh thiếu chút nữa bị trầm trọng áo giáp mang quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tức khắc có chút xấu hổ. Lục Ninh miễn cưỡng cười cười, xoay người lại nhặt ngã xuống áo giáp, nhưng mà căn bản kéo bất động. Ta đều nói thực trầm. Trần Ngư chửi thầm nói. Vì thế bốn cái nam nhân trơ mắt nhìn một cái nhỏ xinh nữ hài kéo hai kiện trầm trọng áo giáp, bước đi như bay hướng dưới chân núi đi đến. Nếu không phải áo giáp bị bỏ vào trong xe thời điểm, lốp xe rõ ràng hạ hãm rất nhiều. Mấy người đều phải hoài nghi trong sơn cốc kia một màn có phải hay không chính mình đang nằm mơ. Chờ Trần Ngư trở lại khách sạn, mới từ thang máy ra tới, cách vách suốt đêm chơi game võng nghiện lão niên liền đem cửa phòng cấp mở ra, vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Trần Ngư trong tay kéo đồ vật, mang về tới phía trước, không biết rửa sạch một chút, xú đã chết. Chính ngươi cái mũi quá linh, trách ta. Trần Ngư mang xuống núi phía trước cũng đã cấp áo giáp làm tinh lọc, mặt trên tuy rằng còn có một ít sát khí tàn lưu, nhưng sẽ không cấp người thường mang đến ảnh hưởng. chỉ là Ngô lão tu vi quá cao, cảm giác so người khác phải mạnh hơn rất nhiều. Ngô lão xem xét liếc mắt một cái áo giáp, liền biết cái này áo giáp sát khí so trọng, phỏng chừng yêu cầu lần thứ hai tinh lọc mới có thể hoàn toàn tinh lọc sạch sẽ, cũng liền không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn lướt qua Trần Ngư trên lưng trường thương hỏi, linh khí tìm được rồi. Tìm được rồi. Trần Ngư gật đầu. Ngươi nhưng thật ra cất chó vận. Chính mình ở núi Kỳ Liên đãi như vậy nhiều năm cũng chưa tìm được, nha đầu này vừa đi liền tìm chứ. Ta tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo. Trần Ngư nghe được Ngô lão nói nàng cất chó vận cũng không tức giận, móc ra từ trong thạch thất mang ra tới hộp gỗ đưa cho Ngô lão nói, đây là cùng linh khí cùng nhau tìm được. Ngô lão duỗi tay tiếp nhận hộp, nhìn thoáng qua nói, này mặt trên có chúng ta phái Lạc Sơn độc môn phong ấn. Ngô lão mở ra hộp gỗ, nhìn đến bên trong lụa bố, sau đó triển khai, đọc bên trong nội dung sau, Ngô lão biểu tình nháy mắt biến khó coi lên. Lão nhân, ngươi làm sao vậy? Cảm giác được lão nhân sắc mặt không đúng, Trần Ngư quan tâm hỏi. Không ăn cơm sáng, đường máu thấp. Nô lão đem lụa bố gấp hảo, liếc liếc mắt một cái Trần Ngư, chỉ thị nói, đem đồ vật thu thập hảo, đi ra ngoài cho ta mua bữa sáng, ta muốn thứ 6 con phố khẩu bánh bao nhỏ, thứ 8 điều lấy cớ tiên ép sữa đậu nành. Nói xong, nô lão đóng cửa về phòng. Này nếu không phải khách sạn, biết môn đá hỏng rồi muốn bồi tiền, Trần Ngư hận không thể lập tức nhào lên đi cấp một chân. Nị mạ, ta cực cực khổ khổ ở bên ngoài cùng cương thi liều chết vật lộn một đêm. Trở về một câu thăm hỏi đều không có liền tính, còn làm ta cho ngươi một cái trạch ở nhà chơi game nhà cũ nam mua cơm sáng. Đế đô, lâu ra. Theo linh cơ kiếm trở về, Lâu Minh kiếp trước ký ức càng ngày càng rõ ràng, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình sát khí ngọn nguồn hẳn là liền ở linh cơ kiếm kia một đời. Điền Phi chuẩn bị tốt bữa sáng, đứng ở Lâu Minh phòng ngủ cửa, đợi vài giây lúc sau, lại xoay người đi xuống lầu, ngồi ở phòng khách trên sofa ở trong đàn phát tin tức. Điền Phi, Tam Thiếu còn ở ngủ. Hà thất, trong khoảng thời gian này Tam Thiếu giấc ngủ thời gian tựa hồ có chút dài quá. Trình Bằng, Tam Thiếu gần nhất giấc ngủ tựa hồ không được tốt. Trợ lý A, không sai, ta lần trước trực ban liền phát hiện Tam Thiếu buổi tối bừng tỉnh quá 3 lần, tựa hồ còn làm cái gì ác mộng. Trợ lý B, có một ngày giữa trưa, Tam Thiếu còn phá lệ ngủ trưa, bất quá tỉnh lại thời điểm, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, tựa hồ cũng là bị bừng tỉnh. Điền Phi, Tam Thiếu đây là làm sao vậy? Hà thất. Có thể là cùng kia vài món linh khí có quan hệ. Trình Bằng, không sai, tựa hồ chính là kia vài món linh khí tới lúc sau, Tam Thiếu mới biến thành cái dạng này. Trợ lý A, kia, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hà thất, Mao Đại Sư cũng không có nói linh khí có vấn đề, chúng ta trước tính xem này biến đi. Trợ lý nhóm thảo luận đồng thời, Lâu Minh cảnh trong mơ lại có tân tiến triển, hắn mơ thấy kiếp trước chính mình mang theo linh cơ công chúa trở về thấy sư phó. Sư phụ ngươi sẽ thích ta sao? Linh cơ có chút lo lắng hỏi. Sư phụ ta người thực hảo cũng rất đau ta, chỉ cần ta thích, hắn khẳng định cũng thích. Phượng Lạc cười trấn an nói. Thiên sư không đều là đạo sĩ sao? Các ngươi thật sự có thể cưới vợ sinh con sao? Linh cơ hiếu kỳ nói. Ngươi hoài nghi ta là đạo sĩ, làm gì còn muốn cùng ta ở bên nhau? Phượng Lạc buồn cười nói. Ta vốn là tính toán làm ngươi hoàn tục sao? Linh cơ có chút ngượng ngùng nói. Ngươi thật đúng là Phượng Lạc quả thực không biết muốn nói gì hảo. Hì hì Linh cơ giảo hoặc cười, đáng yêu bộ dáng làm Phượng Lạc nháy mắt không có tính tình. Hình ảnh vừa chuyển, một cái tóc trắng áo trắng lao giả uy nghiêm đứng ở Phượng Lạc trước mặt. Ta không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Lao giả nói. Sư phụ, vì cái gì? Phượng Lạc khó hiểu nói. Ta là vì ngươi hảo. Lao giả lời nói thâm thiế nói. Nếu ngài là vì ta hảo, vậy thỉnh sư phụ thành toàn chúng ta. Phượng Lạc quỳ dạp xuống sư tôn trước mặt thỉnh cầu nói. Nếu... Ta là vì nữ hải kia hảo đâu? Lão giả lại hỏi. Phượng Lạc cứng đờ, biểu tình khó hiểu nhìn về phía chính mình sư phó. Ta phái Lạc Sơn tổng cộng 2 đại tuyệt học, ngươi đổi quỷ thuật học xuất thần nhập hóa, nhưng bói toán đo lường tính toán lại không thế nào tinh thông. Lão giả đầy mặt lo lắng, nhiên vi sư vì ngươi chiếm một quẻ. Nghĩ đến sư tôn bói toán thí nghiệm, Phượng Lạc sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Mà trong lúc ngủ mơ Lâu Minh, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Chương 102 ta thích ngươi. Linh cơ công chúa vốn chính là chết yểu mệnh cách. Sư tôn dùng cực kỳ đạm nhiên ngữ khí ở Phượng Lạc trong lòng đầu hạ một viên bom. Sư phó. Phượng Lạc không thể tin tưởng nhìn phía chính mình sư phó. Sư tôn nhìn Phượng Lạc không muốn tin tưởng bộ dáng, thần sắc tiếc hận gật gật đầu, lại lần nữa xác nhận chính mình đo lường tính toán. Khi nào? Trầm mặc nửa ngày, Phượng Lạc chợt hỏi. Sống không quá song thập niên hoa. Sư tôn trả lời nói. Song thập. Linh cơ đã sắp 18 tuổi. Phượng Lạc hoắc một chút đứng lên, xoay người liền phải đi ra ngoài. Người đi đâu? Sư tôn gọi lại sắp rời đi đại điện đệ tử. Ta muốn đi tìm Linh Cơ. Phượng Lạc trả lời. Ngươi đã quên ta vừa rồi cùng ngươi lời nói sao? Sư tôn nhịn không được nhăn lại mi, chính mình cái này đệ tử từ nhỏ liền ổn trọng, như thế nào hiện giờ lời nói đều không nghe chính mình nói xong liền phải rời đi. Sư phó. Phượng Lạc xoay người, ngữ khí khẩn thiết nói, ngài đo lường tính toán chưa từng có ra sai lầm. Ta biết ta thay đổi không được cái gì, cũng không nghĩ thay đổi cái gì, nhưng là nếu Linh Cơ chỉ có thể sống thêm 2 năm, như vậy mấy năm nay ta nhất định phải bồi ở bên người nàng. Ngươi liền không muốn nghe xong quả lại làm quyết định sao? Sư tôn truy vấn nói. Vô luận cái gì hậu quả, đệ tử chịu chính là. Phượng Lạc nói năng có khí phách trả lời. Ta sợ ngươi chịu không nổi. Phượng Lạc kinh nghi bất định nhìn phía nhà mình sư tôn, là cái dạng gì hậu quả, có thể làm sư tôn dùng như thế nghiêm túc ngữ khí nói ra loại này lời nói. Cái gì hậu quả? Phượng Lạc rốt cuộc vẫn là hỏi. Nghe được đệ tử truy vấn, Bạch Y Lìa lão giả nhịn không được thở dài, mới chậm rãi nói ra đo lường tính toán tiền căn hậu quả. Trước đó vài ngày vi sư bế quan, đo lường tính toán đến ngươi Hồng Loan tinh động, rất là nghi hoặc, bởi vì ngươi mệnh trung bổn vô tình duyên. Phượng Lạc nghe được chính mình mệnh trung bổn vô tình duyên, ánh mắt không tự giác run rẩy một chút. Cho nên vi sư đối với ngươi này viên Hồng Loan tinh rất là tò mò, vì thế phí một ít công phu đo lường tính toán một chút. Sư tôn thở dài nói, lại không nghĩ mãi đại hung hiện ra. Linh Cơ công chúa bổn hẳn là với 20 tuổi phía trước chết vào binh qua, rồi sau đó vào địa phủ luân hồi, hưởng mấy đời nối tiếp nhau phúc báo, nhưng là bởi vì gặp được ngươi, mệnh cách đã xảy ra thật lớn thay đổi. Cái gì thay đổi? Phượng Lạc khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp. Nàng sẽ hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán. Phượng Lạc một cái lảo đảo, loảng xoảng một tiếng đánh vào sau lưng trên cửa. Vì cái gì? Phượng Lạc thất hồn lạc phách hỏi nhà mình sư tôn. Vì cái gì cùng ta ở bên nhau lúc sau nàng sẽ hồn phi phách tán? Vi sư đo lường tính toán thời điểm, thay đổi nàng mệnh cách sự tình còn không có phát sinh, cho nên vi sư cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nguyên nhân sẽ tạo thành như vậy một cái kết quả. Nhưng là vi sư duy nhất có thể khẳng định chính là, chỉ cần ngươi vẫn luôn ở bên người nàng, như vậy cái này quả liền nhất định sẽ phát sinh. Sư tôn nói, sư phó Phượng Lạc tuyệt vọng mà bất lực nhìn phía chính mình sư tôn. Phảng phất một cái chết đối người khát vọng có người có thể kéo hắn lên bờ. Chúng ta huyền môn người trong, đối với tử vong xem đều cực đạm, bởi vì tử vong đối với chúng ta tới nói là tân sinh. Sư tôn nhìn tuyệt vọng đệ tử gần từng chữ một nói, nhưng hồn phi phách tán. Lại là vạn vật trung điểm, Phượng Lạc, ngươi phải nghĩ kỹ. Phượng Lạc thất hồn lạc phách rời đi đại điện, ngây ngốc đứng ở tàng thư các ngoài cửa, một môn chi cách một chỗ khác, là đang ở an tinh chờ hắn trở về Linh Cơ. Đi vào A, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Người đi vào A. Nguyên bản túi người ở Phượng Lạc trên người Lâu Minh vô cớ bắt đầu nôn nóng lên, hắn không biết chính mình ở sốt ruột cái gì, chỉ là dự cảm có cái gì đáng sợ sự tình đang ở phát sinh. Lâu Minh nôn nóng thúc giục, nhưng là ngoài cửa Phượng Lạc chính là bất động, Lâu Minh hận không thể chính mình có thể nhúc nhích, như vậy là có thể đủ chạy vào nhà đi. Có lẽ là hắn này cổ tín niệm quá cường, Lâu Minh thế nhưng thật sự từ Phượng Lạc trong thân thể chia lịa ra tới, hắn không kịp kinh ngạc, đẩy ra cửa phòng chạy đi vào. Tàng thư các một thân màu xanh nhạt áo váy nữ tử, đang đứng ở kệ sách trước mùi ngon nhìn một quyển sách, xem trong chốc lát, liền phải cùng giống làm ăn trộm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa, phảng phất sợ bị người tóm được giống nhau. Lâu Minh để sát vào đi xem Linh Cơ cầm thư, hắn không có thấy thư danh, chỉ là nhìn lướt qua Linh Cơ mở ra giao diện, chỉ nhìn mặt trên 3-4 tự mà thôi, một cổ thật lớn sợ hãi chợt từ đáy lòng xuất hiện ra tới, làm hắn không màng tất cả muốn đi đem trong tay đối phương kia quyển sách cướp về. Không cho Linh Cơ tiếp tục xem đi xuống. Không cần xem quyển sách này. Lâu Minh thân thể từ Linh Cơ trong thân thể xuyên qua đi, cái gì cũng chưa có thể ngăn cản. Nguyên lai hạn bạt là như vậy tới a. Bừng tỉnh trước, Lâu Minh nghe được Linh Cơ lẩm bẩm tự nói. Ở cảnh trong mơ mang đến vô lực cùng tuyệt vọng xuống nước Lâu Minh khắp người, làm hắn cơ hồ đã không có nhúc nhích sức lực. Hắn giống như một khối điêu khắc giống nhau, vẫn duy trì bừng tỉnh động tác, ràng co thật lâu, lâu đến đầu giường. Hắn vì thi thiết chi đặc thủ tiếng chuông chợt vang lên. Lâu Minh máy móc xoay người, khó khăn làm chính mình khôi phục một ít sức lực, hắn lấy qua di động, nhìn trên màn hình di động không ngừng lập lòe thi hai chữ, mới làm lạnh băng nội tâm có một tia ấm lại dấu hiệu. Tam ca, ngươi ăn cơm sáng sao? Trần Ngư tràn ngập sức sống thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn từ một chỗ khác truyền lại đây. Lâu Minh nhìn vẫn như cũ cái ở chính mình trên người chăn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ăn qua. Tam ca. Ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt Nga. Trần Ngư gấp không chờ nổi, liền nửa cái nút đều luyến tiếp bán. Đối với điện thoại kích động hô, ta tìm được linh khí, đệ tứ kiện linh khí tìm được rồi. Ha ha ha ha, ta lợi hại đi. Rất lợi hại. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến điện thoại kia một mặt Trần Ngư vui vẻ bộ dáng, Lâu Minh nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Tam ca ngươi chờ ta, ta đã mua xong vé máy bay, hôm nay là có thể trở về, ngươi chờ ta trở lại a. Trần Ngư vui vẻ nói. Ân, ta chờ ngươi. Lâu Minh giờ phút này tâm tình phi thường phức tạp, có hối hận, có sợ hãi, nhưng này đó đều thắng không nổi hắn đối với sắp nhìn thấy Trần Ngư chờ mong. Lâu Minh từ trên giường lên, như thường lui tới giống nhau rửa mặt chải đầu, ăn cơm, sau đó ôm Linh Cơ kiếm vào thư phòng, lúc sau cả ngày không còn có ra tới quá. Lâu Minh lật xem chính mình trong khoảng thời gian này tới nay ký lục cảnh trong mơ hình ảnh, một chút trải vớt trong đó quan hệ, chuyện cũ năm xưa chậm rãi rõ ràng lên. Là Phượng Lạc mang theo Linh Cơ trở về phái Lạc Sơn, lúc này mới làm nguyên bản chỉ là một người bình thường Linh Cơ thấy được hạn bạc ngọn nguồn. Rồi sau đó Linh Cơ mới có thể ở tàn sát dân trong thành thời điểm, lấy mãn thành đoán khí vì dẫn, hóa thành hạn bạc, ứng nghiệm sư tôn hồn phi phách tán tiên đoán. Là Phượng Lạc hại Linh Cơ. Nếu không phải cùng Phượng Lạc tương ngộ, Linh Cơ bổn hẳn là ở tàn sát dân trong thành lúc sau, chuyển thế đầu thai, hưởng mấy đời nối tiếp nhau phúc báo. Cho nên này một thân sát khí, quả nhiên là xứng đáng sao. Lâu Minh cười khổ một tiếng. Trần Ngư ôm một đống đồ vật đi ra sân bay thời điểm, thật xa liền thấy tới đón nàng Hà Thất. Hà trợ lý. Trần Ngư thấy Hà Thất vui vẻ hô. Trần Ngư tiểu thư, hoan nên trở về. Hà Thất vội vàng đón đi lên. Là Tam ca làm ngươi tới đón ta sao? Trần Ngư cười hỏi. Đúng vậy. Lâu Minh ăn qua cơm sáng lúc sau trực tiếp vào thư phòng, đến bây giờ đều không có rời đi một bước, căn bản là không có phân phó qua Hà Thất tới đón Trần Ngư. Nhưng là làm một cái đủ tư cách trợ lý, khi nào phải nói nói cái gì, là cơ bản nhất chuyên nghiệp tu dưỡng không phải. Trần Ngư tiểu thư, ta tới giúp ngươi lấy đồ vật. Hà Thất rôi tay tiếp nhận Trần Ngư trong tay dương hành lý, hai người xoay người hướng cách đó không xa xe đi đến. Hà Thất trước giúp Trần Ngư kéo ra ghế sau môn, lúc này mới đẩy dương hành lý đi xe mặt sau, ngồi xổm xuống thân đang muốn đem cái dương bỏ vào cốp xe thời điểm. Kết quả? Ân, ân, ân. Một cái 20 tấc trong dương rốt cuộc trang cái gì? Hắn cư nhiên dọn bất động. Không được, bộ đội đặc chủng mặt mũi không thể ném. Hà Thất hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, cong lưng, dùng ra ăn mái kính. Loảng xoảng. Dương hành lý nhưng xem như cất vào xe ghế sau. Cảm giác được xe run rẩy, Trần Ngư vươn đầu tới, nhìn Hà Thất cái chán gân xanh còn không có tiêu đi xuống mặt, khen nói, Hà trợ lý, ngươi sức lực còn man đại sao. Nhưng mà ta bị ngươi như vậy khen, cũng không có cảm thấy thực vui vẻ. Bởi vì hôm nay không phải Hà Thất đương trị, cho nên Hà Thất chỉ là đem Trần Ngư đưa đến tiểu lâu cửa, cũng không có đi theo đi vào. Trần Ngư xuống xe, gấp không chờ nổi hướng trong phòng chạy tới, ở phòng khách không có tìm được tâm tâm niệm niệm tam ca sau, xoay người liền thuần thục hướng lầu 2 thư phòng chạy tới. Dù sao thời gian này điểm, tam ca không phải ở phòng khách liền nhất định ở thư phòng. Tam ca, tam ca. Trần Ngư người không tới, thanh tới trước. Lâu Minh ánh mắt từ Linh Cơ trên thân kiếm rời đi. Nhìn phía bỗng nhiên xông tới Thi Thi, kia một khắc, Thi Thi mặt ở Lâu Minh trong mắt chậm rãi cùng trong ngộng nữ hài trọng điệp lên. Tam ca, ta đã trở về. Ngươi muốn mang ta đi gặp ngươi sư phụ sao? Tam ca, ngươi đang làm gì? Sư phụ ngươi sẽ thích ta sao? Tam ca, ngươi trên bàn chính là từ ngũ phương hồ tìm được linh khí sao? Ngươi cho ta kiếm cũng tiếp theo cái phong ấn đi, như vậy chính là mới như là một đôi. Cỏ. Linh cơ kiếm xuất hiếu, một cổ lạnh leo sát khí chợt tràn ngập mở ra. Lâu Minh lấy lại tinh thần, nhìn kia đem nghe nói sở hữu thiên sư đều không thể linh cơ kiếm bị Trần Ngư dễ dàng rút ra, sắc mặt lại trắng vài phần. Nếu là phía trước đều chỉ là suy đoán nói, như vậy trước mắt một màn này chính là nhất hữu lực chứng cứ. Ta là Phượng Lạc, mà Thi Thi chính là bị thay đổi đã định vận mệnh, thiếu chút nữa hồn phi phách tán linh cơ. Thanh kiếm này sát khí hảo trọng A, bất quá dùng còn rất thuận tay. Trần Ngư nhịn không được duỗi tay sờ sờ sắc bén thân kiếm. Linh cơ kiếm phát ra một trận dễ nghe ong minh. Thi Thi. Lâu Minh chợt ra tiếng hô. Ân. Trần Ngư nghi hoặc ngẩng đầu. Lâu Minh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, trên mặt biểu tình rối rắm mà thất bại. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Tam ca ngươi làm sao vậy? Trần Ngư thấy Lâu Minh sắc mặt không đúng, buông trong tay Linh cơ kiếm, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lâu Minh lắc lắc đầu. Có phải hay không sát khí lại không xong? Tam ca bộ dáng căn bản là không giống không có việc gì bộ dáng. Lâu Minh nhìn Trần Ngư quan tâm biểu tình, thế nhưng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Trần Ngư lập tức vòng qua án thư đi qua, ta đây giúp ngươi phong ấn một chút. Nói cũng không đợi Lâu Minh phản ứng, túi đầu liền hôn đi lên, Trần Ngư nắm Lâu Minh trước ngực và áo, đại đại đôi mắt hơi hơi đóng lại, hai người hô hấp tương dùng, môi lưới chạm nhau. Lâu Minh thân thể phảng phất bị điện giật giống nhau, xa xăm ký ức lại lần nữa sống lại. Lạc ca ca, chúng ta khi nào thành thân? Thiếu nói sang chuyện khác, ngươi vừa mới đang xem cái gì? Xem cùng thành thân có quan hệ đồ vật. Vậy ngươi làm gì vừa nhìn thấy ta liền giấu đi? Thật là cùng thành thân có quan hệ đồ vật. Kia cho ta cũng nhìn xem. Ngươi một cái nữ hải thấy thế nào loại đồ vật này? Có quan hệ gì, dù sao thành thân sau cũng phải nhìn á hơn nữa xem cũng nhìn, không bằng chúng ta trước từ bước đầu tiên bắt đầu thử xem. Ngươi là nữ tử, sao có thể? Dù sao ngươi sẽ cùng ta thành thân sao, hơn nữa liền thân cái miệng mà thôi, lại không phải mặt sau những cái đó. Ngươi không muốn cùng ta thành thân. Ngày mai cùng ta trở về núi, ta mang ngươi đi gặp sư phó. Ân, bất quá thật sự không thử một chút sao? Lâu Minh phục hồi tinh thần lại, đôi tay đột nhiên một cái dùng sức, đem Trần Ngư gắt gao đè ở chính mình trên người chủ động ra tăng nụ hôn này. Ân, đang ở trộm chiếm tiện nghi Trần Ngư, thấy bị chính mình chiếm tiện nghi đối tượng, đống nhiên như thế chủ động nhịn không được nghi hoặc mở mắt. Thi thi. Lâu Minh đôi mắt thâm trầm, thần sắc gần nhẫn nhìn bừng tỉnh lại đây Trần Ngư. Tam ca. Ngươi. Sắc khí ổn định xuống dưới sao? Trần Ngư nhỏ giọng hỏi. Ổn định xuống dưới. Bất quá Lâu Minh chợt một phen đem Trần Ngư ôm lên, làm nàng ngồi ở phía sau trên bàn sách. Tam ca. Trần Ngư khó hiểu nhìn phía đứng ở nàng trước mặt Lâu Minh. Ta còn là tưởng thân ngươi. Lâu Minh cúi đầu, lần đầu tiên thanh tỉnh, không có nương sát khí lý do, minh sắc mà trắng ra nói cho hắn thích nha đầu, hắn tưởng thân nàng. Hắn thích thi thi, tựa như trước một đời Phượng Lạc thích Linh Cơ công chúa giống nhau. Hắn không biết này một đời chính mình cùng thi thi tương ngộ, tương lai sẽ là như thế nào kết quả. Nhưng nếu vận mệnh từ bọn họ ngay từ đầu tương ngộ thời điểm cũng đã chú định, kia cần gì phải cố sức đi thay đổi đâu. Tựa như kiếp trước Phượng Lạc vì Linh Cơ nhịn đau chia tay, nhưng đến cuối cùng, Linh Cơ công chúa vẫn như cũ hóa thân thành bạn. Nếu sớm biết như thế, lúc trước nên quý trọng ở bên nhau mỗi phân mỗi giây mới đúng. Trần Ngư bị Lâu Minh thân sắp không thở nổi, nàng một phen đẩy ra Lâu Minh, từng ngụm thở phì phò, chờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lâu Minh chính thần tình phức tạp nhìn chính mình. Tức khắc nhịn không được vội vàng giải thích nói, Tam ca, ta vừa mới. Chính là nhất thời không xuyễn quá khí tới, hiện tại hảo, chúng ta tiếp tục đi. Trần Ngư nói tiếp tục thời điểm, phấn nộn khuôn mặt nhỏ hơi hơi dơ lên, đại đại trong ánh mắt là giật thủy quang vui sướng. Thi thi. Ân, ta thích ngươi. Trần Ngư kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nếu ngươi không phản đối, như vậy từ giờ khắc này, chúng ta bắt đầu kết giao, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, chúng ta liền kết hôn. Không cần đi quản cái gì sắc khí, cũng không cần đi quản chính mình rốt cuộc có thể sống đến nào một ngày, nếu chú định đời đời kiếp kiếp chúng ta chung đem tương nộ, như vậy chúng ta nên từ nhận thức ngày đầu tiên bắt đầu quý trọng, tranh thủ thời gian. Ngươi đồng ý sao? Lâu Minh hỏi. Kia về sau có phải hay không không cần lấy phong ấn sát khí đương lấy cớ, ta cũng có thể thân ngươi. Ân. Lâu Minh nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, tùy thời đều có thể. Còn nhớ rõ ta nhìn lén Xuân Cung đồ bị ngươi bắt trụ sự tình sao? Đã là hạn bạt Linh Cơ, đen nhánh hai mắt biến thành đỏ như máu, cả người thoạt nhìn yêu dị mà nguy hiểm, rồi lại hết sức mỹ lệ. Nhớ rõ. Phượng Lạc lại như thế nào quên. Nhảy xuống thành lâu kia một khắc, ngươi biết ta trong đầu cuối cùng ý tưởng là cái gì sao? Linh Cơ chợt hỏi. Cái gì? Phượng Lạc rất phối hợp hỏi. Ta lúc trước như thế nào liền không có không quan tâm nhào lên đi, chiếm chút tiện nghi đâu. Linh Cơ gợi lên khoe miệng, cười mị hoặc vô cùng, thật vất vả nói chuyện một hồi luyến ái. Lại cái gì cũng chưa tới kịp làm, thật là mệt lớn. Phượng Lạc trầm mặc một lát, chợt cất bước chiều Linh Cơ đi đến. Linh Cơ đứng ở nơi xa, cho dù Phượng Lạc một thân linh lực làm nàng bản năng không thoải mái, lại không có lui về phía sau nửa bước. Còn tưởng chiếm tiện nghi sao? Phượng Lạc hỏi. Linh Cơ sửng sốt, đã nhìn không ra cảm xúc huyết hồng hai tròng mắt mạch trợn to. Phượng Lạc hơi rũ đầu, đôi tay phủng trụ Linh Cơ lạnh băng không hề độ ấm gương mặt, túi đầu khẽ hôn đi lên. Huyết sắc sát khí ở kia một khắc phóng lên cao, che đậy khắp không trung. Chương 103 năm mang hối tinh trận. Dãy núi Kỳ Liên. Trần Ngư bắt được linh khí lúc sau gấp không chờ nổi liền ngồi phi cơ trở về đế đô. Nô lão bởi vì phải vì Huyền Linh đại tái thu thập giải quyết tốt hậu quả, cho nên cũng không có cùng Trần Ngư một đạo rời đi. Kỳ thật cái gọi là thu thập giải quyết tốt hậu quả đều chỉ là tùy tiện tìm lấy cớ mà thôi. Nô lão không có cùng Trần Ngư cùng rời đi, là bởi vì hắn còn có chút sự tình không có lộng minh bạch. Lúc này hắn đang đứng ở núi Kỳ Liên đỉnh, gửi linh khí trong thạch thất, nhìn chằm chằm trên vách tường sinh động như thật bích họa hay còn xuất thần. Bích họa thượng thiên sư, mỗi một cái đuổi quỷ động tác đều là phái Lạc Sơn độc hữu đuổi quỷ pháp quyết, có mấy cái pháp quyết thậm chí liền Ngô lão cũng chưa gặp qua. Nô lão cũng không có cùng Trần Ngư kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật quá phái Lạc Sơn lịch sử phát triển, thậm chí Ngô lão chính mình đối với phái Lạc Sơn hiểu biết cũng phần lớn nơi phát ra với môn phái lịch đại trưởng môn lưu tại môn phái nhật ký đơn giản lời nói. Từ thứ 6 quyền trưởng môn viết nhật ký, Ngô lão biết, bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, thế gian đoan khí hàng sinh, rất nhiều chết trận xa trường tướng quân sau khi chết hóa cương, phái Lạc Sơn đệ tử vì tế thế cứu dân, sôi nổi xuống núi đuổi quỷ, tổn thương rất nhiều. Từ lời thứ 10 trưởng môn viết nhật ký, Ngô lão biết, bởi vì nhân tài điều tàn, phái Lạc Sơn dần dần không còn nữa ngày xưa quang cảnh, to như vậy dãy núi Kỳ Liên khi trời cao không một người, vì thế sau lại trưởng môn rút khỏi dãy núi Kỳ Liên, chỉ ngẫu nhiên trở về tế bái tổ sư. Từ đệ thập lục quyền trưởng môn viết nhật ký, Ngô lão biết, bởi vì phái Lạc Sơn truyền nhân càng ngày càng ít, môn phái chế độ dần dần thùng rông kêu to, hậu nhân phần lớn dựa theo trong lòng yêu thích làm việc, nhưng duy độc có một cái, phàm phái Lạc Sơn đệ tử tất không thể quên. Đó chính là mỗi 10 năm mở ra một lần kết giới, lấy pháp khí vì dẫn, làm thiên hạ huyền học nhân sĩ tề tụ dãy núi Kỳ Liên. Đối với cái này cổ quái truyền thống, Trần Ngư đã từng hỏi qua Ngô lão đây là vì cái gì, Ngô lão không có trả lời, bởi vì ngay cả Ngô lão chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Cũng không biết vì sao lịch đại phái Lạc Sơn trưởng môn đều lười biếng thực, làm vài thập niên trưởng môn, thông thường 2-3 câu lời nói liền khái quát cuộc đời, cho nên phái Lạc Sơn rất nhiều truyền thống đều là biết này nhưng mà không biết duyên cớ việc này. Nhưng duy độc mỗi 10 năm tổ chức một lần huyền linh đại tái truyền thống, ở mỗi một đời trưởng môn nhật ký, đều sẽ viết thượng. Mà hiện tại, Ngô lão đứng ở cái này trong thạch thất hoảng hốt gian cảm thấy, có lẽ cái này làm phái Lạc Sơn kiên trì mấy trăm năm truyền thống, vì chính là này gian thạch thất, cùng với trong thạch thất huyền minh tịnh sát quyết. Cũng hoặc là bởi vì Lâu Minh. Lâu Minh một thân huyền sát, lại mang theo ký ức luân hồi chuyển thế, tinh lọc sát khí sở yêu cầu 6 kiện linh khí có 1 kiện bị đặt ở phái Lạc Sơn môn phái nơi dừng chân, mà càng xảo chính là, nơi này đồng thời còn gửi huyền minh tịnh sát quyết. Còn có thi thi. Vì cái gì sẽ có được không e ngại sát khí đặc thù thể chất, lại vì cái gì cũng mang theo luân hồi chuyển thế ký ức. Thật là phiền đã chết. Nô lão bực bội nhíu nhíu mày. Từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, từ nhìn đến Trần Ngư mang cho hắn huyền minh tịnh sát quyết lúc sau, nô lão liền bỗng nhiên có một cổ điểm xấu dự cảm, mà mỗi một đoạn vẫn luôn bị hắn cố tình quên đi ký ức cũng luôn là thường thường toát ra tới. Huyền minh tịnh sát quyết, loại này chuyên môn dùng để đối phó hạn bạt pháp quyết, vì cái gì cố tình ở ngay lúc này toát ra tới? Thứ này cùng Lâu Minh, cùng Thi Thi, cùng phái Lạc Sơn rốt cuộc có quan hệ gì? Nô lão suy tư thật lâu sau, cuối cùng cũng không có thể trải vớt rõ ràng bên trong ngọn nguồn, ngàn đầu vạn tự làm hắn càng nghĩ càng bực bội, càng muốn dự cảm càng không tốt. Nô lão phi thường chán ghét này cổ dự cảm. Chẳng sợ chỉ là một người bình thường, dự cảm không tốt thời điểm đều có khả năng phát sinh xui xẻo sự tình, huống chi là Nô lão như vậy huyền môn người trong. Nô lão cả đời giữa, loại này điểm xấu dự cảm tổng cộng xuất hiện quá 3 lần. Lần đầu tiên xuất hiện loại này dự cảm, là 50 năm trước, kia một năm sư phó của hắn, phái Lạc Sơn đời trước trưởng môn, cái này làm hắn lại ái lại hận chết lão nhân ở kia một năm một ngày nào đó thật sự biến thành chết lão nhân. Lần thứ hai xuất hiện loại này dự cảm, là 20 năm trước, kia một năm hắn rời khỏi giang hồ, ẩn cư thôn Đại Mục. Lần thứ ba chính là hôm nay. Nô lão nhíu lại mày, loại này biết rõ có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng là lại không biết rốt cuộc là sự tình gì cảm giác, thật hắn sao tao thấu. Tưởng không rõ Ngô lão không có dối dám lâu lắm, căn cứ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền ý tưởng vào lúc chạm vạng rời đi dãy núi Kỳ Liên. Chẳng qua Ngô lão không nghĩ tới chính là, binh cùng thủy sẽ đến sẽ nhanh như vậy. Sân bay. Ngô lão cầm đăng ký bài sắp đăng ký thời điểm, di động chim cánh cụt tin tức nhắc nhở âm bỗng nhiên điên cuồng vang lên. Tích tích thanh không dứt bên tai, nghe nhân tâm phiền ý loạn. Ngô lão vốn tưởng rằng lại là Du Long chiến đội người thúc giục chính mình trở về, vì thế một lần nữa móc di động ra. Muốn nói cho bọn họ chính mình đã ở sân bay, làm cho bọn họ không cần lại thúc giục. Chính là chờ hắn thấy rõ ràng chim cánh cụt hào thượng không ngừng lập lòe chân dung là gì đó thời điểm, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Hoa Diệp chân nhân, núi Thanh Mang có biến. Đại sư Từ Hải, núi Thanh Mang. Nghiêm Sùng Minh, có phải hay không phong ấn buông lỏng? Hoa Diệp chân nhân, mấy ngày trước đây bần đạo đống nhiên tâm thần không yên, liền nổi lên một quẻ tượng mãi đại hung hiện ra, phương vị chỉ hướng tây bắc, ở núi Thanh Mang phụ cận. Nghiêm Sùng Minh, Thẩm Thanh Trúc không phải ở tại núi Thanh Mang phụ cận sao? Thẩm Thanh Trúc, ta hiện tại liền ở núi Thanh Mang, cũng không có phát hiện cái gì dị động, từ từ. Trong đàn an tĩnh một phút, Thẩm Thanh Trúc, phong ấn bên trong giống như có thứ gì ở động. Hoa Diệp chân nhân, thứ gì? Nghiêm Sùng Minh, hạn bạt muốn tỉnh sao? Đại sư Từ Hải, A-di-đà Phật. Thẩm Thanh Trúc, không phải hạn bạt, bất quá thứ này tại như vậy động đi xuống, phong ấn liền phải buông lỏng ra, chờ các ngươi tới rồi núi Thanh Mang lại nói. Hoa Diệp chân nhân, ai có thể liên hệ thượng nô lễ, nếu phong ấn xảy ra chuyện, chúng ta cần thiết tìm hắn. Trong đàn nháy mắt an tĩnh xuống dưới, hiển nhiên không có người có nô lễ liên hệ phương thức. Ta là đại hảo, ta thấy, ta hiện tại ngồi máy bay lại đây. Nô lão hồi phục xong những lời này, đem hồi đế đô đăng ký bài tùy tay ném vào bên cạnh thùng rác, một lần nữa mua một trương bay đi núi Thanh Mang vé máy bay. Đế đô. Mao đại sư nghe nói Trần Ngư mang theo đệ tứ kiện linh khí từ núi Kỳ Liên đã trở lại, vì thế vội vàng từ huyền học tổng bộ đuổi lại đây, vào cửa liền gấp không chờ nổi hỏi, đệ tứ kiện linh khí đâu? Lâu Minh một bên làm Điền Phi đi trên lầu đem đệ tứ kiện linh khí gỡ xuống tới, một bên cấp Mao đại sư đổ một chén nước hỏi, Mao đại sư, ngài như thế nào như vậy vẫn còn chạy tới? Ta quá kích động. Mao đại sư xác thật thực kích động, cả người đến bây giờ còn ở vào hưng phấn trạng thái. Là gặp được cái gì chuyện tốt sao? Lâu Minh hỏi. Đâu chỉ là chuyện tốt, rất tốt sự a. Mao đại sư kích động nói, đặt thứ 5 kiện linh khí vị trí đã phá giải ra tới, thứ 6 kiện linh khí ta cũng biết muốn như thế nào tìm. Thật vậy chăng? Trần Ngư kích động một chút từ trên sofa nhảy dựng lên, thứ 6 kiện linh khí cũng tìm được rồi. Là biết tìm kiếm phương pháp. Mao đại sư cười sửa đúng nói. 6 kiện linh khí rơi xuống đều có, tam ca, ngươi sát khí thực mau là có thể giải quyết. Trần Ngư mới mặc kệ này đó. Dù sao nàng biết 6 kiện linh khí đều có thể tìm được rồi. Ân, Lâu Minh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, cũng rất là kinh hỉ. Lúc này Điển Phi từ trên lầu đem Trần Ngư mang về tới đệ tứ kiện linh khí cầm xuống dưới, cẩn thận đặt ở phòng khách trên bàn. Mao đại sư nghiên cứu một hồi lâu, mới xác nhận nói, xác thật là đệ tứ kiện linh khí, mặt trên hơi thở cùng phía trước tam kiện linh khí hơi thở thực tương tự. Mao đại sư nói xong, nhìn về phía Trần Ngư lại hỏi, Lạc Hà chân nhân xem qua sao? Xem qua, ông nội của ta cũng nói không thành vấn đề. Trần Ngư gật đầu nói. Ta đây liền càng yên tâm. Mao đại sư lại hỏi, Lạc Hà chân nhân đã trở lại sao? Còn không có. Trần Ngư lắc đầu nói, Gia Gia nói hắn muốn ở bên kia nhiều đãi mấy ngày, khả năng muốn vãn mấy ngày trở về. Kia chờ Lạc Hà chân nhân trở về đế đô, có thể hay không thỉnh hắn tới một chuyến tiểu viện, ta yêu cầu cùng hắn thương thảo một chút gom đủ 6 kiện linh khí lúc sau, tinh lọc Lâu Minh sát khí cụ thể phương pháp. Mao đại sư nói. Không thành vấn đề, chờ Gia Gia trở về, ta khiến cho hắn lại đây. Trần Ngư miệng đầy đáp ứng nói. Lâu Minh thấy Mao đại sư đều đã ở nhọc lòng gom đủ linh khí lúc sau giải quyết sát khí sự tình, nhịn không được hỏi, Mao đại sư, thứ 5 kiện linh khí cùng thứ 6 kiện linh khí phân biệt ở nơi nào? Mao đại sư lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có cùng Lâu Minh bọn họ nói cuối cùng 2 kiện linh khí rơi xuống, nâng chung trà lên uống lên nước miếng, cười nói, thứ 5 kiện linh khí rơi xuống đã phân tích ra tới, ở núi Thanh Mang. Núi Thanh Mang. Lâu Minh lại hỏi, kia thứ 6 kiện linh khí đâu? Kia cái gọi là hắc ám nhất lại nhất quang minh địa phương. Thứ 6 kiện linh khí bị đặt ở nơi nào chúng ta còn không biết, nhưng là chúng ta tìm được rồi tìm kiếm phương pháp. Mao đại sư nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta đem đã tìm được 6 kiện linh khí phát hiện mà trên bản đồ thượng làm đánh dấu. Mao đại sư nói từ đạo bào nhảy ra tới một chương bản đồ nhào vào trên mặt bàn cấp hai người giới thiệu nói, các ngươi xem, đệ nhất kiện linh khí đồng thau kiếm là ở lĩnh Nam phát hiện. Vị trí ở chỗ này. Cái thứ 2 linh khí cốt sáo, là 10 năm trước ở chỗ này phát hiện. Đệ tam kiện linh khí ở Ngũ Phương Hồ, Ngũ Phương Hồ ở chỗ này. Đệ tứ kiện linh khí là ở dãy núi Kỳ Liên, cũng chính là cái này phương vị. Nam Mang Hối Tinh Trận. Lâu Minh nhìn bị Mao đại sư tiêu ra tới 4 cái tọa độ điểm, Nam Mang Hối Tinh Trận này năm chữ chợt liền từ hắn trong đầu nhảy ra tới. Không sai. Mao đại sư kích động ngẩng đầu. Nếu là Nam Mang Hối Tinh Trận, như vậy chỉ cần tìm được trong đó 5 kiện linh khí, thứ 6 kiện linh khí liền sẽ tự nhiên sinh ra cảm ứng. Trần Ngư cũng hiểu được. Nam Mang Hối Tinh Trận là một loại phi thường đơn giản trận pháp, cái này trận pháp trừ bỏ có thể cho vật thể chi gian lẫn nhau cảm ứng ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì khác tác dụng. Huyền học giới thiên sư thông thường dùng Nam Mang Hối Tinh Trận tới gửi tương đối quan trọng vật phẩm cùng pháp khí, như vậy nếu như môn phái có pháp khí đánh rơi bên ngoài, liền có thể bằng vào mặt khác vài món pháp khí cảm ứng tìm được đánh rơi pháp khí vị trí, đem pháp khí tìm về tới. Nhưng là hiện giờ huyền học xuống dốc, huyền học giới cũng không có cái nào môn phái hào đến yêu cầu dùng Năm Mang Hối Tinh Trận tới gửi pháp khí, cho nên Năm Mang Hối Tinh Trận dần dần cũng không có gì người lại sử dụng. Cũng may Năm Mang Hối Tinh Trận tương đối đơn giản, huyền học giới di lưu trận pháp thư tịch còn có ghi lại. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ cần lại bắt được núi Thanh Mang cái này pháp khí, như vậy liền gom đủ 5 kiện pháp khí. Sau đó ở lợi dụng Năm Mang Hối Tinh Trận liền có thể đo lường tính toán ra thứ 6 kiện pháp khí vị trí. Mao đại sư nói một bên dùng ngón tay ở núi Thanh Mang vị trí thật mạnh điểm một chút. Kia còn chờ cái gì, ta hiện tại liền đi núi Thanh Mang. Trần Ngư chỉ cần tưởng tượng đến lâu minh sát khí lập tức liền có thể bị giải quyết, hưng phấn hận không thể lập tức liền bay đi núi Thanh Mang đem thứ 5 kiện pháp khí lấy về tới. Không đổi. Mao đại sư cười nói. Như thế nào có thể không đổi a? Loại chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ngươi nghe Mao đại sư nói xong. Lâu Minh cười trấn an nói. Ta biết ngươi nóng nội, nhưng là núi Thanh Mang là huyền học vùng cấm. Mao đại sư nói. Cái gì là huyền học vùng cấm? Trần Ngư nghe không hiểu lắm. Một bên Lâu Minh nghe được vùng cấm hai chữ, mày liền nhịn không được một túc, đoán được cái thất thất bát bát. Ở luật pháp thượng, quốc gia đối huyền học giới trói buộc tương đối rộng thùng thình, nhưng trong đó có một cái quy định cần thiết nghiêm khắc tuân thủ. Mao đại sư giải thích nói. Đó chính là bị phân chia vì huyền học vùng cấm địa phương, không được sử dụng bất luận cái gì huyền học thuật pháp, người vi phạm nghiêm trị không tha. Chính là, gửi linh khí địa phương nhất định sẽ có cương thi, sao có thể không sử dụng thuật pháp? Trần Ngư nhíu mày nói, đây là chúng ta hoàn cảnh xấu cũng là chúng ta ưu thế. Mao đại sư nói, nếu không có cương thi, chúng ta trực tiếp làm nhà khảo cổ học đi khai quật là được, như vậy cũng không tính trái với huyền học lệnh cấm. Nhưng nguyên nhân chính là vì có cương thi. Chúng ta cũng có thể lợi dụng núi Thanh Mang co cương thi điểm này, hướng về phía trước mặt xin phái thiên sư đi cùng giải quyết. Kia xin sao, như thế nào xin? Trần Ngư sốt ruột hỏi. Đã xin, bất quá phê duyệt yêu cầu thời gian. Mao đại sư cười trả lời. Vẫn luôn an tĩnh ở bên lắng nghe Lâu Minh, biểu tình lại không có hai người nhẹ nhàng. Hắn nhìn chằm chằm trên bản đồ núi Thanh Mang nhìn sau một hồi chợt ra tiếng hỏi, núi Thanh Mang vì cái gì sẽ trở thành huyền học vùng cấm? Mao đại sư sửng sốt. Nghĩ nói, núi Thanh Mang là 20 năm trước bị phân chia vì huyền học vùng cấm, lý do giống như không có cụ thể thuyết minh. Không có cụ thể lý do. Lâu Minh không tự giác nhíu mày. Nay thực bình thường, huyền học giới rất nhiều chuyện đều không thể dùng lẽ thường tới giải thích, cho nên thông thường sẽ không đối ngoại công bố lý do. Mao đại sư nói. Lâu Minh nhưng không có Mao đại sư như vậy lạc quan, hắn chỉ vào núi Thanh Mang địa lý vị trí nói, Mao đại sư ngài xem, núi Thanh Mang ở tần đông vùng. Bởi vì thiên nhiên địa lý nguyên nhân, nơi này hàng năm gió cát, tự cổ chí kim đều là đất cằn sỏi đá. Chẳng sợ ở khoa học kỹ thuật phát triển cao độ hôm nay, núi Thanh Mang này một thế hệ cũng ít có cư dân. Loại này hẻo lánh địa phương vì sao sẽ liệt vào huyền học vùng cấm? Bị Lâu Minh như vậy vừa hỏi, Mao đại sư cũng cảm thấy sự tình khả năng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thường như vậy nhiều làm gì? Dù sao linh khí cùng cương thi đều ở nơi đó, quốc gia nếu là đồng ý chúng ta liền quang minh chính đại đi. Không đồng ý liền lén lút đi. Trần Ngư đơn giản thô bạo nói, nàng nhưng không giống bọn họ hai người tưởng nhiều như vậy. Lâu Minh thở dài nói, trước nhìn xem xin kết quả đi, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Ân, ta cũng lại đi hỏi thăm nhìn xem. Mao đại sư theo sát gật đầu nói. Chương 104 xin bắt bỏ. 3 ngày sau, Đại học Đế Đô. Mới vừa kết thúc buổi sáng khóa, đang muốn đi ăn cơm Trần Ngư tiếp một chiếc điện thoại liền đem trong tay ôm thư hướng bạn cùng phòng Phương Phỉ Phỉ trong lòng ngực một phóng. Xoay người hướng phía ngoài chạy đi, buổi chiều khóa giúp ta kêu cái đến. Ngươi mới thượng 2 ngày học đâu, ngươi lại đi chỗ nào? Phương Phỉ Phỉ vội vàng hô, ngươi còn như vậy, cuối kỳ lại muốn quải khoa. Trần Ngư chạy ra thật xa, cũng không quay đầu lại hô, bút ký cũng giúp ta nhớ một chút, ta trở về xem. Khẳng định là đi hẹn hò. Hàn Du kết luận nói. Không sai. Trương Mộc Quản tỏ vẻ tán đồng, gần nhất một cầm lấy điện thoại liền cười xuân tâm nhộn nhạo. Làm đến ta đều tưởng yêu đương. Phương Phỉ Phỉ nhịn không được cảm thán nói. Cái kia ai nghe được Phương Phỉ Phỉ nói như vậy, Hàn Du đông nhiên nhớ tới hỏi, Thi Thi Vong Hữu, đại bốn máy tính hệ học trưởng, kêu gì cái gì tới? Hắn không phải ở truy ngươi sao? Phỉ Phỉ ngại hắn xấu. Trương Mộc Quản ở một bên cười nói. Cũng còn hảo, chính là trên mặt thanh xuân đậu lớn lên có điểm nhiều. Phương Phỉ Phỉ nhún vai nói. Thanh xuân đậu. Việc nhỏ mà thôi, ngươi nếu là cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, ta có thể đề cử một khoản trừ mụn sản phẩm cho hắn. Bảo đảm 2 tháng trong vòng làm hắn khôi phục tiểu nộn da thịt. Hàn Du nói. Phúc. Có được tiểu nộn da thịt ít nam. Ha ha ha. Hào hào cười. Trương Mùa Quản nhịn không được cười lên tiếng. Phương Phỉ Phỉ cùng Hàn Du cũng bị Trương Mùa Quản cực có hình ảnh tính miêu tả một chút làm cho tức cười. Nhắc Tào Tháo đến. Trương Mùa Quản dùng cằm ý bảo một chút phía trước. Phương Phỉ Phỉ quay đầu, nhìn nhìn chính chiều chính mình chậm rãi đi tới nam nhân, đem trong tay thư hướng Hàn Du trong tay một phong nói. Không cùng các ngươi ăn cơm. Nga nga Hàn Du cùng Trương Mùa Quản quái kêu nào. Đừng hiểu lầm a, ta chỉ là cảm thấy hắn nói chuyện rất có ý tứ. Phương Phỉ Phỉ chạy nhanh làm sáng tỏ nói. Nói cái gì như vậy có ý tứ, làm ngươi vứt bỏ chúng ta cùng người khác đi ra ngoài ăn cơm. Hàn Du hiển nhiên không tin. Hắn nói hắn gần nhất nằm mơ, luôn mơ thấy Hắc Bạch Vô Thường A Đầu Châu mặt ngựa tới thẩm vấn hắn, hỏi hắn vì cái gì ruộng lẩu phủ Internet. Phương Phỉ Phỉ nói lại nhịn không được muốn cười, ngốc hề hề. Đề tài này xác thật đủ mới mẻ độc đáo. Trương Mộ Quản nhướng mày. Hắn ngày hôm qua nói Đầu Châu mặt ngựa đang ở cho hắn giới thiệu 18 tầng địa ngục đâu. Ta hôm nay đi nghe một chút, xem hắn trong ngộng 18 tầng địa ngục cùng trên mạng miêu tả có phải hay không giống nhau. Phương Phỉ Phỉ nói, chủ động đi xuống bậc thang chiều Hà Cảnh Hành đi đến. Hàn Du cùng Trương Mộ Quản nhìn nhau liếc mắt một cái, nhún vai, hai chỉ độc thân cầu, kết bạn đi nhà ăn. Nhận được Lâu Minh điện thoại sau Trần Ngư một khắc không ngừng chạy về tiểu lâu, vừa vào cửa liền thấy ngồi ở phòng khách Mao Đại Sư cùng Lâu Minh. Tam ca. Hai ngày không gặp, Trần Ngư vài bước liền chạy đến Lâu Minh bên người. Mới vừa tan học. Ấn ơn. Trần Ngư liên tục gật đầu. Kia khẳng định đói bụng đi, đi, chúng ta đi ăn cơm. To rộng bàn tay một chương nắm chặt, Lâu Minh nắm Trần Ngư tay liền phải hướng nhà ăn đi đến. Chờ một chút. Trần Ngư nhẹ xả một chút Lâu Minh, rồi sau đó xoay người, hỏi Mao Đại Sư, núi Thanh Mang xin xuống dưới sao? Cái này đã nhiều ngày, Trần Ngư một có rảnh liền phát tin tức tới hỏi hắn chuyện này, một ngày ba bốn thứ, so ăn cơm còn đúng giờ, làm Mao Đại Sư rất là bất đắc dĩ. Cơm nước xong lại nói. Lâu Minh kiến nghị nói. Liền một câu công phu, hỏi xong lại ăn cũng giống nhau lạp. Trần Ngư cũng không quay đầu lại nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mao Đại Sư. Lâu Minh bất đắc dĩ, chỉ phải vươn một bàn tay, mạnh mẽ đem Trần Ngư mặt xoay lại đây, làm nàng nhìn chính mình. Rồi sau đó lộ ra một mặt Trần Ngư vô pháp ngăn cản tươi cười, dùng trầm thấp ôn nhu ngữ điệu nhẹ giọng nói, thi thi, chúng ta ăn cơm trước, nghe lời. Hảo. Trần Ngư nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, cả người tê dại bị Lâu Minh ngây ngốc dắt đi rồi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một đợt cẩu lương Mao Đại Sư. Mao Đại Sư cảm thấy chính mình gần nhất mấy ngày nay có chút xui xẻo, từ trước đến nay ở huyền học giới có chút địa vị chính mình, tin tưởng tràn đầy, lý do nguyên vẹn hướng thượng cấp trình núi Thanh Mang thuật pháp sử dụng xin. Cư nhiên bị bác bỏ. Hắn cẩn trọng vì quốc gia cống hiến nhiều năm như vậy, ở huyền học tổng bộ cũng coi như là quan lớn cấp bậc, cư nhiên còn có người dám bác bỏ hắn xin. Hào đi, cũng nguyên nhân chính là vì Mao Đại Sư địa vị đã rất cao, cho nên xin bị bác bỏ lúc sau, Mao Đại Sư lập tức liền ý thức được núi Thanh Mang hành trình, phỏng chừng hy vọng xa vời. Cái gì? Xin không thông qua. Trần Ngư vừa nghe đi núi Thanh Mang xin cư nhiên không có thông qua, cả người đều không bình tĩnh, nàng đứng lên. Hùng hổ trừng chất vấn nói. Liền biết sẽ như vậy, cho nên Mao Đại Sư ăn cơm trước mới không dám giảng, vì chính là có thể ăn đốn hảo cơm. Bất quá vừa rồi kêu bữa cơm ăn cũng không ra sao là được, toàn bộ hành trình cẩu lương ăn với cơm, còn hảo hắn là người xuất gia, mới có thể toàn bộ hành trình bảo trì nỗi lòng bình thản. Đừng nóng nội, ngồi xuống nói. Lâu Minh ý đổ trấn an Trần Ngư. Ngồi không dưới. Trần Ngư vội la lên, xin bị bác bỏ đúng không, kia áp dụng đệ nhị bộ phương án. Ta hiện tại liền mua vé máy bay đi núi Thanh Mang. Trần Tiểu Hữu, không cần xúc động A. Mao Đại Sư vội vàng khuyên đủ, Lâu Bộ trưởng đã mặt khác suy nghĩ biện pháp. Tưởng biện pháp gì? Trần Ngư ánh mắt sáng lên, có phải hay không tính toán trước làm người thường đi vào đào linh khí, như vậy cương thi liền sẽ chạy ra. Mà vì chảo cương thi, huyền học tổng bộ liền sẽ cho phép thiên sư tiến vào, sau đó ta liền có thể thuận nước đẩy thuyền, thuận thế mà làm, mượn gió bẻ măng. Không được. Lâu Minh không đợi Trần Ngư nói xong liền phản đối nói, người thường căn bản đánh không lại cương thi một kích, quá mạo hiểm. Ta đã sớm nghĩ tới, ta có thể trước tiên cho bọn hắn chuẩn bị chống cự sát khí cùng bảo bình an phụ chú. Trần Ngư nói, ở huyền học vùng cấm, phụ chú cũng là không thể sử dụng. Mao Đại Sư đánh vỡ Trần Ngư bản tính như ý, không ngừng phụ chú, bất luận kẻ nào vì linh khí dị động đều là bị cấm. Kia chẳng phải là chúng ta đều không thể đi vào. Trần Ngư quả thực hết trôi nói rồi ách, chính là cái gì đều không làm. Người này đi vào còn sẽ hấp thu bên trong linh khí đâu. Không sai. Mao Đại Sư gật đầu. Ta trộm đi vào không được sao. Các ngươi không nói, ta không nói, cũng không ai biết là ta a. Trần Ngư không buông tay nói. Đừng náo. Lâu Minh ngăn cả nói, huyền học tổng bộ nếu đem núi Thanh Mang liệt vào huyền học vùng cấm, tự nhiên là có hắn lý do. Mà loại này được đến quốc gia cho phép hành vi, thông thường đều sự tình quan trọng đại, không cần làm bậy. Không sai. Mao Đại Sư cũng phụ hòa nói. Tuy rằng bị tuyển vì huyền học vùng cấm lý do phía chính phủ đều không có đối ngoại tuyên bố quá, nhưng là có mấy cái địa phương, bị liệt vào vùng cấm lý do ở huyền học giới là sở hữu thiên sư đều biết lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lý do, đó chính là nơi đó là Hoa Quốc Long Mạch nơi. Nghe được quốc gia Long Mạch, Trần Ngư cùng Lâu Minh sắc mặt đều là biến đổi. Đương nhiên, núi Thanh Mang không ở Long Mạch phía trên, bằng không ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền trình xin. Mao Đại Sư nói, nay cũng không được, kia cũng không được, chính là linh khí rõ ràng liền ở nơi đó, rốt cuộc phải làm sao bây giờ a? Không phải tìm cái đồ vật sao? Vì cái gì sẽ như vậy phức tạp? Ít nhất muốn nói trước núi Thanh Mang bị liệt vào huyền học vùng cấm lý do, như vậy chúng ta mới có thể biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Mao Đại Sư nói, ta tán đồng. Lâu Minh tán đồng gật gật đầu, sau đó quay đầu lại lần nữa dặn dò Trần Ngư nói, thi thi, ngươi đáp ứng ta, không chuẩn trộm chạy tới, không cần làm bậy. Trần Ngư bĩu môi, không chịu hồi phục Lâu Minh, kia phó nói rõ chính là tưởng trộm chạy tới biểu tình trực tiếp đem Lâu Minh khí cười. Cũng không biết là nên vui mừng Trần Ngư cho dù không phản ứng chính mình cũng không muốn lừa chính mình thành thật đâu, hay là nên phiền lòng với Trần Ngư không nghe lời tính cách. Trần Tiểu Hữu, núi Thanh Mang cũng không phải là có thể tùy tiện sấm. Mao Đại Sư nói, mỗi một cái huyền học vùng cấm đều có phụ trách bảo hộ người phụ trách, núi Thanh Mang người thủ hộ là huyền học giới đỉnh cấp trận pháp đại sư Thẩm Thanh Trúc, nghe nói hắn thậm chí sẽ bố trí kết giới, tu vi sâu không lường được. Tu vi sâu không lường được. Cùng lắm thì kêu thượng lão nhân cùng đi bái, dù sao lão nhân tổng nói chính hắn là huyền học giới đệ nhất nhân. Lâu Minh nhận thấy được Trần Ngư tiểu tâm tư, âm thầm quyết định, quay đầu lại nhất định phải làm Hà Thất chú ý một chút Trần Ngư hướng đi, không chuẩn hắn đi núi Thanh Mang. Núi Thanh Mang. Bốn cái ở huyền học giới dậm một dậm chân là có thể chấn tam chấn huyền học đại lao, ngồi sổn hoang vắng hói đầu trên sườn núi, cẩn thận nghiên cứu chấm đất đế dị thường linh khí dao động. Thẩm Thanh Trúc, các ngươi cảm thấy cái này mặt là cái thứ gì? Đại sư Từ Hải, hẳn là pháp khí. Nghiêm Sùng Minh, ta cũng là như vậy tưởng, chẳng qua, này pháp khí vì cái gì sẽ bỗng nhiên có dị động đâu. Ba người trầm mặc một lát, rồi sau đó cực kỳ có ăn ý đồng thời chuyển qua đầu, nhìn về phía Ngô lão. Nhìn ta làm gì? Vừa nhấc đầu liền đối thượng tam trương tràn đầy nếp gấp mặt ra, cái này làm cho Ngô lão sinh ra một tí xíu ghét bỏ. Nhóm người này, một phen tuổi cũng không biết đắp cái mặt nạ, này một đám nếp nhăn lớn lên, quả nhiên vẫn là chính mình nhất soái. Hỏi ngươi đâu? Nghiêm Sùng Minh trợn trắng mắt nói. Cái gì? Pháp khí vì cái gì sẽ bỗng nhiên dị động đi lên? Nghiêm Sùng Minh nhẫn mại tính tình lặp lại nói. Ngươi hỏi ta? Ngô lão cực kỳ thiếu tấu một buông tay, ta như thế nào biết? Ngươi 20 năm. Thật là đã lâu không có như vậy bị nhân khí qua, này lao thất phu, ta trước lộng chết hắn. Thẩm Thanh Trúc thấy hai người lại muốn méo lên, duỗi tay cản đã ở vén tay háo Nghiêm Sùng Minh khuyên nhủ, hiện tại vấn đề không phải pháp khí, mà là pháp khí lại như vậy động đi xuống, bị phong ấn tại bên trong hạn bạt có thể hay không tỉnh lại. Không sai. Đại sư Từ Hải Phụ Hòa nói, này chỉ hạn bạt bị tổ tiên phong ấn tại này, cũng không biết đã bao nhiêu năm, càng không biết tổng cộng thức tỉnh quá vài lần. Hạn bạt vì thiên địa dị vật. Tránh được lôi kiếp 3 lần, nói cách khác, chỉ có hắn lần thứ 4 thức tỉnh thời điểm, thiên đạo mới có thể giáng xuống thiên lôi đánh chết hạn bạt, ở kia phía trước, chúng ta đều chỉ có thể phong ấn hắn. Liên tính hắn đã là lần thứ 4 thức tỉnh, chúng ta cũng không thể làm hắn tỉnh lại. Thẩm Thanh Trúc nhíu mày nói, hạn bạt xuất thế, thiên hạ chắc chắn đại hạn. Hiện tại khoa học đều như vậy tiến bộ, hạn cái 1-2 năm hẳn là cũng không có việc gì đi. Nô láo chợt ngẩng đầu hỏi. Nghiêm Sùng Minh. A Di nhờ phúc khẩu tuyên Phật hiệu Đại sư Từ Hải. Nô lễ, đại hạn chỉ là hạn bạt tỉnh lại cùng với dị tượng chi nhất, hắn tỉnh lại lúc sau còn có hay không khác nguy hại, ngươi như thế nào biết? Thẩm Thanh Trúc nhịn không được lớn tiếng trách cứ nói, đây là liên quan đến thiên hạ sự tình. Cái này ta đương nhiên đã biết. Nô lão dừng một chút nói, ta chỉ là cảm thấy, liền tính chúng ta lần này lại lần nữa phong ấn hạn bạt, nhưng là hạn bạt vẫn như cũ chỉ là ngủ say mà thôi, sớm muộn gì vẫn là sẽ tỉnh lại. Ba người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, bọn họ đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là huyền học giới đến nay cũng còn không có tìm được có thể diệt sát hạn bạt phương pháp. Chúng ta trước phong vấn đi, có thể kéo nhất thời là nhất thời, có lẽ hậu nhân sẽ có biện pháp đâu. Thẩm Thanh Trúc nói, hậu nhân, truyền thừa đều cắt thành như vậy, ngươi thật cảm thấy hậu nhân sẽ có biện pháp. Nô lão cười nhạo nói, ngươi năng lực, vậy ngươi tìm cái có thể hoàn toàn diệt sát hạn bạt phương pháp A. Nghiêm Sùng Minh không thể gặp Ngô lão này phó khoe khoang bộ dáng mắng, ngươi nếu là có phương pháp, ta Nghiêm Sùng Minh này mệnh chính là của ngươi. Ngô lão ghét bỏ nhìn lướt qua Nghiêm Sùng Minh, ta nhưng thật ra tưởng, nề hà ngươi mệnh không gì dùng. A Di nhờ phúc, hai vị thí chủ không cần tranh cãi nữa luận, vẫn là ngẫm lại chúng ta nên như thế nào lại lần nữa phong ấn hạn bật đi. Đại sư Từ Hải nhắc nhở nói, hiện giờ Lục thí chủ, Tần thí chủ, Minh thí chủ, Diêm thí chủ đều đã không còn nữa. Đại sư Từ Hải một câu làm triền núi lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Cũng không phải là sao. Dùng để phong ấn hạn bạt cửu chuyển huyền môn trận, yêu cầu 9 tu vi cao thâm huyền học đại lao cộng đồng thi triển, mà 20 năm trước phong ấn Hạn Bạt 9 người, chỉ còn lại có bọn họ 4 cái cùng với còn không có chạy tới Hoa Diệp chân nhân. Tam thanh quan Mao Kim Xuyên tu vi hẳn là có thể. Nghiêm Sùng Minh nghĩ tới Mao đại sư. Ta sư đệ Khổ Hải tu vi mấy năm nay cũng có tiến nhanh, hẳn là cũng có thể. Đại sư Từ Hải còn nói thêm. Lương gia đương nhiệm gia chủ Lương Tu Sa, tu vi miễn cưỡng cũng đủ rồi. Thẩm Thanh Trúc cũng đề cử một người. Ba người đề cử xong lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ngô lão. Ngô lão cân nhắc trong chốc lát nói, ta đây đề cử Trần Ngư. Ai? Ta đồ đệ. Ngô lão đắc ý nói. Ta triệt thảo tập võng. Này lão thất phu nơi nào thu lợi hại như vậy đồ đệ. Chương 105S cấp nhiệm vụ. Không muộn tắc sinh biến, từ núi Thanh Mang xuống dưới lúc sau, chúng đại lão sôi nổi móc ra điện thoại, bắt đầu liên hệ có thể bang thượng vội người. Khổ Hải sư đệ, tới một chuyến núi Thanh Mang, ngày mai liền tới đây. Sẽ không đính phiếu. Tùy tiện tìm cái 18 đại đệ tử, bọn họ đều là khoa chính quy tốt nghiệp. Mao đại sư, có thể tới một chuyến núi Thanh Mang sao, sự tình gì? Lại đây lại nói. Lương đạo hữu, có thể bất thời giờ tới một chuyến núi Thanh Mang sao? Có việc thương lượng. Ba vị đại lao nói chuyện điện thoại xong, ngưng trọng sắc mặt lại không có hòa hoãn nhiều ít, đem người tìm tới chỉ là để người vạn nhất mà thôi. Kết cục tốt nhất đương nhiên vẫn là hy vọng Hạn Bạt không cần thức tỉnh. Điện thoại đánh xong. Đánh xong liền ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Người khác gọi điện thoại công phu Ngô lão đã ăn lửng dạ. Ăn cơm trước đi. Làm chủ nhà Thẩm Thanh Trúc dẫn đầu nhắc tới chiếc đũa, tiếp đón hai vị đại sư ăn cơm. Nghiêm Sùng Minh gấp một chiếc đũa đồ ăn, nhìn đối diện ăn chính hoan Ngô lão, nhịn không được hỏi, ngươi thông chi ngươi đồ đệ sao? Ngô lão miệng không rảnh nói chuyện, chỉ phải lắc lắc đầu. Ngô đạo hữu, còn lại đạo hữu đều đem với ngày mai hội tụ núi Thanh Mang. Thẩm Thanh Trúc nói, không bằng cũng làm lệnh đồ ngày mai chạy tới. Không sai, ngươi đồ đệ cái gì tu vi chúng ta đều còn không có gặp qua, có thể hay không chống đỡ trụ cửu chuyển huyền môn trận vẫn là cái vấn đề, làm hắn sớm một chút lại đây, chúng ta trước tiên thử xem hắn tu vi, nếu không được, lại nghĩ biện pháp khác. Nghiêm Sùng Minh nói. Thẩm Thanh Trúc cùng đại sư Từ Hải cũng đều cảm thấy Nghiêm Sùng Minh nói có lý, ngạch đầu phụ họa. Các ngươi còn có chọn người thích hợp. Nô lão liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ba người ninh mi, không nói gì, nếu bọn họ còn có chọn người thích hợp, liền sẽ không mạo hiểm đồng ý làm Ngô lão đồ đệ lại đây. Tuy rằng bọn họ đều cần thiết thừa nhận, Ngô Lễ tu vi ở bọn họ giữa là tối cao, nhưng là hắn đồ đệ liền tính lại thiên tư hơn người, rốt cuộc tu luyện thời gian còn thiếu, bọn họ nhiều ít có chút không yên tâm. Không phải ta không gọi điện thoại, ta là sợ nàng không muốn lại đây. Ngô lão rất là bất đắc dĩ nói. Lệnh đồ vì sao không muốn lại đây? Đại sư Từ Hải khó hiểu nói. Ta cái này đồ đệ nàng thấy tiền sáng mắt, không có tiền sự tình chưa bao giờ làm. Nô lão vô cùng đau đớn nói, liền tính ta là hắn sư phó cũng chưa tình cảm như giảng. Vì cái gì bọn họ đều cảm thấy, này thật sự là thực phù hợp phái Lạc Sơn tắc phong đâu. Thấy tiền sáng mắt là các ngươi phái Lạc Sơn truyền thống sao? Nghiêm Sùng Minh nhịn không được châm chọc nói. Ngươi bang nhân trảo cương thi không thu tiền sao? Nô lão đương trường liền dỗi trở về. Ngươi Nghiêm Sùng Minh khí không được, cố tình tài ăn nói lại dỗi bất quá Ngô lão. Hảo, tiền không là vấn đề, ngươi làm ngươi đồ đệ lại đây đi. Hiện giờ đại nạn vào đầu, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Vậy ngươi thượng huyền học vong tuyên bố một cái nhiệm vụ, đem tiền thưởng đính cao một chút, nàng khẳng định sẽ tiếp. Ngô lão âm thầm vì chính mình cơ trí điểm một cái tán, treo ở huyền học trên mạng, như vậy sẽ không sợ đối phương quyền nợ. Tuy rằng núi Thanh Mang sự tình mặc kệ có hay không tiền lấy, Ngô lão đều sẽ ra tay hỗ trợ, nhưng là có thể lấy tiền vì cái gì không lấy đâu. Dù sao đều là cầm đi làm đường, cũng đều là dùng ở quốc gia dân sinh thượng. Thẩm Thanh Trúc có một cái đồ đệ ở huyền học vòng công tác, nghe xong Ngô lão kiến nghị, Thẩm Thanh Trúc lập tức liền cho chính mình đồ đệ đánh một chiếc điện thoại, làm đối phương ở huyền học trên mạng tuyên bố một cái S cấp nhiệm vụ. Ngô lão thừa dịp đối phương gọi điện thoại công phu, lặng lẽ cấp Trần Ngư phát qua đi một cái tin tức, trong chốc lát huyền học trên mạng sẽ đổi mới một cái S cấp nhiệm vụ, ngươi kế tiếp. Trần Ngư thu được này tin tức thời điểm đang ở thượng tiết tự học buổi tối, tò mò mở ra huyền học võng, đương thấy cái kia vừa mới đổi mới đã bị chí đỉnh S cấp nhiệm vụ, Trần Ngư hoắc một chút liền từ vị trí thượng đứng lên, sau đó ở toàn ban đồng học kinh ngạc dưới ánh mắt kích động chạy đi ra ngoài. Tam ca, ta có thể đi núi Thanh Mang. Trần Ngư vừa ra phòng học liền gấp không chờ nổi cấp Lâu Minh gọi điện thoại. Lâu Minh cho rằng Trần Ngư còn chưa có chết tâm, muốn một người đi núi Thanh Mang, lại là cảm động lại là lo lắng nói, thi. Ta biết ngươi rất muốn đi núi Thanh Mang, nhưng là ngươi không phải đáp ứng quá ta, phải đợi Mao đại sư điều tra rõ nguyên nhân sao. Không phải là, ta không phải muốn trộm đi, ta có thể quang minh chính đại đi. Nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn đến nhiệm vụ, Trần Ngư hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, vừa mới Huyền Học Vong tuyên bố một cái về núi Thanh Mang S cấp nhiệm vụ, tiền thưởng có 5.000 vạn đâu. Lâu Minh sửng sốt, như thế nào sẽ như vậy xảo, cố tình ở ngay lúc này có về núi Thanh Mang nhiệm vụ. Ta đã đem nhiệm vụ tiếp, như vậy ta chẳng những có thể quang minh chính đại đi núi Thanh Mang, còn có thể kiếm tiền. Thật nhiều tiền đâu, để được với ta năm ngoái một chỉnh năm kiếm tiền. 18 năm, lão nhân rốt cuộc đáng tin cậy trong chốc lát, cho chính mình tìm như vậy một cái đẹp cả đôi đàng sai sự. Lâu Minh nghe xong, tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy vừa khéo, hắn không yên tâm hỏi, là về gì đó nhiệm vụ. Mặt trên chưa nói, chỉ nói yêu cầu tu vi cao thâm thiên sư. Trần Ngư trả lời nói, Lâu Minh càng thêm cảm thấy sự tình không thích hợp, không có bất luận cái gì về nhiệm vụ cụ thể tin tức, nhưng là tiền thưởng lại như vậy cao, thi thi, ngươi không cần tùy tiện tiếp. Không có việc gì, là lão. Ra ra làm ta tiếp lạc. Ngô lão. Lâu Minh vừa nghe là Ngô lão làm Trần Ngư tiếp, đồng nhiên có chút mơ hồ, có thể ở huyền học trên mạng bị coi thành S cấp nhiệm vụ, khẳng định là phi thường nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng là Ngô lão cũng không có khả năng sẽ làm thi thi đi mạo hiểm. Tam ca, ta ngày mai liền đi núi Thanh Mang, mặc kệ nhiệm vụ có thành công hay không, ta nhất định đem linh khí mang về tới. Trần Ngư lời thề son sắt nói. Đô đô. Di động đồng nhiên tiến vào một cái cắm bá, Lâu Minh nhìn thoáng qua đối Trần Ngư nói, thi thi, Mao đại sư cho ta gọi điện thoại, chúng ta trong chốc lát lại liêu. Ân. Trần Ngư treo điện thoại, theo sát liền cho chính mình đính một chương bay đi núi Thanh Mang vé máy bay. Dù sao mặc kệ Lâu Minh có đồng ý hay không, Trần Ngư chính mình là sẽ không từ bỏ cơ hội này. Lâu ra tiểu viện. Lâu Minh chuyển được Mao đại sư điện thoại, Mao đại sư. Lâu Minh, ngày mai ta sẽ đi một chuyến núi Thanh Mang. Mao đại sư nói. Lâu Minh đầy mặt khiếp sợ, ngài cũng phải đi. Mao đại sư kỳ quái nói, như thế nào, còn có người khác muốn đi. Lâu Minh, thi thi nói. Nô lão làm nàng đi một chuyến núi Thanh Mang. Mao đại sư, Lạc Hà chân nhân làm Trần Tiểu Hữu đi núi Thanh Mang. Vừa mới Nghiêm lão cũng riêng gọi điện thoại tới làm ta ngày mai qua đi, xem ra núi Thanh Mang có việc phát sinh a. Lâu Minh suy đoán nói, sẽ cùng linh khí có quan hệ sao? Mao đại sư, tạm thời còn không biết, có lẽ là cùng núi Thanh Mang bị liệt vào huyền học vùng cấm nguyên nhân có quan hệ. Cụ thể cái gì nguyên nhân, còn phải chờ ta ngày mai tới rồi núi Thanh Mang mới có thể biết. Lâu Minh lo lắng nói, Mao đại sư, ta tổng cảm thấy sự tình quá xảo. Bọn họ buổi chiều mới thảo luận như thế nào đi núi Thanh Mang, như thế nào đống nhiên núi Thanh Mang liền có chuyện đâu. Mao đại sư biết Lâu Minh vì sao sẽ như vậy lo lắng, trong khoảng thời gian này, Lâu Minh ký ức ở không ngừng sống lại, hắn thậm chí đã nhớ lại một ít kiếp trước chính mình học quá huyền học thuật pháp, cũng có thể tính thượng là nửa cái huyền môn người trong. Đối với huyền môn người trong tới nói, loại này vi diệu dự cảm thường thường đều sẽ trở thành sự thật. Mao đại sư, mặc kệ như thế nào, chờ biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn lại làm so đo đi. Lâu Minh, cũng chỉ có thể như vậy. Kết thúc trò chuyện, Lâu Minh từ án thư trong ngăn kéo nhảy ra phía trước Mao đại sư mang lại đây bản đồ, đem bản đồ phô ở trên bản sách. Lâu Minh nhìn mặt trên bị đánh dấu 5 cái linh khí gửi điểm, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại núi Thanh Mang ỷ quần thượng. Núi Thanh Mang hoang tàn vắng vẻ, quanh năm cắt đùi thời tiết, phong thủy cũng không tốt, thật sự không phải một cái hảo địa phương, nhưng là nếu từ huyền học góc độ tới nói, loại địa phương này sẽ thích hợp dùng để làm cái gì đâu. Lâu Minh nhắm mắt, hắn tổng cảm thấy vừa mới tựa hồ có thứ gì từ trong đầu xẹt qua, lại không có thể bắt lấy. Nhưng là hắn tổng cảm thấy chính mình kiếp trước nhất định cùng cái này địa phương có điều liên hệ. Mỗi một kiện linh khí xuất hiện, đều sẽ cùng với một đoạn ký ức sống lại. Lâu Minh cảm thấy chính mình nhớ không dậy nổi núi Thanh Mang, hẳn là bởi vì thứ 5 kiện linh khí không có bị tìm về quan hệ. Nhưng là, loại này ẩn ẩn. Vô duyên vô cớ lo âu cùng bất an là chuyện như thế nào? Lâu Minh tâm thần không yên một hồi lâu, mới lại cấp Trần Ngư đánh một chiếc điện thoại. Trần Ngư, Tam ca, ngươi cùng Mao đại sư liêu xong rồi. Lâu Minh, ân, Mao đại sư ngày mai cũng phải đi núi Thanh Mang. Trần Ngư kinh ngạc nói, Mao đại sư cũng phải đi. Cũng là, dù sao cũng là S cấp nhiệm vụ sao. Trần Ngư cho rằng Mao đại sư cũng tiếp nhiệm vụ. Thi thi. Lâu Minh đôi mắt như cũ gắt gao chăm chú vào trên bản đồ cái kia đại biểu cho núi Thanh Mang tọa độ điểm, mặc kệ có thể hay không bắt được linh khí, cũng mặc kệ S cấp nhiệm vụ ngươi có thể hay không hoàn thành, ta chỉ cần ngươi an toàn trở về. Làm gì nói như vậy thận trọng a? Nghe tôi quái quái. Trần Ngư khép cười một tiếng, ý đồ dùng tiếng cười đánh vỡ điện thoại kia đoan mạc danh ngưng trọng không khí. Lâu Minh cũng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút khẩn trương quá mức, hắn rời đi ánh mắt, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phía đại học Đế Đô phương hướng. Nhẹ giọng nói, ta biết ngươi sẽ không có việc gì. Kia đương nhiên, sư phụ ta từ nhỏ liền nói, ta có người khác không có cất chó vận. Trần Ngư có chút tiểu đắc ý nói. Lâu Minh khép cười một tiếng, ngưng trọng không khí tan đi một ít, Thi Thi, lại một lần, ta không thể bồi ngươi cùng đi. Không quan hệ a, ta thực mau trở về tới. Đợi khi tìm được thứ 5 kiện linh khí, liền có thể tìm được thứ 6 kiện, sau đó liền có thể giải quyết rất trên người của ngươi sát khí, như vậy về sau ta lại đi nơi nào, ngươi liền có thể cùng ta cùng đi. Trần Ngư nói, vậy ngươi đáp ứng ta, nhất định phải an toàn trở về, hảo sao? Hảo. Mỗi một lần, chỉ cần Lâu Minh dùng như vậy ôn nhu ngữ khí hỏi nàng hảo sao khi, Trần Ngư miệng liền sẽ không tự chủ được trả lời hảo. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngư cùng Mao Đại Sư cùng với Lương Gia Gia chủ cùng Ban Phi Cơ bay đi Hán Giang Thị, ngay sau đó lại ngồi 8 giờ xe mới ở buổi tối 8 giờ chạy tới núi Thanh Mang dưới chân, Thẩm Gia trong biệt thự. Trần Ngư đi vào nhà ở thời điểm, liếc mắt một cái liền quét tới rồi đang ngồi ở ghế trên cắn hạt dưa Ngô Lão, vài bước liền chạy qua đi, lão nhân. Ân, ăn hạt dưa. Ngô Lão tùy tay bắt một phen hạt dưa đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư chộp trong tay không núp đích, lúc này cùng Trần Ngư từng có gặp mặt một lần Nghiêm Sùng Minh tức khắc không bình tĩnh. Ngươi nói đồ đệ chính là nàng. A, có phải hay không thực ưu tú? Nô Lão khoe khoang nói. Ta phi. Nghiêm Sùng Minh liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, nàng mới bao lớn. Ngươi làm nàng tới. Nô Lễ đồ đệ, cư nhiên là cái như vậy tuổi trẻ tiểu nữ hài, biết chân tướng vài vị đại lao trên mặt sôi nổi lộ ra lo lắng cùng thất vọng biểu tình. Loại này mới ra đời tiểu hoa nhi, như thế nào có thể chống đỡ trụ cửu chuyển huyền môn trận. Nói cho nàng ngươi bao lớn rồi. Nô Lão ý bảo Trần Ngư. 18, lại quá mấy tháng liền 19. Trần Ngư trả lời nói. Mới 18, nàng có thể làm gì? Nghiêm Sùng Minh cả giận nói. 18 làm sao vậy? Ta đồ đệ 18 đã có thể chảo ngàn năm cương thi, ngươi 18 thời điểm còn ở bị cương thi đuổi theo chạy đi. Nô Lão châm chọc nói. Ngươi Nghiêm Sùng Minh nhớ tới xa xăm hắc lịch sử, khi thiếu chút nữa nhào qua đi cùng Nô Lão chân nhân cờ cờ. Đều mau xuống mồ tuổi tác. Này hai người như thế nào một ngày không véo vài lần không thoải mái dường như, Thẩm Thanh Trúc đau đầu ngăn lại hai người. Chờ mọi người hàn huyên một phen lúc sau, Thẩm Thanh Trúc lại làm đại sư từ Hải ra mặt, đem núi Thanh Mang sự tình kỹ càng tỉ mỉ cấp mới tới bốn người nói một lần. Đại sư Khổ Hải, Mao Đại sư, Lương Thiên Sư, cùng với Trần Ngư đối với núi Thanh Mang cư nhiên phong ấn một con hạn bạt sự tình, biểu hiện trừ bỏ vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên đều không có nghĩ đến, loại này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết đồ vật. Sinh thời bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy. Hạn bạt rốt cuộc có thể hay không thức tỉnh, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng là chúng ta không thể không làm nhất hư tính toán. Thẩm Thanh Trúc bổ sung nói, cựu chuyển huyền môn trận yêu cầu 9 vị tu vi cao thâm linh lực dư thừa thiên sư mới có thể đủ vận chuyển, chư vị là chúng ta có thể nghĩ đến nhất chọn người thích hợp. Thẩm Thanh Trúc ánh mắt đảo qua mọi người dừng ở Trần Ngư trên người thời điểm, khỏe mắt nhịn không được vừa kéo, hiển nhiên hắn đối với Trần Ngư thực lực cũng là có điều hoài nghi. Vài vị hôm nay lên đường đều vất vả, đêm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta thượng núi Thanh Mang. Cũng hảo nhân cơ hội thử một lần Ngô Lễ đồ đệ tu vi, nếu không được nói, còn phải nghĩ cách lại tìm người. Trần Ngư phòng bị an bài ở Ngô Lão cách vách, Trần Ngư một bên cùng Ngô Lão hướng phòng cho khách đi đến, một bên kỳ quái hỏi, xem ra núi Thanh Mang bị phân chia vì vùng cấm chính là bởi vì hạn bạt. Bất quá núi Thanh Mang bị phân chia vì vùng cấm là 20 năm trước sự tình, phía trước không có bị phân chia. Chính là nói phía trước không ai biết nơi này phong ấn hạn bạt. Hạn bạt xuất thế nhất định bạn có thiên địa dị tượng, như thế nào bên ngoài giống như không ai biết, ngay cả Mao Đại Sư bọn họ cũng là hôm nay mới nghe nói. 20 năm trước hạn bạt còn không có hoàn toàn thức tỉnh thời điểm đã bị chúng ta lại lần nữa phong ấn, cũng không có khiến cho thiên địa dị tượng. Nô Lão giải thích nói, cũng là, bằng không kẻ hèn một cái cựu chuyển huyền môn trận, sao có thể như vậy dễ dàng phong ấn chủ hạn bạt. Trần Ngư lộ ra một bộ thì ra là thế biểu tình. Nô Lão bước chân mạch dừng lại, Trần Ngư một cái không chú ý, thiếu chút nữa đụng phải Nô Lão, làm gì bỗng nhiên dừng lại. Cựu truyền huyền môn trận phong ấn không được tỉnh lại hạn bạt sao? Nô Lão chợt hỏi. Kia đương nhiên, hạn bạt nào như vậy hảo phong ấn a? Trần Ngư nói xong chính là sửng sốt, lão nhân, ngươi không biết sao? Nô Lão thần sắc phức tạp lắc lắc đầu. Lão nhân, ta gần nhất giống như quái quái. Trần Ngư nhíu mày nói, ta trong đầu giống như nhiều rất nhiều đồ vật, hơn nữa, tu vi cũng tinh tiến rất nhiều. Nô Lão thần sắc ngưng trọng nhìn nhà mình xuẩn đô đệ, có như vậy trong nháy mắt hắn phảng phất ở nhà mình xuẩn đô đệ phía sau lại thấy tụ hồn trên đài vị kia ngắn ngủi xuất hiện quá cổ đại nữ tử. Chương 106 thứ 5 kiện linh khí, chào trùng. Mao Đại Sư ngồi ở chính mình nghỉ ngơi phòng nội, nhíu lại mày, do dự một hồi lâu, vẫn là lấy ra di động cấp Lâu Minh đánh một chiếc điện thoại. Mao Đại Sư, ở xác định bọn họ tới núi Thanh Mang lúc sau, Lâu Minh vẫn luôn đang đợi Mao Đại Sư cùng Thi Thi điện thoại. Trần Tiểu Hưu cho ngươi đánh quá điện thoại sao? Mao đại sư hỏi. Còn không có. Nói đến điểm này Lâu Minh cũng có chút kỳ quái, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là Mao đại sư trước cho hắn gọi điện thoại. Kia có thể là còn ở cùng Lạc Hà chân nhân nói chuyện đi. Mao đại sư có chút khó xử nhíu lại mi, hắn ban đầu cho rằng có lẽ Trần Ngư sớm đã cùng Lâu Minh đánh quá điện thoại. Xuyên thấu qua video điện thoại, Lâu Minh đã nhận ra Mao đại sư đầy mặt khó xử, quan tâm hỏi, Mao đại sư, núi Thanh Mang sự tình thực khó giải quyết sao? Là, nhưng cụ thể là sự tình gì, ta không thể nói cho ngươi. Vừa mới ở phòng khách thời điểm, Thẩm Thanh Trúc ở đem núi Thanh Mang phong ấn hạn bạt sự tình nói cho bọn họ lúc sau, lại riêng dặn dò bọn họ, chuyện này nhất định phải đối ngoại bảo mật. Hạn bạt là thiên địa dị vật, hơn nữa vô pháp bị diệt sát, hắn cho dù cái gì đều không làm, chỉ là đơn giản thức tỉnh là có thể cho nhân gian mang đến tai nạn. Nếu bị người đã biết hắn tồn tại, lại bị người có tâm lợi dụng, tìm cơ hội tới nơi này đánh thức hạn bạt, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Lâu Minh sửng sốt, suy tư sau một lát suy đoán nói, nơi đó phong ấn thứ gì đi, là so ngàn năm cương thi còn khủng bố tồn tại. Người Mao đại sư khiếp sợ biểu tình thuyết minh hết thảy. Lâu Minh quay đầu nhìn thoáng qua trên bản sách bản đồ nói, ta suy nghĩ thật lâu, núi Thanh Mang phong thủy không tốt, địa thế xa xôi, lại là đất cằn sỏi đá, như vậy một cái nhìn như không dùng được địa phương, thích hợp tới làm cái gì đâu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu ta là một cái thiên sư nói, ta sẽ cảm thấy đây là một cái lại thích hợp bất quá phong ấn nơi. Bốn phía hoang vu dân cư, hoàn cảnh ác liệt, không cần lo lắng có người sẽ lơ đãng đụng chạm đến phong ấn, hoặc là cho dù phong ấn buông lỏng, bên trong đồ vật thức tỉnh, cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn xúc phạm tới chung quanh người thường. Lâu Minh nói chính mình suy đoán, nhưng là như vậy một khối địa phương sẽ bị phong ấn thứ gì đâu. Lần này núi Thanh Mang hành trình triệu tập nhiều như vậy huyền học giới đại sư, như vậy liền tỏ vẻ, cái này bị phong ấn đồ vật một khi xuất thế nhất định sẽ vì họa nhân gian, cho nên ta tưởng, có thể hay không là hạ bạn. Lâu Minh Mao đại sư khiếp sợ nói, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới cái gì? Đây là thừa nhận, Lâu Minh cười một chút, lắc đầu nói, tạm thời còn không có tân ký ức xuất hiện. Có thể là bởi vì ta phía trước khôi phục một bộ phận làm thiên sư ký ức, cho nên mới có thể suy đoán đến đi. Nếu ngươi đoán được, ta đây cũng không gạt ngươi, núi Thanh Mang xác thật phong ấn một con hạn bạt. Mao đại sư nói, này chỉ hạn bạt là khi nào bị phong ấn, cự nay đã ngủ say nhiều ít năm, không người biết hiểu. 20 năm trước, phong ấn buông lỏng quá một lần, trùng hợp bị Lạc Hà chân nhân cùng hắn bạn bè kịp thời phát hiện, lúc này mới lợi dụng cửu chuyển huyền môn trận một lần nữa phong ấn hạn bạt. Theo sau mới đem núi Thanh Mang liệt vào huyền học vùng cấm. Thì ra là thế. Lâu Minh, linh khí sự tình Mao đại sư dừng một chút nói, ta ngày mai thượng núi Thanh Mang trước điều tra một phen, nếu có cơ hội. Lâu Minh nhìn đầy mặt khó xử cùng ấy náy Mao đại sư, không để bụng nói, Mao đại sư, ta minh bạch ngươi ý tứ, linh khí sự tình không cần cưỡng cầu. Lâu Minh càng là nói như vậy, Mao đại sư càng là trong lòng khó chịu, nhiều năm như vậy, hắn nhìn Lâu Minh vẫn luôn chịu đủ sát khí tra tấn. Mà nay thật vất vả có thể giải quyết biện pháp, rồi lại ra hạn bạt chuyện này. Mao đại sư, thi cho ta gọi điện thoại. Lâu Minh chợt cười nói. Hảo, vậy các ngươi liêu. Mao đại sư cũng nói không được, nhân cơ hội treo điện thoại. Ngay sau đó Lâu Minh chuyển được Trần Ngư điện thoại, Trần Ngư hoạt bát nhẹ nhàng thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền lại đây, tam ca. Chỉ cần vừa nghe đến Trần Ngư thanh âm, Lâu Minh biểu tình liền sẽ không tự giác nhu hòa xuống dưới, như thế nào chưa cho ta đánh video điện thoại. Hắc hắc. Ngươi có phải hay không tưởng ta? Muốn nhìn một chút ta? Trần Ngư cười tặc hề hề, trong thanh âm lộ ra một cổ tiểu đắc ý. Đúng vậy, tưởng ngươi. Lâu Minh hơi hơi giơ lên khóe miệng, phi thường thản nhiên hứa hẹn. Vậy càng không thể cho ngươi xem. Vì cái gì? Lâu kinh ngạc nói. Bởi vì ta hôm nay ngồi mười mấy giờ xe lửa cùng phi cơ, cả người thoạt nhìn xấu đã chết. Chính mình hiện tại chính là nói chuyện luyến ái nữ nhân, cần thiết mỗi ngày đều mị mị xuất hiện ở bạn trai trước mặt. Ha ha, A Lâu Minh nhịn không được một trận buồn cười, ngươi bị cương thi tấu mặt mũi bầm dập bộ dáng ta đều gặp qua. Tam ca. Trần Ngư tức khắc không cao hứng quát, quên mất, không được ngươi nhớ rõ. Hảo. Lâu Minh cười gật đầu, trên mặt là chính mình phát hiện không đến sủng địch. Tam ca, Mao đại sư cùng ngươi nói sao? Trần Ngư thử hỏi. Cái gì? Lâu Minh tươi cười chợt tắt, ra vẻ không biết hỏi. Chính là chúng ta muốn ở núi Thanh Mang nhiều đãi mấy ngày sự tình. Các ngươi muốn ở núi Thanh Mang nhiều đãi mấy ngày. Đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem linh khí mang về tới. Trần Ngư bảo đảm nói. Nghe xong Trần Ngư lời thề son sắt bảo đảm, Lâu Minh tức khắc đầy mặt ưu sắc, thi nha đầu này sẽ không sàng bậy đi. Tam ca, sáng mai chúng ta liền phải thượng núi Thanh Mang, cho nên ta muốn đi ngủ sớm một chút, chúng ta ngày mai lại liêu à. Trần Ngư nói. Ngủ ngon. ngủ ngon. Lâu Minh treo điện thoại, suy tư một lát, dùng di động cấp Mao đại sư phát qua đi một cái tin tức. Mao đại sư, phiền thoái ngươi giúp ta nhìn Thi Thi, đừng làm nàng sang bậy. Lâu Minh ở sợ hãi, hắn sợ Thi Thi sẽ vì hắn mạnh mẽ đi lấy linh khí. Nếu bởi vì Thi Thi duyên cớ, làm vẫn luôn bị phong ấn hạn bạc thức tỉnh, làm hại nhân gian, như vậy như thế đáng sợ nhân quả liền sẽ toàn bộ dừng ở Thi Thi trên đầu. Nghĩ đến đây, Lâu Minh hoảng hốt lo âu một đêm vô miên, hận không thể lập tức bay đi núi Thanh Mang. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngư đánh ha thiết, buồn bã hiểu xịu ngồi ở nhà ăn ăn bữa sáng. Ngày hôm qua cùng Lâu Minh nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Trần Ngư rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi, bất quá lại không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Tối hôm qua làm tặc đi. Nô Láo tức giận hỏi. Còn không đều là bởi vì ngươi. Trần Ngư trợn trắng mắt. Ta nhường ra đi làm tặc. Nô Láo ra vẻ kinh ngạc nói. Trần Ngư cảm thấy chính mình xem thường nếu là còn có thể lại phiên đại điểm, nàng nhất định không ngại triển lãm nàng xem thường cực hạ. Ngươi ngày hôm qua không phải nói ta ở chiêu hồn đài thời điểm, ta chiêu một cái kỳ quái nữ nhân trở về sao? Ta đêm qua liền vẫn luôn suy nghĩ à, ngươi nói cái kia kỳ quái nữ nhân, có thể hay không cùng Phượng Lạc giống nhau, là ta kiếp trước ký ức đâu. Vậy ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Nô Láo liếc liếc mắt một cái nhà mình cháu gái. Không có. Trần Ngư nghĩ nghĩ còn nói thêm, lão nhân, ngươi nói ta nếu là hồn phách ly thể, nàng có thể hay không xuất hiện à? Ngươi muốn làm sao? Cùng nàng tâm sự à, thuận tiện hỏi một chút nàng kiếp trước ta vì cái gì muốn lưu như vậy một đoạn ký ức. Trần Ngư nói tới đây, đông nhiên không thể hiểu được nở nụ cười, nói như vậy ta cùng Tam Ca quả nhiên là trời sinh một đôi, đều có kiếp trước lưu lại ký ức, hì hì. Nô Láo thật sự là bị chính mình cháu gái ngốc dạng cấp khí chứ, không thể nhịn được nữa, giơ tay chính là một cái bạo lật gõ qua đi. Đau đã chết, lao nhân ngươi làm gì? Trần Ngư ôm đầu trừng mắt Nô Láo. Ngu xuẩn. Mắng xong người, Nô Láo thở phì phì đứng dậy rời đi nhà ăn. Lục đạo luân hồi, có thể ở linh hồn trung lưu lại ký ức thiên sư, không có chỗ nào mà không phải là có đại công đức người, nhưng là ai lại sẽ phế chính mình một thân công đức, chỉ vì lưu một đạo ký ức ở linh hồn của chính mình đâu. Lâu Minh là vì hóa giải chính mình trên người huyền sát, như vậy Thi Thi kiếp trước lại là vì cái gì đâu. Nô Láo thở dài, tổng cảm thấy sự tình càng ngày càng phiền toái. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Thanh Trúc Thẩm Lão chuẩn bị tam chiếc xe hơi, đoàn người xử hướng về phía núi Thanh Mang. Mao đại sư, Nô Láo cùng Trần Ngư ba người bị phân phối ở cùng chiếc xe thượng. Lão nhân, ngươi sớm mấy ngày liền đến nơi này, có hay không đi qua núi Thanh Mang? Trần Ngư đột nhiên hỏi nói. Làm gì? Nô Láo nhìn nhà mình cháu gái liếc mắt một cái. Đi qua. Trần Ngư ánh mắt sáng lên, kia mặt trên có hay không cái gì khác thường. Ngồi ở ghế điều khiển phụ Mao đại sư vừa nghe Trần Ngư vấn đề, liền biết Trần Ngư muốn hỏi cái gì, tức khắc dựng lên lỗ thai. Có hạn bạc còn chưa đủ khác thường a. Nô Láo tức giận nói. Không phải là Trần Ngư dứt khoát nói thẳng nói, lời nói thật cùng ngươi nói đi, thứ năm kiện linh khí ở núi Thanh Mang thượng. Linh khí ở núi Thanh Mang. Nô Láo lắp bắp kinh hãi. Mạch nhớ tới phía trước cùng Thẩm Thanh Trúc bọn họ lên núi, cảm ứng được kia kiện không được rung động pháp khí. Ân. Trần Ngư thật mạnh gật đầu, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Nô Láo. Nô Láo nhíu lại mi, thần sắc trịnh trọng nhìn Trần Ngư, dùng Trần Ngư chưa bao giờ có gặp qua nghiêm túc biểu tình nói, nha đầu, trong chốc lát tới rồi núi Thanh Mang, cho dù ngươi cảm ứng được linh khí, ngươi cũng không cho chạm vào. Mao đại sư thấy Nô Láo đã đem chính mình tưởng lời nói đối Trần Ngư nói, liền đem đến miệng nói nuốt đi xuống. Ta sẽ tiểu tâm không đụng tới phong ấn. Trần Ngư biết ra ra đang lo lắng cái gì, nàng cũng sẽ không nốc đến không màng hạt bạn, khăng khăng đi lấy linh khí. Cựu truyền huyền môn trận là Thẩm Thanh Trúc cái kia lão gia hỏa nghĩ ra được ra cố phong ấn trận pháp, mà trên thực tế phong ấn hạn bạn phong ấn phức tạp dị thường, chúng ta ai đều không có gặp qua, ai đều xem không hiểu. Nô Lão nói, hạn bạn ở núi Thanh Mang trầm xuống ngủ vô số năm tháng, phong ấn sớm đã cùng núi Thanh Mang hòa hợp nhất thể. Núi Thanh Mang một thảo một mục đều có khả năng liên lụy đến phong ấn, huống chi là một kiện linh khí. Trần Ngư sắc mặt trắng nhợt, chính là nếu không có linh khí, Tam Ca. Không có linh khí, Lâu Minh sát khí vẫn như cũ sẽ lưu tại linh hồn, có lẽ phải trải qua trăm ngàn thế luân hồi mới có thể hoàn toàn hóa giải, nhưng nếu là ngươi thả ra hạt bạc, thế gian sẽ sinh linh đồ thán. Nô Lão nhìn Trần Ngư, hắn tin tưởng chính mình dạy ra cháu gái sẽ minh bạch bền trong lợi hại quan hệ. Trần Ngư trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu, ta đã biết. Toàn bộ hành trình đều nghe vào trong thai Mao đại sư, không tiếng động thở dài, lấy ra di động lặng lẽ cấp Lâu Minh đã phát một cái tin tức, Nô Lao đã dặn dò Trần Tiểu Hữu, bất quá, Trần Tiểu Hữu thoạt nhìn thực quệ vải. Lâu Minh nhìn đến này tin tức thời điểm, nhịn không được lộ ra một mặt cười khổ, kia nha đầu như vậy nỗ lực muốn hóa giải chính mình trên người sát khí, đến cuối cùng sự tình bỗng nhiên biến thành như vậy, lại như thế nào sẽ không hề vài đâu. Lâu Minh chính mình kỳ thật cũng có một ít vẻ vải, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Đêm qua, hắn lại đem chính mình cảnh trong mơ hồi ức một lần, hắn không biết chính mình tự Phượng Lạc lúc sau cho tới bây giờ tổng cộng luân hồi nhiều ít thế, nhưng là ở hắn cảnh trong mơ mỗi một đời, đều có một cái lớn lên cùng Thi Thi rất giống nữ tử. Nếu mỗi một đời luân hồi đều có thể gặp được ngươi, như vậy vô luận lại luân hồi bao nhiêu lần, đối ta đều là kinh hỉ. Xe thực mau ngừng ở núi Thanh Mang chân núi, chúng đại lao sôi nổi xuống xe, Trần Ngư đi theo Ngô lão phía sau mới vừa xuống xe liền cảm giác được một cổ mạc danh kêu gọi, tựa hồ có thứ gì ở kêu gọi nàng. Trên núi có cái gì? Trần Ngư bỗng nhiên nói. Cái gì? Nơi đó tựa hồ có thứ gì? Trần Ngư chỉ hướng núi Thanh Mang nơi nào đó. Nàng hành động tự nhiên cũng khiến cho còn lại vài vị đại lao chú ý, Thẩm Thanh Trúc ở nhìn đến Trần Ngư chỉ hướng phương vị sau nhìn về phía Trần Ngư ánh mắt lập tức liền biến. Xem ra Ngô Lễ không có khuyết đại, hắn cái này đồ đệ, xác thật không bình thường. Nếu Thi Thi đã phát hiện, như vậy chúng ta liền đi trước nơi đó đi. Thẩm Lão một bên mang theo mọi người hướng trên núi đi, một bên giải thích nói, đại khái một vòng trước, ta nhận thấy được núi Thanh Mang linh khí dị thường, toại lại đây điều tra, trước hết phát hiện chính là nơi đó. Mọi người lại hướng lên trên đi rồi một đoạn, đã có thể thấy kia chỗ địa phương, ta phát hiện nơi này linh lực chẳng có chút hỗn loạn, mặt đất dưới tựa hồ có thứ gì ở không ngừng rung động, cũng đúng là bởi vì này cổ rung động, đối phong ấn sinh ra ảnh hưởng. Chúng ta bước đầu hoài nghi, mặt đất dưới rung động hẳn là một kiện pháp khí. Pháp khí? Lương lão gia tử hỏi, là dùng để phong ấn hạn bạt pháp khí sao? Rất có khả năng. Thẩm lão cũng là như vậy tưởng, nếu cái này pháp khí từ trong phong ấn bay ra, như vậy phong ấn rất có thể sẽ tẩy bỏ. Chư vị đến gần thời điểm, tận lực không cần sử dụng linh lực, để ngừa cùng pháp khí có điều cảm ứng. Thẩm Lao không quên dặn dò nói. Mọi người gật gật đầu, sôi nổi thu liễm trên người linh lực. Nô. Trần Ngư chợt hừ một tiếng, một phen kéo lại bên cạnh Nô lão tay háo. Nô lão kỳ quái xoay người, đương nhìn đến Trần Ngư không biết khi nào đã biến không hề huyết sắc gương mặt khi, sốt ruột nói, ngươi làm sao vậy? Ta. Thật là khó chịu. Trần Ngư tựa hồ chống đỡ không được, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thi, nha đầu. Nô lão cấp không được, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Trần Tiểu Hữu làm sao vậy? Mao đại sư vội vàng chạy tới. Phát sinh sự tình gì? Đi ở phía trước chúng đại lão cũng sôi nổi xoay người lại đây xem xét. Ông! Đồng nhiên, một cổ thật lớn linh lực ở mọi người phía sau phóng lên cao, mọi người chợt xoay người, ngay sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Kia đột ngột từ mặt đất mọc lên linh lực xoáy nước chung xoay tròn một viên tản ra sáng quắc kim quang hạt châu. Đó là linh khí. Kim sắc hạt châu ở không trung xoay quanh một lát sau, thế nhưng thần kỳ dừng ở đã hôn mê Trần Ngư trên người, rồi sau đó kim quang liễm đi, không hề nhúc nhích. Không khí đột nhiên an tĩnh, Trần Ngư hôn mê bất tỉnh, ánh mắt mọi người đành phải chuyển hướng Nô lão. Nô lão, xem ta làm gì? Ta cũng không biết sao lại thế này. Chương 107 gặp lại. Liên ở núi Thanh Mang phát sinh dị biến đồng thời, đế đô lâu già trong tiểu viện cũng đã xảy ra một ít dị biến. Cỏ. Ông. Ô. Nghe được dị vang, Lâu Minh từ thư phòng ra tới, vài bước đi đến chính mình phòng ngủ cửa hướng nhìn lại, chỉ thấy phòng ngủ nội nguyên bản an tĩnh bị bảy bốn kiện linh khí, đồng nhiên đồng thời trôi nổi lên, ở không trung phát ra chấn động long minh thanh. Tam thiếu. Hà thức nghe được động tĩnh, từ dưới lầu chạy đi lên, đương hắn thấy phòng ngủ nội dị thường khi, nhịn không được kinh ngạc nói. Tại sao lại như vậy? Lâu Minh thần sắc căng chặt nhìn nổi lơ lửng bốn kiện linh khí, Hà thất là bình thường cho nên hắn nhìn không thấy, nhưng là ở Lâu Minh trong ánh mắt, này bốn kiện trôi nổi linh khí chi gian đang bị một đạo tinh tế linh lực tuyến liên lụy. Này bốn kiện linh khí bị tìm trở về lúc sau liền vẫn luôn bày biện ở Lâu Minh phòng ngủ nội, đồng thau kiếm ban đầu thời điểm còn bị đặt ở tủ sắt, sau lại tủ sắt bị đồng thau kiếm cắt qua, Lâu Minh liền dứt khoát tìm cái chuyên môn đặt vũ khí cái giá, đem tìm về tới linh khí đều bày biện ở mặt trên. Này đó linh khí bị tìm trở về đã có một đoạn thời gian, vẫn luôn như vậy phóng lẫn nhau chi gian cũng không có gì cảm ứng, như thế nào hôm nay bỗng nhiên chi gian liền phát sinh như vậy biến hóa. Năm mang hối tinh trận. Chẳng lẽ thứ năm kiện linh khí bị tìm được rồi? Chẳng lẽ là Thi làm cái gì? Nghĩ thông suốt điểm này, Lâu Minh lập tức xoay người trở về đối diện thư phòng, cầm lấy trên bàn sách di động đánh cho Mao đại sư, điện thoại vang lên một hồi lâu mới bị chuyển được. Lâu Minh. Mao đại sư thanh âm có chút kinh ngạc. Mao đại sư, núi Thanh Mang phát sinh sự tình gì? Lâu Minh nôn nóng hỏi. Ngươi như thế nào biết? Mao đại sư càng kinh ngạc. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Lâu Minh hỏi. Thứ năm kiện linh khí xuất thế. Quả nhiên, Lâu Minh mày căng thẳng, chỉ là hắn còn không có tới kịp hỏi Hạn Bạt thế nào thời điểm, liền nghe đối diện Mao đại sư còn nói thêm, Trần Tiểu Hữu, ngất xỉu. Cái gì? Lâu Minh cấp xoay người liền đi ra ngoài, đi rồi hai bước mới phản ứng lại đây, Trần Ngư hiện tại căn bản là không ở đế đô, thi thi thế nào? Nàng như thế nào sẽ ngất xỉu? Mao đại sư nhìn thoáng qua bị Ngô lão thật cẩn thận ôm vào trong xe Trần Ngư, cùng với ở linh khí bay ra tới lúc sau, toàn bộ linh lực chàng đều phát sinh biến hóa núi thanh mang, thở dài nói, tình huống tương đối phức tạp, nhất thời cũng nói không rõ. Kia thi thi thế nào? Có hay không nguy hiểm? Lâu Minh lại hỏi. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mao đại sư liền Trần Ngư là vì cái gì té xỉu cũng chưa làm rõ ràng, cũng liền không biết nên như thế nào nói cho Lâu Minh. Mao đại sư, thi thi có tình huống như thế nào, nhất định phải nói cho ta. Lâu Minh treo điện thoại, ảo não nhắm mắt lại, cái loại này bên người người có việc, chính mình lại cái gì đều không thể làm cảm giác vô lực lại lần nữa thổi quét mà đến, làm Lâu Minh ức chế không được phẫn nộ, một quyền nện ở trên bàn. Gõ gõ, tam thiếu. Hà Thất đứng ở mở ra cửa thư phòng nhạt gõ hai hạ, nói, linh khí an tĩnh lại. Lâu Minh xoay người, nhìn thoáng qua Hà Thất, dừng một chút lúc sau mới lướt qua Hà Thất lại lần nữa hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Chỉ thấy trong phòng vừa mới trôi nổi lên bốn kiện linh khí lúc này chính an tĩnh đai ở bọn họ nguyên bản vị trí, phảng phất vừa mới trôi nổi kia một màn chỉ là bọn hắn ảo giác mà thôi. Lâu Minh đi đến đồng thau kiếm trước người, đồng thau kiếm cảm ứng được chủ nhân tới gần hơi thở, nhẹ nhàng mà run một chút phát ra một trận sung sướng long minh. Lâu Minh đôi mắt run lên, nâng lên tay làm bộ muốn bắt. Tam thiếu. Theo sát ở phía sau Hà Thất thấy một màn này, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Trên người của ngươi mang thương sao? Lâu Minh chợt hỏi. Hà Thất sửng sốt, tuy rằng không rõ tam thiếu vì cái gì muốn hỏi như vậy, mang vẫn là gật đầu hồi phục nói, mang theo. Đối với ta, Hà Thất không thể tin tưởng nhìn về phía Lâu Minh. Nếu trong chốc lát ta sát khí bạo động, ngươi liền nổ súng. Mao đại sư cùng thi thi đều không ở đế đô, nếu chính mình sát khí bùng nổ đem không người ngăn cản, Lâu Minh rất rõ ràng biết điểm này, nhưng là hắn vẫn là muốn làm một lần nếm thử. Nếu, mấy ngày này tới nay cảnh trong mơ đều là chân thật tồn tại quá nói, hắn liền sẽ không có việc gì. Tam thiếu. Hà Thất không có rút súng, hắn đi phía trước đi đến, ý đồ ngăn cản Lâu Minh không khác tự sát hành vi. Đứng lại, thối lui đến cửa, khẩu súng. Lâu Minh xoay người từng câu từng chữ mệnh lệnh Hà Thất. Hà Thất cắn răng, cân nhắc một lát sau cuối cùng vẫn là theo lời thối lui đến cửa, rút ra thương. Đem bảo hiểm mở ra, họng súng đối với ta. Lâu Minh còn nói thêm. Hà Thất nắm thương tay run rẩy, ngón tay nhẹ động, ở một tiếng rất nhỏ răng rắc trong tiếng, mở ra súng lục bảo hiểm, rồi sau đó nâng lên, họng súng nhắm ngay Lâu Minh. Lâu Minh thấy hết thể chuẩn bị ổn thỏa, lúc này mới một lần nữa xoay người, hít sâu một hơi lúc sau, giơ tay đi kênh kiệu thượng đồng thau kiếm. Ông! Đồng thau kiếm rơi vào Lâu Minh trong tay nháy mắt, vui sướng ong minh lên. Hà Thất căng chặt thần kinh, đứng ở cửa dùng thương chỉ vào Lâu Minh, ngón tay thủ săn có súng. Dự bị chỉ cần phát hiện một chút dị động liền sẽ khấu hạ. Lâu Minh đưa lưng về phía cửa, một tay nắm đồng thau kiếm, lẳng lặng đứng thẳng. Loại này kỳ quái không khí rằng có 2 phút, vẫn luôn bối lập bất động Lâu Minh bỗng nhiên xoay người. Hà Thất dùng mình, cánh tay banh thẳng tắp. Lâu Minh đối thượng tối om họng súng, trầm mặc một lát sau nói, khẩu súng thu đi, đi chuẩn bị phi cơ trực thăng. Tam thiếu. Hà Thất thấy Lâu Minh không có việc gì lại là kinh hỉ lại là nghi hoặc. Ta muốn đi núi Thanh Mang. Lâu Minh nắm đồng thau kiếm tay phải thượng bám vào một tầng nhàn nhạt linh quang, ngăn cách hắn cùng đồng thau kiếm hơi thở giao lưu. Từ núi Thanh Mang trở về đã qua vài tiếng đồng hồ, nhưng là Trần Ngư nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nô lão canh giữ ở mép giường, chặt chẽ chú ý Trần Ngư trạng huống. Trần Ngư trừ bỏ ban đầu ở núi Thanh Mang thời điểm trong cơ thể hơi thở có chút hỗn loạn ở ngoài, lúc này đã không có bất luận cái gì đường dị thường. Nhưng không biết vì sao, Trần Ngư chính là chậm chạp không tỉnh. Nô lão kiên nhẫn ở màn đêm buông xuống sau hoàn toàn đánh mất, hắn táo bạo đi ra phòng cho khách đi vào sảnh ngoài, hướng về phía thủ vị thượng Thẩm Thanh Trúc mắng, Thẩm lão nhân, mau đi cho ta tìm bác sĩ tới. Làm sao vậy? Đối với bỗng nhiên đánh gãy bọn họ thương thảo nô lão, Thẩm lão hảo tính tình hỏi. Ta cháu gái ở địa bàn của ngươi xảy ra chuyện, ngươi liền cái bác sĩ đều không cho nàng tìm. Nô lão hét lên. Thẩm lão tái hảo tính tình đều nhịn không được trợn trắng mắt. Lệnh đồ trạng hướng là chuyện như thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, tìm bác sĩ có ích lợi gì? Ta mặc kệ, dù sao hiện tại ta cháu gái hôn mê bất tỉnh, ngươi phải phụ trách. Nô lão lòng dạ không thuận, xem ai đều không vừa mắt. Kia núi Thanh Mang bởi vì ngươi cháu gái phát sinh dị biến, phong ấn buông lỏng, Hạn Bạt sắp thức tỉnh sự tình ai tới phụ trách? Nghiêm Sùng Minh quát hỏi nói. cái gì kêu bởi vì ta cháu gái phát sinh dị biến? Ngươi có chứng cứ sao? Nô lão híp mắt cảnh cáo nhìn về phía Nghiêm Sùng Minh. Ngươi Nghiêm Sùng Minh nói, buổi sáng tình huống như thế nào, đang ngồi đều thấy, là ngươi cháu gái gọi ra phong ấn hạn bạt linh khí. Buổi sáng tổng cộng 9 người, ta cháu gái tuổi nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, vì cái gì linh khí chính là nàng gọi ra tới? Ta như thế nào biết? Sắc thực nói, bọn họ 7 người ở chỗ này thương lượng một ngày, cũng không lộng minh bạch linh khí vì cái gì sẽ bỗng nhiên chính mình từ dưới nền đất bay ra tới. Không biết liền không cần tùy tiện cho người ta chủ mũ. Nô lão cảnh cáo nói, linh khí sớm tại một tuần phía trước cũng đã bắt đầu rung động, hôm nay bỗng nhiên từ dưới nền đất bay ra, chúng ta 9 người đều ở đây, các ngươi vì cái gì chỉ cần hoài nghi ta cháu gái, vì cái gì liền không thể là chúng ta 9 người đồng thời lên núi ảnh hưởng núi thanh mang linh lực chẳng mà tạo thành đâu. Nguyên nhân này bọn họ xác thật không có suy xét quá. Như thế nào? Các ngươi đem sự tình hết thể hướng ta cháu gái trên người đẩy. Có phải hay không tưởng đem hạn bạt xuất thế nhân quả toàn bộ ném cho ta cháu gái? Nô lão lớn tiếng chất vấn nói. A Di nhờ phúc, nô đạo hữu bất giận, chúng ta không phải ý tứ này. Đại sư Từ Hải vội vàng ra tiếng an ủi nói. Các ngươi nhưng thật ra tưởng, cũng không hỏi xem nhân gia thiên đạo có đồng ý hay không. Nô lê mắng, dù sao chờ tới rồi xuống mồ kia một ngày, chính mình nhìn xem chính mình trên người nhân quả liền đều đã biết. Chi tình ở núi Thanh Mang thời điểm. Mọi người đối linh khí đều không có bất luận cái gì cảm ứng, cũng đều trước đó thu liễm linh lực, cho nên bọn họ căn bản là không có nghĩ tới sẽ là chính mình linh lực chàng ảnh hưởng tới rồi núi Thanh Mang linh lực chàng. Chẳng qua là bởi vì lúc ấy Trần Ngư bỗng nhiên té xỉu, linh khí từ dưới nền đất bay ra lúc sau lại thẳng tắp dừng ở Trần Ngư trên người, cho nên mọi người mới có thể thuận lý thành chương cho rằng là Trần Ngư đánh thức linh khí. Bất quá lúc này nghe xong Nô lão như vậy vừa nói, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt già nóng lên. Cũng không phải là sao, ở đây 9 người, dư lại 8 đều có thể cấp Trần Ngư đương ra ra, như thế nào quay đầu lại đã xảy ra chuyện đều đẩy ở một cái tiểu bối trên đầu. Hơn nữa lúc ấy Trần Ngư xảy ra chuyện thời điểm, mọi người đều vây quanh đi lên, nếu một hai phải nói linh khí là dừng ở hôn mê Trần Ngư trên người, không bằng nói là dừng ở 9 người trung gian. Hảo, ta đây liền gọi điện thoại làm bác sĩ tới còn không được sao. Thẩm Thanh Trúc chật vật ho khan một tiếng, ra tiếng trấn an Ngô lão. Thỉnh bác sĩ liền thỉnh bác sĩ hảo, hắn lại không phải cố ý không thỉnh, Trần Ngư là bởi vì trong cơ thể hơi thở hỗn loạn bị linh lực đánh sâu vào mới té xỉu, tìm bác sĩ có ích lợi gì. Bất quá vì không hề bị Ngô lão cửa trách, Thẩm Thanh Trúc cảm thấy tìm bác sĩ cũng không tồi, đã có thể trấn an Ngô lão cũng có thể thế bọn họ chắn hay. Hừ, Ngô lão hầm hừ xoay người muốn đi. Từ từ Thẩm Thanh Trúc ra tiếng nói, chúng ta đang thương lượng núi Thanh Mang sự tình, ngươi muốn hay không cùng nhau tới thảo luận. Hôn mê lại không phải ngươi cháu gái, ngươi đương nhiên là có cái này nhàn tâm. Nô lão trợn trắng mắt đại thứ thứ đi rồi. Bị lưu tại trong phòng khách có nhàn tâm 7 cái huyền học giới đại lao xấu hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất thời không có ngôn ngữ. Hào nửa ngày, vẫn là đại sư Từ Hải trước hết khôi phục lại, tiếp tục vừa rồi thảo luận. Này cái Linh Châu tuy rằng đã bị sát khí ô nhiễm, nhưng là bản thân sở ẩn chứa linh khí vẫn như cũ thực sung túc. Càng kỳ quái chính là, tại đây cái Linh Châu trong cơ thể. Sát khí cùng linh khí thế nhưng có thể thần kỳ cùng tồn tại, mà sẽ không cho nhau công kích. Đại sư Từ Hải nói xong, còn lại 6 vị đại lão sôi nổi gật đầu phụ họa, cùng tỏ vẻ chính mình ngạc nhiên. Chỉ có Mao đại sư vớt râu, dối rắm không thôi, ta đây là nói đi, vẫn là không nói đâu. Loại này chính mình so mặt khác đại lão đều có kiến thức cảm giác thật là lại sảng lại dối rắm. Mao đại sư, ngươi chính là nghĩ đến cái gì? Cùng Mao đại sư tương đối quen thuộc Lương lão gia tử nhận thấy được Mao đại sư khắc thường nhịn không được ra tiếng hỏi. Mọi người nghe xong Lương lão gia tử nói, cụ đều quay đầu nhìn qua. Mao đại sư mặc danh trột dạ một chút, mới nói, ta chỉ là suy nghĩ, này cái Linh Châu bay ra dưới nền đất lúc sau, núi Thanh Mang khí chẳng xác thật là thay đổi, nhưng là phong ấn lại không có lập tức bị cởi bỏ. Này có phải hay không tỏ vẻ, này cái Linh Châu cũng không phải phong ấn hạn bạt chủ yếu linh khí. Không sai. Này cái Linh Châu xác thật không phải phong ấn hạn bạt linh khí. Hẳn là năm đó phong ấn hạn bạt cao nhân, không cẩn thận rơi xuống ở nơi đó, bằng không Linh Châu khai quật, hạn bạt chắc chắn nháy mắt phá vỡ phong ấn. Thẩm Thanh Trúc gật đầu nói. Kia nói như vậy, hạn bạt có hay không khả năng sẽ không thức tỉnh? Lương lão gia tử hỏi. Hạn bạt liền phải thức tỉnh. Thẩm Thanh Trúc thở dài lắc lắc đầu, sầu lo nói, 20 năm trước hạn bạt liền có thức tỉnh dấu hiệu, là chúng ta vài người kịp thời phát hiện. Thừa dịp hạn bạt còn không có hoàn toàn thức tỉnh thời điểm dùng cựu truyền huyền môn trận ra cố phong ấn. Nhưng là vừa rồi, cựu truyền huyền môn trận ở đã bị phá. Kia còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền đi đem phong ấn lại ra cố một lần a. Lương lão gia tử hỏi. Nào dễ dàng như vậy? Vẫn luôn rất ít nói chuyện Hoa Diệp chân nhân mở miệng nói, cựu chuyển huyền môn trận yêu cầu 9 người cộng đồng thi triển, mà là một trong số đó Trần Tiểu Hữu hiện tại còn hôn mê. Chúng ta có thể lại tìm một người tới hỗ trợ. Mao đại sư nói. Lại tìm tới nhân tu vì có đủ hay không tạm thời bất luận Thẩm Thanh Trúc trên mặt hiện lên một mạt tuyệt vọng thần sắc, còn có. Các ngươi không có cảm giác được sao? Mọi người sửng sốt. Núi Thanh mang sát khí đã thổi qua tới, hạn bạt tùy thời khả năng sẽ tỉnh. Kinh Thẩm lão vừa nhắc nhở, mọi người tinh tế cảm giác một chút, quả nhiên ở núi Thanh mang phương hướng cảm giác tới rồi một tia sát khí. Mọi người đều là biến đổi, một đám tâm ưu như đốt, hiện giờ huyền học xuống dốc, hạn bạt một khi xuất thế nên như thế nào phong ấn. Trần Ngư tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ở một cái đen nhánh bịt kín trong không gian, nàng mọi nơi nhìn xung quanh bằng tạp, ngay sau đó liền ý thức được nơi này không phải thế giới hiện thực. Ta đây là làm sao vậy? Trần Ngư nhớ rõ chính mình vừa mới bước lên núi Thanh Mang liền cảm giác được có chút không thoải mái, chờ càng ngày càng tới gần cái kêu kêu gọi chính mình đồ vật khi liền càng khó chịu, phảng phất có thứ gì ở lôi kéo linh hồn của nàng, làm nàng thần trí càng ngày càng mơ hồ. Sau lại, nàng nhớ rõ chính mình tựa hồ ngất xỉu. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Một đạo mềm nhẹ giọng nữ bỗng nhiên ở Trần Ngư phía sau vang lên. Trần Ngư kinh ngạc xoay người, nàng thấy một cái lớn lên cùng chính mình có 8 phần tương tự cổ trang nữ tử. Quanh thân vượng nhiễm nhàn nhạt vầng sáng, với hắc ám chỗ ôn nhu cười nhạt nhìn chính mình. Không, phải nói, chúng ta rốt cuộc gặp lại. Chương 108 Phượng Lạc Linh Cơ, chào trùng. 108. Người là ai? Nhìn thấy một cái lớn lên cùng chính mình cực kỳ tương tự rồi lại hoàn toàn bất đồng người, loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Ngươi không phải đoán được sao? Nữ tử hơi hơi mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển gian mang theo một cổ vũ mị phong tình. Làm Trần Ngư có một loại nguyên lai chính mình cũng có thể như vậy xinh đẹp ảo giác. Ngươi là của ta kiếp trước, vẫn là ta kiếp trước ký ức. Trần Ngư hỏi. Ta là ngươi kiếp trước ký ức, ta kêu Thanh Linh, phong hào Linh Cơ. Nữ tử trả lời nói. Thanh Linh. Linh Cơ. Trần Ngư bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, nàng nhìn về phía nữ tử búi tóc gian cây châm, châm Thanh Linh cùng Linh Cơ kiếm đều là của ngươi. Đúng vậy. Linh Cơ gật đầu nói. Linh Cơ kiếm là phụ vương với ta 13 tuổi sinh nhật khi ban với ta bội kiếm, đồng thời ban phong hào Linh Cơ công chúa, hứa ta lấy Linh Cơ kiếm hộ vệ ta Diệp quốc quốc thái dân an. Linh Cơ nói đến hộ vệ Diệp quốc thời điểm trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, dừng một chút lúc sau mới còn nói thêm, Trâm Thanh Linh là Phượng Lạc đưa ta đính ước chi vật, lấy vạn năm long toái ngọc, truy Đông Hải Minh Châu. Phượng Lạc, Tam ca kiếp trước. Trần Ngư không thể tin tưởng nhìn phía Linh Cơ công chúa, nguyên lai ta cùng Tam ca kiếp trước chính là một đôi a. Ngươi thích ngươi Tam ca sao? Linh Cơ công chúa chợt hỏi. Thích. Trần Ngư không chút do dự gật đầu. Thấy Trần Ngư trả lời khi trong mắt phiếm ánh sáng, Linh Cơ công chúa chợt lại cười, cười ấm áp mà tuấn túy. Ngươi khẳng định cũng thực thích Phượng Lạc đi. Trần Ngư nghĩ đến cổ đại người kết hôn đều sớm, vì thế đỏ mặt hỏi, vậy các ngươi thành thân sao? Linh Cơ công chúa sửng sốt, thấy Trần Ngư mặt đỏ, tựa hồ đoán được nàng muốn hỏi cái gì, rồi lại ra vẻ không biết cười hỏi, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Chính là Trần Ngư mặt càng đỏ hơn, nàng chỉ là cảm thấy, Phượng Lạc là Tam ca kiếp trước, Linh Cơ công chúa là chính mình kiếp trước, nếu bọn họ thành thân, kia không phải tương đương với chính mình cùng Tam ca. Ai nha, mặt hảo năng. Chúng ta không có thành thân. Linh Cơ công chúa thấy Trần Ngư thẹn thùng, quyết định không đùa nàng. A, Trần Ngư không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc. Muốn nghe vừa nghe câu chuyện của chúng ta sao? Linh Cơ chợt hỏi. Ân. Trần Ngư mơ hồ đoán được. Có lẽ Linh Cơ công chúa ký ức vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ, vì chính là nói cho chính mình bọn họ chi gian này đoạn chuyện xưa. Linh Cơ công chúa bắt đầu chậm rãi hồi ức, ta vốn là Diệp quốc nhỏ nhất công chúa, Phượng Lạc là xuống núi rèn luyện thiếu niên thiên sư. Kia một năm, Phượng Lạc ở Bình Dương gặp được một con một đêm cắn nuốt vạn dân hồn phách quỷ vương, vì ở chém giết quỷ vương thời điểm không thương tổn bị quỷ vương cắn nuốt rất bá tánh linh hồn, Phượng Lạc nửa đêm tiến cung, hướng ta mượn Linh Cơ kiếm. Ta mới gặp hắn khi, thiếu niên bạch y liễu tóc đen, mặt mày trong sáng, với dưới ánh trăng lập với hành lang trước, như châu như ngọc, phảng phất trích tiên. Công chúa, có không mượn ngài bội kiếm dùng một chút? Thiếu niên Phượng Lạc hơi hơi cúi người hướng công chúa hành lễ. Mượn tới làm chi? Thiếu nữ để sát vào hỏi, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp tiểu ca ca. Phù hộ thiên địa chính khí. Thiếu niên Phượng Lạc cao giọng trả lời. Chính là ta kiếm, chỉ có thể ta chính mình dùng. Thiếu nữ cố ý nói. Kia thiếu niên tựa hồ rất là phiền não, do dự một chút nói. Kia có không thỉnh công chúa về Linh Cơ kiếm theo ta đi một chuyến, Phượng Lạc nhất định hộ công chúa chu toàn. Người kêu Phượng Lạc a. Hành lang hạ hoa quỳnh chợt khai, đó là tình đậu sơ khai thanh âm. Đen nhánh trong không gian không biết khi nào huyễn hóa ra bàn ghế cùng trà cụ, Linh Cơ công chúa ưu nhã phẩm trà, mà Trần Ngư tắc vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Linh Cơ công chúa, "À, các ngươi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hảo lãng mạn, cùng chúng ta một chút đều không giống. Các ngươi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là bộ dáng gì?" Linh Cơ công chúa hiếu kỳ nói, "Ta là thiên sư sao? Lần đầu tiên chú ý tới Tam ca là bởi vì hắn đầy người sát khí, ta cho rằng hắn ra tới hại người, cho nên liền chạy tới cảnh cáo hắn." Nói Trần Ngư hồi tưởng khởi chính mình ngày đó ngữ khí, "Lần sau lại làm ta thấy đến ngươi, tin hay không ta thu ngươi." Phúc Linh Cơ công chúa nhịn không được cười, cười cười bỗng nhiên lại có chút hâm mộ lên, "Ngươi so với ta khí phách." "Con hảo, ha ha." A Trần Ngư cười ngây ngô một chút lại hỏi, "Nếu Phượng Lạc là thiên sư, kia vì cái gì Tam ca linh hồn sẽ có như vậy trọng sát khí?" "Bởi vì ta..." Linh Cơ buông trong tay chén trà, đôi mắt buông xuống lại lần nữa lâm vào hồi ức, "Kia một năm, Phượng Lạc bổn tính toán mang ta trở về bái kiến sư phó của hắn, dự bị sau khi trở về liền đi tìm ta phụ vương cầu hôn. Phái Lạc Sơn tàng thư các. Phượng Lạc sợ nàng nhàm chán, làm nàng ở chỗ này đọc sách. Mấy năm nay bởi vì đi theo Phượng Lạc nơi nơi đuổi quỷ, Linh Cơ công chúa đối này đó huyền học thuật pháp thư tịch rất có hứng thú, nhất thời xem mùi ngon." Phượng Lạc đẩy cửa tiến vào thời điểm, nàng vừa mới đem một quyển về cương thi thư tịch xem xong, nhìn thấy Phượng Lạc tiến vào, thiếu nữ nhịn không được một trận chột dạ. Bởi vì vừa rồi kia bổn về cương thi thư tịch, Phượng Lạc phía trước giấu đi không cho nàng xem, là nàng thừa dịp Phượng Lạc không hề trộm nhảy ra tới. "Lạc ca ca, nhìn thấy sư phụ ngươi sao?" Linh Cơ thỏ lại gần hỏi. "Ân." Phượng Lạc sắc mặt rất kém cỏi, thoạt nhìn có chút tinh thần hoảng hốt, bất quá hưng phấn thiếu nữ cũng không có phát hiện nói. "Lạc ca ca, ta phát hiện ta ở huyền học phương diện cũng rất có thiên phú bộ dáng, những cái đó thư tịch ta đều xem hiểu, ngay cả đơn giản tụ linh trận ta cũng sẽ bày." Thiếu nữ vẻ mặt cầu khích lệ. Thanh linh vốn dĩ liền rất thông minh. Phượng Lạc miễn cưỡng cười cười. "Vậy ngươi sư phụ có thể hay không thích ta?" Thiếu nữ mở to đại đại đôi mắt, hỗn hợp chờ mong cùng thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía Phượng Lạc. "Sẽ." Thiếu niên muốn giống thường lui tới giống nhau giơ tay nhẹ phẩy thiếu nữ gương mặt, nhưng là tay nâng một nửa chợt lại buông xuống. "Bất quá sư phụ ta bế quan còn chưa kết thúc." "Còn không có kết thúc sao? Chúng ta đây còn muốn lại chờ mấy ngày sao?" "Không cần, ta trước đưa ngươi trở về." Từ phái Lạc Sơn đến Hoàng Cung, khoái mã nói cũng liền 10 ngày lộ trình, hai người đi rồi một tháng. Dọc theo đường đi, thiếu niên thỏa mãn thiếu nữ hết thể yêu cầu, vô hạn dung túng cùng sủng nịch, đó là Linh Cơ ngắn ngủi sinh mệnh nhan sắc nhất tươi sáng nhật tử. Thẳng đến hồi cung trước một đêm, này thiên hạ rất lớn một trận mưa, thật dày tầng mây che đậy nhật nguyệt sao trời, toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Đang chuẩn bị thổi tắt ngọn nến đi vào giấc ngủ, Linh Cơ bỗng nhiên thấy được ngoài cửa sổ cắt hình. "Ai?" Thiếu nữ nắm Linh Cơ kiếm đẩy ra khách điếm cửa phòng, trên bầu trời một đạo tia chớp xẹt qua, chiếu sáng trong viện thân ảnh. "Lạc ca ca, ngươi như thế nào đứng ở trong mưa, mau tiến vào." "Đừng tới đây." Thiếu niên trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng ẩn nhẫn, lại mang theo khẩn cầu, "Thanh Linh, đừng tới đây." "Lạc ca ca." Thiếu nữ một chút sửng sốt, một cổ điểm xấu dự cảm chợt hiện ra tới. "Ta buồn tính toán, ngày mai đưa ngươi hồi cung sau lại không xuất hiện, nhưng là đón dồn dập màn mưa." Thiếu niên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Âu Yếm cô nương, "Ta cảm thấy ta hẳn là với ngươi giáp mặt cáo biệt." "Ngươi muốn đi đâu?" Thiếu nữ hoảng hốt nói. "Thanh Linh, chúng ta không thể ở bên nhau. Hôm nay ly biệt sau, nguyện ngươi..." Thiếu niên nói ngạnh ở trong cổ họng chợt cũng không nói ra được. Thanh Linh chỉ có thể sống đến song thập niên hoa, nàng dư lại nhật tử vốn là không nhiều lắm, hắn còn có thể kỳ nguyện cái gì? Chính mình rời đi chính là đối hắn tốt nhất mong ước. "Chúng ta vì cái gì không thể ở bên nhau? Ngươi muốn cùng ta tách ra?" Thiếu nữ một chút vọt vào màn mưa. "Đúng vậy." Thiếu niên kiên định gật đầu, như nhau mới gặp khi, miệng đầy đáp ứng sẽ hộ vệ chính mình chu toàn thiếu niên thiên sư. "Ta giống như mơ thấy quá một màn này, ngươi có phải hay không sau lại còn rút kiếm?" Nghe đến đó, Trần Ngư chợt nhớ lại tới. "Đúng vậy." Linh Cơ gật đầu. "Phượng Lạc vì cái gì muốn cùng ngươi tách ra, có phải hay không hắn sư phó nói gì đó?" Trần Ngư hỏi. "Ngươi so với ta thông minh, ta lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới đâu." Thế cho nên thiếu niên che lại ngực, chảy huyết, ở trong màn mưa tập tễnh rời đi thân ảnh thành nàng từ nay về sau đối với Phượng Lạc duy nhất ấn tượng. "Vậy các ngươi đều tách ra, Phượng Lạc lại như thế nào sẽ bởi vì ngươi nhiễm sát khí?" Trần Ngư khó hiểu nói. "Bởi vì sau lại ta biến thành hạt bạn." "Cái gì?" Trần Ngư đầy mặt khiếp sợ. "Người sau khi chết, sát chết không hóa, hồn không rời thể nhưng hóa cương. Cương tu luyện thành yêu, nhưng hóa bạn, bạn có huyền sát. Nhiên huyền môn có dị pháp, nhưng tập muôn vàn đoán sát, người sống hóa bạn." Đây là ta ở Phượng Lạc Sư môn tàng thư các nhìn đến cấm thuật linh cơ, lộ ra một mặt cười khổ, lúc ấy chỉ là cảm thấy thú vị, lại không nghĩ có một ngày chính mình sẽ lấy tới dùng. Nước mất nhà tan thời điểm, ta từ thành lâu thả người nhảy xuống, tập ta Diệp quốc sở hữu tướng sĩ bá tánh đoán nghiệm, sinh mà hóa bạt, giết lúc ấy sở hữu đang ở tàn sát dân trong thành binh lính, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là làm Thạch quốc đại vương tử chạy. Long ta có không cam lòng, oán hận bất bình, ngưng lại Thạch quốc lãnh thổ một nước, làm Thạch quốc đại hạn 3 năm, bá tánh sát chết đói khắp nơi. Trong lúc vô số thiên sư tiến đến thu ta, đều không thể làm khó dễ được ta, thẳng đến hắn tới. Phượng Lạc tới giết ngươi. Trần Ngư kinh một chút từ ghế trên đứng lên. Đúng vậy. Linh cơ công chúa cười cười nói, một cái tới giết ta lại đánh không lại ta thiên sư lúc sắp chết la hét nói, phái Lạc Sơn Phượng Lạc thiên sư liền phải xuống núi tới thu ta, làm ta trở nhận lấy cái chết. Ta lúc ấy nghe xong, một vui vẻ liền đem cái kia thảo người ghét thiên sư thả. Sau đó liền chạy tới chúng ta trước kia thường đi sân cốc. Đó là một chỗ thủy thảo tốt tươi, hoa tươi khắp nơi sân cốc, chỉ tiếc như vậy một cái mỹ lệ địa phương, lại bị ta hủy hoại. Ta là hạn bà ta, nơi đi qua toàn hóa thành hoang vu, ta ở chuỗi lủi trong sơn cốc đợi 3 ngày, Phượng Lạc liền tới rồi. Hắn giết ngươi. Trần Ngư nhớ lại cái kiêm ngộng, nàng nhớ rõ trong ngộng nam tử dùng kiếm đâm xuyên qua nữ tử áo đỏ trái tim. Ân. Linh cơ gật đầu. Không đúng, hạn bạt là không thể bị giết chết, chỉ có thể bị phong ấn, Phượng Lạc hẳn là không có năng lực giết chết ngươi. Trần Ngư nghi hoặc nói. Cho nên, hắn dùng một loại hoàn toàn mới phương pháp. Ngươi sẽ giết ta sao? Đã biến thành hạn bạt linh cơ cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Lạc. Sẽ. Phượng Lạc rút ra đồng thau kiếm nhìn lại linh cơ, chém đinh chặt sắt nói, ta lần này tới chính là vì giết ngươi. Cũng là, ngươi liền một con làm ác lệ quỷ đều không buông tha. Lại như thế nào buông tha ta loại này làm hại nhân gian yêu vật? Linh cơ tự dễ cười, chợt lại hỏi, kia nếu là ta đã chết, bộ dáng có thể hay không biến trở về trước kia bộ dáng? Cương thi sau khi chết, thân thể sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Nga. Tính, dù sao ta ở trong mắt hắn vốn chính là yêu vật, còn muốn để ý bộ dáng gì? Đến đây đi, nhất quyết sinh tử. Linh cơ tiêu sái cười, triển khai tư thế nhìn phía Phượng Lạc. Phượng Lạc quanh thân linh khí bạo trướng. Hỗn loạn công đức ánh sáng cả người bị một tầng kim quang bao phủ trụ, đồng thau kiếm ở Phượng Lạc trên tay không được rung động long minh. Trên bầu trời một kim đỏ lên hai luồng khí thể, chậm rãi tiếp cận, cuối cùng đánh vào cùng nhau. Oeng! Phượng Lạc giơ tay huy kiếm, không lưu tình chút nào nhất kiếm đâm vào linh cơ ngực. Không đau đâu, quả nhiên cương thi đều là không có tâm. Linh cơ nhìn hoàn toàn đi vào chính mình thân thể đồng thau kiếm còn không quên tự giễu. Thanh Linh! Phượng Lạc đống nhiên ra tiếng gọi nàng. Ân! Ngươi đừng núp nhích. Đồng thau kiếm đã đâm đi thời điểm, linh cơ trốn cũng không trốn, kia một khắc Phượng Lạc liền biết, hắn Thanh Linh đây là đang tìm chết, nàng muốn chết ở trong tay hắn. Hảo. Linh cơ ngoan ngoãn ứng, phảng phất về tới nhiều năm phía trước, thiếu niên đối nữ hài nói, ta mang ngươi đi gặp sư phó, trở về chúng ta liền thành thân khi giống nhau, ngọt ngào, hạnh phúc, lên tiếng hảo. Phượng Lạc dùng linh lực ở linh cơ trên người vẽ ra một cái phức tạp trận pháp. Rồi sau đó một cổ bàng bạc lực lượng xuyên thấu qua linh cơ trong cơ thể đồng thau kiếm truyền lại mà đến. Nô! Linh cơ nhăn nhăn mày, nàng cảm giác được khó chịu cùng thống khổ. Phượng Lạc chợt dùng sức, đem linh cơ ủng vào trong lòng ngực, đừng nhúc nhích, quá một hồi thì tốt rồi. Hảo! Linh cơ lặng lẽ nhắm hai mắt lại, tùy ý trong thân thể sát khí một chút trôi đi. Thời gian một chút qua đi, nguyên bản cho nhau đối lập sát khí cùng linh khí chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Cuối cùng hình thành một cái ngoại kim nội hồng thật lớn khí đoàn. Thanh Linh. Nghe được Phượng Lạc gọi chính mình, Linh cơ lại lần nữa mở mắt, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình chính phiêu phù ở không trung, mà Phượng Lạc đang ngồi ở trên mặt đất ngửa đầu gọi nàng. Phượng Lạc, ta đây là làm sao vậy? Linh cơ công chúa là gặp qua quỷ hồn, nàng biết chính mình đây là làm sao vậy, nhưng là nàng hiện giờ đã là hạ bạn, lại sao có thể linh hồn ly thể? Nô. Phượng Lạc kêu lên một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang. Dần dần màu đỏ càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành một đôi linh cơ lại quen thuộc bất quá huyết hồng hai mắt. Phượng Lạc, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Ngươi vừa rồi làm cái gì? Linh cơ muốn để sát vào Phượng Lạc, lại như thế nào cũng rửa bất quá đi, phảng phất có một đạo trong suốt kết giới che ở hai người chi gian. Thanh Linh, về sau. Phải hào hảo. Phượng Lạc đống nhiên cười. Ngươi có ý tứ gì? Linh cơ không có chờ tới Phượng Lạc trả lời, kết giới nội kim quang trận co rút lại. Bao bọc lấy sở hữu sát khí, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Linh cơ lại cúi đầu khi, chỉ thấy Phượng Lạc thân thể ở nàng trước mặt một chút vỡ thành bột phấn, trận một trận phi thổi qua, hôn cắt vàng phiêu xa. Phượng Lạc dùng cấm thuật hấp thu ngươi sát khí, cho nên tam ca trên người sát khí kỳ thật là Trần Ngư rốt cuộc hiểu được. Không sai. Linh Cơ gật đầu. Trách không được trên đời này như vậy nhiều người, duy độc ta không e ngại tam ca sát khí, nguyên lai tam ca trên người sát khí vốn chính là từ ta trên người vượt qua đi. Trần Ngư lẩm bẩm nói, nguyên lai là ta hại tam ca. Xác thực nói là ta, không phải ngươi. Linh Cơ lắc đầu nói, người sau khi chết là muốn nhập luân hồi, chuyện cũ năm xưa đều sẽ quên mất. Phượng Lạc cuối cùng đối ta nói, làm ta về sau hảo hảo chính là bởi vì hắn biết, chuyển thế lúc sau, ta sẽ không lại nhớ rõ hắn. Sao lại có thể như vậy? Phượng Lạc vì Linh Cơ hy sinh nhiều như vậy, kết quả Linh Cơ chuyển thế lúc sau liền không nhớ rõ hắn. Đúng vậy, sao lại có thể như vậy? Linh Cơ cười khổ nói, chính là ta không thể bảo đảm ta mỗi một cái chuyển thế đều yêu Phượng Lạc, cũng không thể làm Phượng Lạc mỗi một cái chuyển thế đều yêu ta. Ta lưu lại này đoạn ký ức, không phải vì làm ta chuyển thế cũng đi thích Phượng Lạc, mà là vì trên người hắn sát khí. Sát khí không trừ, Phượng Lạc sẽ bởi vì sát khí thế quá bừa, lận đận cả đời. Đây cũng là Phượng Lạc sau khi chết, Phượng Lạc sư tôn tìm được ở trên sườn núi ngưng lại nấn ná Linh Cơ khi nói ra nói. Linh Cơ ở Sơn Cốc ngưng lại 3 năm. Lúc trước kia tỏa bởi vì bị sát khí ăn mòn mà biến thành hoàng thổ sơn cốc lại lần nữa khôi phục lục ý giặt rào. Kỳ Dương chân nhân tìm thấy thời điểm, Linh Cơ đang ngồi ở trên cỏ phát ngốc. Ta là Phượng Lạc sư phó, Kỳ Dương chân nhân. Kỳ Dương chân nhân nhàn nhạt nhìn phía bụi cỏ trung nữ quỷ. Sư phó. Linh Cơ chợt hoàn hồn. Phượng Lạc trước khi đi, cầu ta đưa ngươi đi luân hồi. Phượng Lạc tuy rằng hấp thu Linh Cơ sát khí, nhưng là Linh Cơ rốt cuộc đã không phải bình thường quỷ hồn, cho nên yêu cầu thiên sư siêu độ. Kia Phượng Lạc đâu? Linh Cơ hỏi. Phượng Lạc hấp thu ngươi sát khí cùng với linh hồn tiến vào luân hồi, hắn đem thế quá bựa, mỗi một đời đều đem sống không quá 30. Kỳ Dương chân nhân nói. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Ta không có yêu cầu hắn làm như vậy, ai làm hắn làm như vậy? Linh Cơ không ngừng chất vấn, nhưng là lại tìm không thấy có thể chất vấn người. Ngươi tưởng cứu hắn sao? Kỳ Dương chân nhân hỏi. Linh Cơ bỗng dưng ngẩng đầu. Hạn bạc sát khí người thường chống cự không được. Phượng Lạc chuyển thế sẽ theo tuổi tăng trưởng chậm rãi biểu hiện ra sát khí sẽ đối người chung quanh sinh ra ảnh hưởng, hắn sẽ bị người coi như quái vật, sẽ bị người nhà vứt bỏ, sẽ bị đuổi đi, ẩu đả thậm chí giết hại. Linh Cơ đau lòng không thở nổi. Chỉ có ngươi, nếu ngươi chuyển thế đầu thai, ngươi sẽ là duy nhất một cái không e ngại hắn sát khí người. Ta muốn đi, sư tôn ngươi đưa ta đi đầu thai đi, đem ta đưa đi Phượng Lạc bên người. Linh Cơ khóc cầu đạo. Ta sẽ ở ngươi linh hồn nội lưu lại một đoạn ký ức. Đồng thời lưu lại một đạo khắc ấn, này nói ký ức sẽ làm ngươi ở thích hợp thời điểm nhớ lại chuyện cũ năm xưa, khắc ấn tắc sẽ làm ngươi mở ra âm dương nhãn. Kỳ Dương chân nhân nói, có âm dương nhãn ngươi liền sẽ với ta huyền môn có duyên, cũng liền có lớn hơn nữa cơ hội gặp được chuyển thế Phượng Lạc. Ta nơi này có thanh trừ Phượng Lạc sát khí phương pháp, ngươi. Nhớ rõ, chỉ có ngươi có thể cứu Phượng Lạc. Thi thi lâu minh suốt đêm đuổi tới núi Thanh Mang hạ thẩm ra biệt thự. Ở hôn mê bất tỉnh Trần Ngư bên người thủ một hồi lâu, nửa đêm thời điểm, Trần Ngư bỗng nhiên không tiếng động khóc lên, Lâu Minh nhịn không được ra tiếng gọi nàng. Ô ô, ô ô, Trần Ngư khóc thương tâm nóng nảy, cả người ở Lâu Minh trong lòng ngực run rẩy. Thi thi, ngươi tỉnh tỉnh. Trần Ngư khóc Lâu Minh tâm hoảng ý loạn. Trần Ngư mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn trước mắt Lâu Minh, còn tưởng rằng đang ở trong ngộng, tam ca. Tỉnh. Có phải hay không làm ác ngộng, không sợ. Lâu Minh trấn an nói. Tam ca. Ta muốn cùng ngươi kết hôn, ta muốn cùng ngươi sinh hài tử, ta muốn cùng ngươi cả đời ở bên nhau. Đột như lên bị thổ lộ Lâu Minh dở khóc dở cười, hảo, đều nghe ngươi. Tam ca, ta sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt. Hảo. Lâu Minh một bên hống một bên cấp Trần Ngư sát nước mắt. Chương 109 thứ 6 kiện linh khí. Trần Ngư ngủ một ngày, lúc này tỉnh lại tự nhiên không vây. Lâu Minh lo lắng cả ngày, thấy Trần Ngư tỉnh cũng luyến tiếp rời đi, hai người ngồi ở biệt thự bên ngoài trong hoa viên. Dựa sát vào nhau nói chuyện thiếm. Lạnh hay không? Tuy rằng đã là cuối xuân đầu hạ, nhưng là ban đêm phong vẫn là có chút lạnh. Ngươi ôm ta, ta liền không lạnh. Trần Ngư nói lại hướng Lâu Minh trong lòng ngực chui toản. Kia rốt cuộc là lạnh vẫn là không lạnh. Lâu Minh bật cười lắc lắc đầu, lại vẫn là biết nghe lời phải ôm chặt trong lòng ngực nhân nhi. Tam ca, chúng ta khi nào có thể kết hôn a? Trần Ngư chợt hỏi. Nha đầu này như thế nào hôm nay vẫn luôn hỏi kết hôn sự tình? Hoa quốc pháp luật quy định nữ tính muốn mãn 20 tuổi mới có thể đăng ký kết hôn. Kia còn phải Trần Ngư yên lặng tính trong chốc lát, còn phải 1 năm 3 tháng đâu, đều có thể sinh một cái bảo bảo. Lâu Minh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, hắn vô ngữ nhìn về phía Trần Ngư, ngươi như thế nào đống nhiên như vậy? Tưởng kết hôn? Bởi vì ta thích ngươi a. Bởi vì quá vãng hơn 1.000 năm, chúng ta tương ngộ rất nhiều thứ, yêu nhau rất nhiều thứ, nhưng mỗi một đời cũng chưa có thể đi cùng một chỗ, thích liền phải ở bên nhau, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Đúng vậy, thích liền phải ở bên nhau, bằng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Nếu trước mấy đời chính mình có thể minh bạch đạo lý này, lại như thế nào sẽ bỏ lỡ như vậy nhiều thế? Chúng ta đã ở bên nhau. Lâu Minh nói, sắc mặt không tự giác lộ ra thỏa mãn ý cười. Chính là chỉ có kết hôn mới có thể viên phòng A. Trần Ngư chợt còn nói thêm. Ngươi Lâu Minh dở khóc dở cười, ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Không đúng. Trần Ngư chợt một chút từ Lâu Minh trong lòng ngực ngồi dậy, đặc biệt nghiêm túc nói, hiện tại lại không phải trước kia, không ai quy định nhất định phải trước thành thân lại viên phòng A. Càng nói càng kỳ cục, Lâu Minh nhịn không được hạ giọng cảnh cáo hô, thi thi. Mãn 18 tuổi là được giống như, cổ đại 16 tuổi liền có thể thành thân đâu. Thi thi. Lâu Minh cái chán gân xanh bạo khởi, nhịn không được tăng thêm ngữ khí. Tam ca Trần Ngư ngẩng đầu, vẻ mặt gấp không chờ nổi, chúng ta viên phòng đi. Lâu Minh mạch mở to hai mắt nhìn, hoác một chút từ ghế dài thượng đứng lên, u ám bóng đêm che khuất hắn đầy mặt đỏ đậm. Thi thi, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Biết ta. Chẳng lẽ tam ca ngươi không nghĩ cùng ta? Đừng nói nữa. Lâu Minh quả thực muốn điên rồi, nha đầu này rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì, có cái nào nam nhân sẽ không thích cùng âu yếm cô nương kia? Cái kia? Không cần liền không cần sao, kia thân một chút tổng có thể đi. Trần Ngư chợt từ ghế giải thượng nhảy dựng lên, thò lại gần, ở Lâu Minh khỏe môi rơi xuống một hôn. Lâu Minh bị Trần Ngư trêu chọc tâm phiền ý loạn, rồi lại không thể nề hà, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Giơ tay nhẹ phẩy một chút Trần Ngư bị gió thổi loạn tóc đẹp, hỏi, ngươi hôm nay buổi sáng, vì cái gì sẽ bỗng nhiên té xỉu? Không cần nói cho Phượng Lạc, ta tồn tại, đây là Trần Ngư tỉnh lại phía trước linh cơ dặn dò. Liền, chính là bỗng nhiên cảm ứng được thứ 5 kiện linh khí, sau đó linh lực một chút bị rút cạn, ta liền té xỉu. Trần Ngư nửa thật nửa giả nói, ngươi cảm ứng được linh khí, ngươi vì cái gì sẽ cảm ứng được linh khí? Lâu Minh nhíu mày nói, ta cũng không biết ta. Nó chính mình liền bỗng nhiên chạy ra. Trần Ngư chột dạ nói, vì sợ Lâu Minh nhìn ra manh mối, Trần Ngư lại vội vàng nói sang chuyện khác nói, tam ca, hiện tại đã tìm được rồi 5 kiện linh khí, liền kém cuối cùng một kiện. Chờ trở về đế đô, chúng ta liền có thể thông qua 5 mang hối tinh trận tìm được thứ 6 kiện linh khí. Chờ giải quyết núi thanh mang sự tình, chúng ta liền hồi đế đô. Lâu Minh cũng không nghĩ tới thứ 5 kiện linh khí sẽ dễ dàng như vậy liền đắc thủ, nhưng là núi thanh mang hạn bạt có thể hoàn toàn giải quyết rất sao. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Trần Ngư lời thề son sắt nói. Ngươi có biện pháp? Lâu Minh kinh ngạc nói. Ân, ta biết phong ấn hạn bạt phương pháp Nga. Trần Ngư đắc ý nhướng mày, bởi vì 500 năm trước, núi thanh mang hạn bạt chính là chính mình kiếp trước ra tay phong ấn. Linh cơ công chúa cùng Trần Ngư nói rất nhiều bọn họ chuyển thế chuyện sau đó, cũng nói mỗi một kiện linh khí ngọn nguồn cùng với sắp đặt chỗ. Kia thứ 6 kiện linh khí là cái gì? Đặt ở nơi nào? Trần Ngư lập tức liền hỏi linh cơ. Ta không biết. Ra ngoài Trần Ngư dự kiến, Linh Cơ lắc lắc đầu. Ngươi như thế nào sẽ không biết, ngươi không phải vẫn luôn đều ở sao? Trần Ngư nghi hoặc nói. 300 năm trước, ta đang chuẩn bị mang theo thứ 5 kiện linh khí đi tìm sắp đặt nơi, nhưng là ở ta đang muốn xuất phát thời điểm, đống nhiên thiên hiện dị tượng, hạn bản xuất thế. Linh Cơ nói. Núi thanh mang hạn bản. Trần Ngư nháy mắt phản ứng lại đây. Không sai. Linh Cơ nói, hạn bản mang đến nguy hại không có người so với ta rõ ràng hơn. Ta nếu chuyển thế trở thành thiên sư liền không thể mặc kệ, vì thế ta mang theo linh khí tới núi Thanh Mang. Núi Thanh Mang hạn bạt với ta bất đồng, hắn là cương thi yêu hóa mà thành, trải qua mấy ngàn năm sát khí, lợi hại phi thường. Linh Cơ nói, ta vốn định dùng huyền minh tịnh sát quyết giết chết hạn bạt, nghề hà ta công đức không đủ, vô pháp làm được, cuối cùng chỉ có thể dùng trận pháp phong ấn hạn bạt. Hạn bạt là người phong ấn. Trần Ngư khiếp sợ nói, là, bất quá ta khi đó tu vi quá thấp. Hoàn toàn không thể cùng hạn bạt chống lại, gần chỉ là bố trí trận pháp mà thôi, cũng đã làm ta kiệt lực mà chết. Cái gì? Trần Ngư hoảng sợ, kia hạn bạt cuối cùng lại là như thế nào phong ấn? Khi đó trận pháp đã bố trí hoàn thành, chỉ cần phát động liền hảo. Linh Cơ nói, vì không cho hạn bạt tránh thoát trận pháp, cũng vì chúng ta hồn phách có thể chuyển thế luân hồi đi tìm thứ 6 kiện linh khí, ta chỉ có thể từ linh hồn nội tách ra tới, bám vào thứ 5 kiện linh khí phía trên, mượn linh khí lực lượng phát động trận pháp. Thẳng đến trước đó không lâu, ngươi dùng chiêu hồn đài mạnh mẽ triệu hoán ta. Cho nên Trần Ngư sắc mặt chấp nhận, núi thanh mang dị biến là bởi vì ta ở chiêu hồn trên đài đem ngươi triệu hoán trở về tạo thành. Không sai. Linh Cơ gật đầu. Ta đây đi vào núi thanh mang thời điểm, Linh Châu chủ động bay ra tới cũng là vì cái này. Ta ở Linh Châu nội ngây người mấy trăm năm, sớm đã cùng Linh Châu hòa hợp nhất thể, hai người chỉ cần tới gần liền sẽ lẫn nhau kêu gọi. Linh Cơ giải thích nói, Linh Châu có thể là cảm ứng được ta tồn tại, mới có thể từ dưới nền đất bay ra. Kia hiện giờ không có Linh Châu, Hạn Bạt chẳng phải là muốn tỉnh. Trần Ngư hỏi. Đúng vậy. Linh Cơ nói, không có Linh Châu trấn áp, nhiều nhất hai ngày, Hạn Bạt liền sẽ thức tỉnh. Kia làm sao bây giờ? Trần Ngư sốt ruột nói, muốn đem Linh Châu đưa trở về sao? Chính là Tam Ca cũng yêu cầu Linh Châu. Hiện tại cho dù đem Linh Châu đưa trở về cũng vô dụng, Hạn Bạt nhất định sẽ tỉnh. Vì nay chi kế, chỉ có thể một lần nữa lại phong ấn một lần Hạn Bạt. Linh Cơ nói, ngươi trong đầu hẳn là có ta lưu lại phong ấn trận pháp, ngươi chung quanh lại có như vậy nhiều thiên sư, đồng tâm hiệp lực, cùng Hạn Bạt hoặc có một trận chiến chi lực. Đến nỗi thứ 6 kiện linh khí, ta dùng đầu 5 kiện linh khí, lấy Hoa Quốc vì giới, liên thành một cái thật lớn năm mang hối tinh trận, cho nên chỉ cần thứ 6 kiện linh khí ở Hoa Quốc cảnh nội, như vậy liền nhất định có thể cảm giác đến. Linh Cơ nói, ngươi sẽ phong ấn trận pháp. Lâu Minh không biết Linh Cơ tồn tại, nghe được Trần Ngư có biện pháp tức khắc kinh ngạc không thôi. Ân, ta phía trước không phải trở về một chuyến phái Lạc Sơn sao? Chính là ở nơi đó nhìn đến trận pháp, là chuyên môn dùng để phong ấn Hạn Bạt. Kỳ thật Trần Ngư nhìn đến chính là huyền môn cấm sát quyết, bất quá cũng không kém lạc. Lâu Minh không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu nói, như vậy ta liền an tâm rồi. Suy xét đến thời gian đã khuya, ngày mai Trần Ngư còn muốn cùng chư vị đại sư cùng nhau thương thảo phong ấn Hạn Bạt sự tình. Lâu Minh đề nghị hai người về phòng nghỉ ngơi. Ân. Trần Ngư tuy rằng không nghĩ đi nghỉ ngơi, nhưng là nàng biết Lâu Minh này cả ngày lại là lo lắng lại là lên đường nhất định không nghỉ ngơi tốt, cho nên cũng liền không có phản đối. Lâu Minh trước đem Trần Ngư đưa về phòng, mới xoay người trở về chính mình phòng. Tam thiếu. Canh giữ ở trong phòng Trình Bằng thấy Lâu Minh trở về, đứng dậy hô. Ân. Lâu Minh nhìn lướt qua Trình Bằng bên người chừng nửa thước cao hộp nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Trình Bằng đứng lên rời đi phòng. Lâu Minh đi qua, đứng ở vừa mới Trình Bằng đứng vị trí, duỗi tay sờ sờ nửa thước cao hộp, cùng với hộp mặt sau dùng lụa bố bao vây lấy trường thương. Nơi này trang chính là Lâu Minh từ Đế Đô mang đến 4 kiện linh khí, hơn nữa mới từ núi Thanh mang tìm được Linh Châu, 5 kiện linh khí tất cả đều gom đủ. Lâu Minh sở dĩ sẽ đem này 4 kiện linh khí mang lại đây, là bởi vì Trần Ngư xảy ra chuyện thời điểm này 4 kiện linh khí đồng thời phát sinh dị động, Lâu Minh cảm thấy mang lại đây lúc sau có lẽ hữu dụng. Liền cùng nhau mang theo lại đây. Hắn vẫn chưa đem chuyện này nói cho Trần Ngư, bởi vì nếu Trần Ngư biết 5 kiện linh khí đều đã ở chỗ này nói, phỏng chừng đợi không được phong ấn Hạn Bạt, liền sẽ muốn đi tìm thứ 6 kiện linh khí rơi xuống, Lâu Minh sợ nàng phân tâm. Bất quá, nghĩ đến lập tức là có thể gom đủ 6 kiện linh khí, Lâu Minh cũng có chút ức chế không được trong lòng kích động. Bởi vì chỉ có chính mình hoàn toàn biến thành một người bình thường, mới có thể thản nhiên đứng ở Trần gia cha mẹ trước mặt, có tư cách hướng bọn họ bảo đảm. Chính mình sẽ nhất sinh nhất thế đối Trần Ngư hảo. Đêm càng ngày càng tĩnh, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, bị đặt ở thẩm lão phòng ngủ Linh Châu bỗng nhiên tản mát ra mỏng manh linh quang, nhàn nhạt linh khí lưu chuyển, bừng tỉnh ngủ say thẩm lão. Thẩm lão khoác áo bước xuống giường, nhìn không ngừng tản ra linh quang Linh Châu, nghĩ trăm lần cũng không ra, Linh Châu đây là ở đáp lại cái gì. Đồng thời, ở cách xa nhau không xa trong khách viện, Lâu Minh phòng nội, bị đặt ở hộp cốt sáo, đồng thao kiếm, linh cơ kiếm. Cùng với bị lụa bố bao vây lấy trường, thương cũng đều tản ra mỏng manh quang mang. Năm đoàn quang mang chợt lóe, tần suất hoàn toàn nhất trí. Đã ngủ say Lâu Minh mạch nhăn nhăn mày, ngay sau đó tiến vào quen thuộc cảnh trong mơ. Làm sao bây giờ? Cái này không được, cái này cũng không được, như thế nào đều không được. Trong mộng Thi Thi bực bội ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay nắm tóc, bên người giải rác bày mấy thứ cùng loại pháp khí đồ vật. Đừng chảo chính mình tóc. Trong mộng Lâu Minh ngồi xổm xuống, đau lòng bẻ ra Trần Ngư tay. Ngươi cũng nói, hiện tại trong thiên địa linh khí càng ngày càng ít, phẩm chất tốt linh khí nơi nào như vậy hảo tìm. Chính là Phượng Lạc nói, ngươi chỉ kém một kiện linh khí, liền kém một kiện. Trong mộng Trần Ngư kích động nói, huống chi, ngươi hiện tại thân thể, nếu lại tìm không thấy linh khí, liền phải chịu đựng không nổi. Hình ảnh vừa chuyển, cảnh trong mơ thay đổi một cái cảnh tượng, trước mắt đỏ như máu, phảng phất thiên địa đều bị sát khí bao bọc lấy, Lâu Minh biết, đây là ở cảnh trong mơ chính mình sát khí bạo động khi bộ dáng. Đông nhiên một hình bóng quen thuộc vọt vào sát khí, ôm lấy đã là đánh mất lý trí Lâu Minh hôn đi lên. Đầy trời sát khí run run lên, ngay sau đó điên cuồng ủng tiến nữ hài thân thể, thẳng đến sát khí tan hết, Lâu Minh mới thấy rõ trước mắt thân ảnh. Là trong ngộng Thi Thi. Nếu tìm không thấy thích hợp linh khí, như vậy ta tới làm thứ 6 kiện linh khí. Không. Cảnh trong mơ Lâu Minh hôn mê không hề hay biết, nhưng là cảnh trong mơ ngoại Lâu Minh điên cuồng gào giống. Kiếp sau chúng ta lại tương ngộ. Ta nhất định sẽ thanh trừ trên người của ngươi sát khí, sau đó lại kiếp sau, ngươi cưới ta hảo sao. Lâu Minh hoắc một chút từ trên giường ngồi dậy, hắn thở hổn hển, che lại bang bang loạn nhảy ngực, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thi Thi, là thứ 6 kiện linh khí. Trách không được, trách không được Thi Thi tới núi Thanh Mang thời điểm, mặt khác 5 kiện linh khí đều sẽ có dị động, nguyên lai đây là 6 kiện linh khí gom đủ sau sinh ra phản ứng. Chương 110 bàn long trận, chào trùng. Trần Ngư trở về phòng, thật vất vả bồi dưỡng ra một chút buồn ngủ, đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm chợt lại bị một trận sát khí bừng tỉnh. Nàng đẩy cửa ra, đứng ở cửa phòng nhìn phía núi Thanh Mang phương hướng, một mảnh huyết sắc hồng, đem đen nhánh bầu trời đêm chiếu rọi giống như huyết sắc hoàng hôn. Kéo kẹt. Trần Ngư quay đầu, thấy đồng dạng sắc mặt ngưng trọng Nô lão. Ra ra. Trần Ngư hô. Đi thôi, phỏng chừng những người khác cũng không sai biệt lắm đều tỉnh. Nô lão nói xong dẫn đầu hướng phía trước thính đi đến. Này một đêm chú định ai cũng không có thể ngủ thượng một cái hảo giác. Chúng đại lão một đám sắc mặt ngưng trọng đi vào đại sảnh. Trong lúc chỉ có Mao đại sư nhìn thấy Trần Ngư thời điểm quan tâm hỏi một câu, Trần Tiểu Hữu tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Không có, ta khá tốt. Trần Ngư cười trả lời nói. Mao đại sư gật gật đầu, Lâu Minh đâu? Tam ca hẳn là còn ở nghỉ ngơi đi. Trần Ngư trả lời. Mao đại sư nhăn nhăn mày nói, cần thiết làm Lâu Minh mau rời khỏi nơi này. Hạn bạc sát khí tuy rằng còn không có hoàn toàn đột phá núi Thanh Mang phong ấn, nhưng là sát khí một khi đột phá, Lâu Minh đụng chạm đến sát khí, bị dẫn động bùng nổ tỷ lệ phi thường chi cao, nếu hai người đồng thời bùng nổ, hậu quả không dám tưởng tượng. Ân. Trần Ngư tán đồng gật gật đầu, bất quá hiện tại trước hết cần thương thảo núi Thanh Mang sự tình. Chín vị đại lão thực mau đến đông đủ, Thẩm Thanh Trúc làm chủ nhân, ngồi ở thủ vị, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, tin tưởng đại gia đã cảm giác được, núi Thanh Mang phong ấn tùy thời khả năng bị phá. Thẩm đại sư, nếu phong ấn tùy thời sẽ phá, chúng ta còn có cái gì nhưng thương nghị? Hẳn là lập tức chạy tới núi Thanh Mang tiến hành phong ấn mới là. Lương lão gia tử chưa bao giờ gặp qua như thế khổng lồ sát khí, quả thực không thể tin nếu hạn bạt đột phá phong ấn lúc sau, đối thế gian tạo thành ảnh hưởng. A Di Đà Phật, Lương thí chủ lời nói thật là. Đại sư Khổ Hải tán đồng nói. Lương thí chủ, sư đệ, các ngươi trước hết nghe Thẩm thí chủ đem nói cho hết lời. Đại sư Từ Hải ra tiếng nói. Đại sư Khổ Hải cùng Lương lão gia tử sửng sốt, ngay sau đó an tĩnh lại nhìn về phía Thẩm Thanh Trúc. Thẩm Thanh Trúc thở dài một hơi lúc sau mới nói, 20 năm trước, ta cùng với bạn bè ngẫu nhiên phát hiện nơi này phong ấn buông lỏng, vì thế thừa dịp hạn bạn chưa hoàn toàn thức tỉnh, lợi dụng cửu chuyển huyền môn trận ra cô phong ấn, nhưng là, khi đó sát khí cường độ xa không kịp hôm nay. Cái gì? Mới tới 4 vị thiên sư, trừ bỏ Trần Ngư ở ngoài, còn lại 3 người đều nhịn không được nhăn nhăn mày. Cứ việc như thế, ở ra cô phong ấn quá trình giữa, Lục Thí Chủ cùng Minh Thí Chủ, cũng bởi vì cùng hạn bạt sát khí chính diện chống đỡ, cuối cùng không địch lại, kiệt lực mà chết. Nô lão đặt ở lưng ghế thượng bàn tay khẽ run lên, rũ đầu không cho người thấy rõ hắn thần sắc. Còn lại vài vị lúc ấy ở đây đại lão, sôi nổi lộ ra bi thương biểu tình. Trong phòng khách yên lặng một lát, đại sư Khổ Hải chợt mở miệng nói, A-di-đà Phật, chỉ cần có thể phong ấn hạn bạt, sinh tử không đáng sợ hãi. Không sai. Lương lão gia tử phụ hòa nói, bất quá lại luân hồi một chuyến thôi. Mao đại sư cũng đi theo gật đầu tán đồng. Bất quá Trần Ngư lại không tán đồng, trong lòng ám đạo một tiếng, các ngươi một phen tuổi đương nhiên không sợ luân hồi, ta còn không có cùng nhà ta tam ca thành thân đâu. Đương nhiên Trần Ngư cũng chỉ dám ở trong lòng nói, không có ngốc nói thẳng ra tới kéo thù hận. Các ngươi không nghe mình bạch sao? Nô lão đông nhiên ra tiếng thẳng chỉ yếu hại nói, 20 năm trước núi Thanh Mang phong ấn chỉ bung lỏng một chút, chúng ta 9 người đi ra cố phong ấn cũng đã tạo thành như vậy hậu quả. Hiện giờ núi Thanh Mang hạn bạt tùy thời sẽ tỉnh, liền tính chúng ta 9 người đều đáp thượng tánh mạng, cửu chuyển huyền môn trận cũng phong không được hạn bạt. Mọi người không thể tin tưởng nhìn về phía Ngô lão, ngay sau đó lại đồng thời quay đầu đi xem thủ tọa Thẩm Thanh Trúc. Không sai. Thẩm Thanh Trúc đầy mặt bất đắc dĩ, cửu chuyển huyền môn trận là ta Thẩm gia tổ tiên lưu truyền tới nay phong ấn trận pháp, nhiên. Uy lực của nó xa xa không đủ với phong ấn hạn bạt. Chẳng lẽ thế gian này chú định có này một kiếp? Đại sư Từ Hải chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu. Mặc kệ được chưa, chúng ta tổng phải thử một chút, hảo quá ở chỗ này ngồi chờ chết. Nghiêm Sùng Minh nói, muốn đưa chết chính ngươi đi. Nô láo ghét bỏ nói, nô lễ, chính ngươi sợ chết, đại có thể rời đi chính là, không ai ngăn đón ngươi. Nghiêm Sùng Minh vốn là xem nô láo không vừa mắt, lập tức liền dỗi qua đi. Hai vị, đều loại này lúc liền không cần tranh cãi nữa luận. Hoa Diệp chân nhân chợt ra tiếng nói, nô láo cũng khẳng định không phải ý tứ này. Nghiêm Sùng Minh hung hăng hừ một tiếng. Bất quá vẫn là cho Hoa Diệp chân nhân vài phần mặt mũi, không có nói nữa. Thẩm Thanh Trúc thấy Hoa Diệp chân nhân bỗng nhiên nói chuyện, nghĩ đến mọi người giữa Hoa Diệp chân nhân nhất thiện bói toán thí nghiệm, vì thế nhịn không được hỏi, không biết chân nhân nhưng đo lường tính toán quá lần này núi Thanh Mang hành trình cắt hung. Tính quá. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Hoa Diệp chân nhân trầm ngâm một lát nói, quẻ tượng biểu hiện vẫn có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ, đó chính là còn có biện pháp, mọi người sắc mặt khá hơn, một lần nữa bắt đầu thương nghị. Sát khí càng ngày càng nặng, cũng không biết phong ấn còn có thể chống được khi nào. Nghiêm Sùng Minh lo lắng nói, một khi làm Hạn Bạt chạy ra núi Thanh Mang, liền tính cuối cùng chúng ta tìm được biện pháp một lần nữa phong ấn Hạn Bạt, kia hậu quả. Nghiêm Sùng Minh không có nói ra cụ thể hậu quả, nhưng là lại ngồi chư vị đều có thể tưởng tượng đến. Phong ấn hẳn là còn có thể căng một ngày. Một đạo thanh thúy dễ nghe giọng nữ bỗng nhiên vang lên, ở một đống tuy rằng trung khí 10 phần nhưng vẫn cứ giả nua trong thanh âm hiện dị thường đột ngột. Nô lão nhìn thoáng qua nhà mình cháu gái, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá thực mau suy đoán nói, phỏng chừng lại là kia đoạn kiếp trước ký ức duyên cớ. Trần Tiểu Hữu, ngươi làm sao mà biết được? Ngồi ở Trần Ngư bên cạnh Mao đại sư kinh ngạc nói. Ngươi một cái tiểu bối biết cái gì? Nghiêm Sùng Minh lại không tín nhiệm Trần Ngư. Còn lại chư vị đại sư tuy rằng đều kinh ngạc một cái trước mắt, bất quá phát hiện nói chuyện chính là Trần Ngư lúc sau, trên mặt phần lớn lộ ra không cho là đúng biểu tình tới. Chính mình không bản lĩnh liền đi nghi ngờ người khác. Đều sống đến tuổi này, vẫn là như vậy không tiền đồ. Nô lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Người nói ai đâu? Nghiêm Sùng Minh khí một phen từ ghế trên đứng lên. Người A. Nô lão bằng phẳng thừa nhận. Người Nghiêm Sùng Minh chịu đựng khí nói, hảo. Khiến cho ngươi cháu gái cho chúng ta giải thích rõ ràng, nếu cuối cùng nàng nói rất đúng, ta Nghiêm Sùng Minh về sau tuyệt đối không ở ngươi Ngô Lễ trước mặt nói nửa cái không tự. Nô lão hừ một tiếng, quay đầu chiều Trần Ngư nói, cho hắn được thêm kiến thức. Ách lão nhân này kéo thù hận bản lĩnh thật sự là cao nhân nhất đẳng. Trần Ngư cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ phải căng ra đầu nói, ta từ nhỏ thể chất đặc thù, âm sát không xâm, đối với sát khí cảm giác so thường nhân muốn mẫn cảm rất nhiều. Âm sát không xâm. Thẩm Thanh Trúc kinh ngạc nói, ngươi không sợ sát khí? Đúng vậy. Trần Ngư gật đầu. Nơi này trừ bỏ Mao đại sư cùng Nô lão, những người khác đều là lần đầu tiên nghe nói, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một ít kinh ngạc. Cho nên ta có thể rõ ràng cảm giác đến núi Thanh Mang sát khí biến hóa. Trần Ngư tạm dừng vài giây, tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói, hôm qua ở núi Thanh Mang, ta sở dĩ sẽ bỗng nhiên té xỉu, là bởi vì linh lực bỗng nhiên bị phong ấn trận pháp rút cạn. Nô lão mày một trọn, biết nhà mình cháu gái đây là muốn bắt đầu biên chuyện xưa. Phong ấn trận pháp bất thời giờ ngươi linh lực. Thẩm Thanh Trúc không thể tin tưởng nói, ngươi là chỉ cửu chuyển huyền môn trận dưới, nguyên bản phong ấn Hạn Bạt trận pháp sao? Là. Trần Ngư không chút do dự gật đầu một cái. Trần Ngư phía trước vẫn luôn không nói chuyện, chính là ở tìm một hợp lý phương thức đem linh cơ chuyển cho nàng phong ấn trận pháp, lấy một loại sẽ không bị người hoài nghi phương thức nói ra. Ngươi có biết đó là cái gì trận pháp? Thẩm Thanh Trúc hỏi một tia chờ mong hỏi. Biết. Mọi người cả kinh, nhìn về phía Trần Ngư ánh mắt lập tức biến không giống nhau lên, chỉ có Ngô lão bình tĩnh không có ngẩng đầu, hắn sợ chính mình biểu hiện quá mức kinh ngạc, sẽ có vẻ Trần Ngư nói không có thuyết phục lực, tuy rằng hắn cũng thực kinh ngạc là được. Cái gì trận pháp? Thẩm Thanh Trúc kích động đứng lên. Bàn Long Trận. Trần Ngư vô cùng rõ ràng phun ra ba chữ tới. Bàn Long Trận, Bàn Long Trận. Thẩm Thanh Trúc ở trong phòng khách qua lại xoay quanh, một hồi lâu mới nhớ tới sách cổ chung ghi lại, cổ có tuyết trận, nhưng vây rồng bay. Long vào trận trùng, thành bàn long, tên cổ bàn long trận. Nguyên lai là bàn long trận, bàn long trận. Trách không được có thể phong ấn trụ Hạn Bạt. Thẩm đại sư, ngươi biết cái này trận pháp? Nghiêm Sùng Minh kinh ngạc nói. Biết, đây là huyền học giới 10 đại tuyệt trận chi nhất, chỉ tiếc hiện giờ sớm đã thất truyền. Nói đến thất truyền, Thẩm Thanh Trúc lại là đầy mặt mất mát cùng tuyệt vọng. Còn lại chư vị đại lão biểu tình cũng là cứng lại, thật vất vả biết rõ ràng phong ấn Hạn Bạt trận pháp là cái gì. Kết quả lại là một cái sớm đã thất truyền tuyệt trận, kia đã biết lại có tác dụng gì. Không bằng chúng ta ở huyền học trên mạng tuyên bố một cái khẩn cấp thông cáo, kêu gọi sở hữu huyền môn người trong cùng đi tìm, nhìn xem còn có thể hay không tìm được bàn long trận trận đồ. Lương lão gia tử kiến nghị nói. Không sai. Mao đại sư cũng phụ hòa nói, nếu Hoa Diệp chân nhân có thể đo lường tính toán ra có một đường sinh cơ, Trần Tiểu Hữu lại ở ngay lúc này nhận ra phong ấn Hạn Bạt trận pháp là bàn long trận. Như vậy có lẽ bản lòng trận trận đồ cũng không có thất truyền, khả năng bị bảo tồn ở nơi nào cũng không nhất định. Ta cũng cảm thấy rất có khả năng, tuy rằng tiến vào mạt pháp thời đại lúc sau, rất nhiều huyền môn thế gia đều mất đi truyền thừa. Nhưng này cũng chỉ là đại biểu bọn họ hậu nhân không hề tiến vào huyền học giới mà thôi, lại không đại biểu môn phái truyền thừa xuống dưới huyền môn thuật pháp, trận pháp điển tịch, liền không có bị bảo tồn xuống dưới. Thẩm Thanh Trúc mang theo một tia chờ mong nói, hắn cũng cảm thấy Mao đại sư cùng Lương lão nói có chút đạo lý. Nhưng là như vậy tìm, Muốn tìm bao lâu? Hoa Diệp chân nhân ra tiếng nghi ngờ nói. Chỉ cần có thể tìm được, mặc kệ bao lâu đều phải tìm. Thẩm Thanh Trúc nói. Mọi người một chút trầm mặc xuống dưới, Thẩm Thanh Trúc nói không sai, bởi vì đây là duy nhất biện pháp. Sách cổ chung có ghi lại, huyền sát hung hãn, không thể diệt sát, cần thiên đạo hàng lôi, nhiên bạt vì thiên địa dị vật, tránh được thiên đạo 3 lần, nói cách khác, cần thiết làm hạn bạt phạm 3 lần với bị thiên đạo diệt sát tội ác thiên đạo mới có thể hàng thiên lôi diệt sát. 3 lần, thiên hạ sinh linh, muốn tử thương nhiều ít. Làm gì muốn đi tìm, như vậy phiền toái làm gì? Trần Ngư nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to, đầy mặt vô tội khó hiểu hỏi, ta đã thấy bản lòng trận trận đồ A. Cái gì? 8 vị đại lão trừ bỏ Ngô lão, còn lại người hoắc một chút toàn đứng lên, hùng hổ nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư hoảng sợ, không tự giác sau này rụt rụt. Làm gì, làm gì? Đều cho ta ngồi trở lại đi, một đám chưa hiểu việc đời. Rõ ràng chính mình cũng lắp bắp kinh hãi Ngô lão, lăng là bày ra một bộ khinh bỉ gương mặt tới. Chư vị chưa hiểu việc đời đại lão, sôi nổi xấu hổ ho khan vài tiếng, cưỡng chế chính mình ngồi trở về. Thi Thi A, ngươi gặp qua bản long trận trận đồ, ở nơi nào nhìn thấy? Lại tòa đều là Trần Ngư ra ra bối, cho nên đều đi theo Ngô lão cùng nhau kêu Trần Ngư Thi Thi. Ở núi Kỳ Liên, ta tham gia huyền linh đại tái thời điểm, ở bên trong thấy. Trần Ngư nói, Ngô lão sửng sốt, nháy mắt hiểu được đây là Trần Ngư sở tìm lấy cớ. Hắn cùng Trần Ngư tự nhiên biết dãy núi Kỳ Liên bên trong hiện giờ liền dư lại 2 kiện pháp khí, nhưng là người khác không biết đã bởi vì huyền linh đại tái quan hệ, dãy núi Kỳ Liên đã trở thành huyền học giới thánh địa nơi, bên trong lưu lại chút cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đối người ngoài tới nói đều chẳng có gì lạ, cũng vô pháp nghiệm chứng. Cho nên nếu nói bàn long trận là ở dãy núi Kỳ Liên nhìn đến, mức độ đáng tin ngược lại rất cao. Huyền linh đại tái, ngươi là ở kết giới nội thấy? Hoa Diệp chân nhân hỏi. Không sai. Lúc ấy ta cùng Lương lão tôn tử Lương Quang, cùng với Tần Quan Hải còn có Thiệu Kỳ sư huynh tạo thành một đội, cùng nhau tham gia huyền linh đại tái. Trần Ngư biết nếu chính mình bỗng nhiên nói cho người khác, chính mình gặp qua bản lòng trận trận đồ đồ nhất định sẽ khiến cho hoài nghi, cho nên đã sớm nghĩ kỹ rồi giải thích lý do. Ta nhớ rõ lần này thắng được giả là Lương lão trưởng tôn Lương Quang. Mao đại sư nhìn về phía Lương lão gia tử. Kia tiểu tử chỉ là may mắn mà thôi. Lương lão gia tử nói xong, nhìn về phía một bên Trần Ngư nói. Đặc biệt là Trần Tiểu Hữu, nghe nói ngươi lúc ấy một lòng muốn đi tìm cái thứ 2 pháp khí, cho nên đem đệ nhất kiện pháp khí trực tiếp nhường cho Lương Quang kia tiểu tử. Cái thứ 2 pháp khí? Hoa Diệp chân nhân nghi hoặc nói. Cái kia? Kỳ thật căn bản không có cái gì cái thứ 2 pháp khí. Mao đại sư xấu hổ cười cười, ta lúc ấy chỉ là hy vọng tiến vào huyền linh đại tái thanh niên thiên sư có thể nhiều đi thăm dò, cho nên mới giải như vậy một cái nói dối. Mao đại sư lúc trước lấy cớ cảm giác đến huyền linh đại tái kết giới nội có cái thứ 2 pháp khí, là vì làm dự thi thanh niên thiên sư hỗ trợ đi tìm đệ tứ kiện linh khí. Nhưng là làm cho chư vị đại lão mặt, đặc biệt là lấy bói toán thí nghiệm là chủ Hoa Diệp chân nhân, Mao đại sư nói dối có thể nói là một công liền phá, cho nên lúc này mới kịp thời ra tiếng giải thích nói. Bất quá mọi người lúc này cũng không như thế nào quan tâm hắn cái này không ảnh hưởng toàn cục lời nói dối. Ngài lúc trước tuy rằng là tùy tiện vừa nói, nhưng là chúng ta lại đều đương thật. Trần Ngư cười nói, ở nhìn thấy đệ nhất kiện pháp khí thời điểm, Tần Quan Hải cảm giác đến bảy biện đệ nhất kiện pháp khí thạch đài dưới còn có cái gì. Ta tưởng cái thứ 2 pháp khí, vì thế thừa dịp kết giới còn chưa đóng cửa, tập khai thạch đài nhảy xuống. Cho nên ở người khác đều bị kết giới bắn ra tới thời điểm, ngươi lại là ngày hôm sau buổi sáng mới ra tới. Lương lão gia tử nghe Lương Quang nói qua chuyện này, ngươi ở thạch đài dưới thấy được bàn long trận. Không sai. Trần Ngư thuận thế nói, thạch đài dưới là một gian thạch thất. Trên vách tường có khắc bàn long trận trận đồ. Ngươi còn có thể nhớ rõ sao? Thẩm Thanh Trúc kích động lại đứng lên. Nhớ rõ. Trần Ngư chém đinh chặt sắt nói. Thật tốt quá, đây là sở hữu đại lao tuyệt chỗ phùng sinh thở dài. Kẻ lừa đảo, đây là Ngô lao đối nhà mình cháu gái phun tảo. Bởi vì Trần Ngư còn nhớ rõ bàn long trận trận đồ, mọi người quyết định làm Trần Ngư đem trận đồ họa ra tới. Mọi người nghiên cứu lúc sau, thừa dịp hạn bạc không có hoàn toàn căng ra phong ấn, một lần nữa lại phong ấn một lần. Chúng đại lão đều canh giữ ở đại sảnh, trơ mắt chờ Trần Ngư họa bàn long từng trận đồ, chỉ có Mao đại sư lặng lẽ đứng dậy rời đi phòng khách, hướng hậu viện phòng cho khách đi đến. Mao đại sư. Lâu Minh cửa phòng là mở ra, lúc này hắn đang ngồi ở phòng nội ghế trên đọc sách. Khởi sớm như vậy. Mọi người là rạng sáng tỉnh lại, thương nghị thời gian tuy rằng có chút trường, nhưng lúc này cũng bất quá buổi sáng 6 giờ đồng hồ mà thôi, Lâu Minh hôm qua lại đuổi một ngày đường. Như vậy trọng sắc khí, ta nơi nào ngủ được? Lâu Minh khép lại sách vở trả lời nói. Ta tới đúng là vì chuyện này. Mao đại sư nói, Lâu Minh, ngươi dọn dẹp một chút lập tức rời đi núi Thanh Mang. Lâu Minh biết Mao Đại Sư là lo lắng cho mình trong cơ thể sát khí sẽ bị hạn bạt sát khí ảnh hưởng, vì thế gật gật đầu nói, ta vốn là tính toán cùng các ngươi nói một tiếng lúc sau liền rời đi. Vậy là tốt rồi. Mao Đại Sư yên tâm nói. Hạn bạt, các ngươi tìm được phương pháp sao? Lâu Minh lo lắng nói, từ ta cảm giác đến sát khí tới xem, núi Thanh Mang phong ấn nhiều nhất còn có thể căng thượng một ngày. Trần Tiểu Hữu cũng là nói như vậy, cũng may chúng ta đã tìm được phương pháp. Mao Đại Sư nói. Cái gì phương pháp? Lâu Minh hiếu kỳ nói. Trần Tiểu Hữu ở tìm đệ tứ kiện linh khí thời điểm, ở gửi linh khí trong thạch thất phát hiện phong ấn hạn bạt trận pháp, bàn long trận. Mao Đại Sư nói. Bàn long trận. Lâu Minh chỉ cảm thấy đại não phảng phất bị thứ gì đâm một chút, khó chịu hừ một tiếng. Lâu Minh, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Mao Đại Sư sắc mặt trắng nhợt, không phải là sát khí bị ảnh hưởng đi. Lâu Minh che lại cái chán, khó chịu nhắm hai mắt lại, một đoạn đối thoại đột ngột hiện lên ở Lâu Minh trong đầu. Đỗ Nhi này đi, còn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói, lấy Đỗ Nhi tu vi, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng rời đi rất thanh linh trên người sát khí. Lúc sau, mong rằng sư phó siêu độ thanh linh, đưa nàng chuyển thế luân hồi. Có thể, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi muốn cứu Linh Cơ công chúa, vì sư không ngăn cả ngươi, rốt cuộc nàng sẽ biến thành hạt bạn, cũng có ngươi một phần nhân quả ở, nhưng là ngươi cần thiết ở linh hồn nội lưu một quả khắc ấn, ghi nhớ phá giải phương pháp. Vi sư không đành lòng ngươi mang theo sát khí, luân hồi trăm ngàn thế. Sư phó, đồ nhi hồn lực đều phải dùng để chịu tải sát khí, sợ là không có dư lực lưu lại khắc ấn. Chỉ là lưu lại thanh trừ sát khí phương pháp mà thôi, lại không phải làm ngươi giữ lại một đời ký ức, không dùng được nhiều ít hồn lực. Nếu như ngươi không chịu, vi sư liền đành phải dùng bàn long trận đi phong ấn Linh Cơ công chúa. Sư phó, là, đệ tử lĩnh mệnh. Chương 111 hạn bạt thức tỉnh, chào trùng. Trần Ngư một họa hảo bàn long trận trận đồ, Thẩm lão liền gấp không chờ nổi đoạt qua đi. Làm đương đại trận pháp đại sư, Thẩm lão đối với trận pháp nghiên cứu là mọi người nhất tinh thâm, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể bị bàn long trận tinh diệu chỗ kinh liên tục tắp lưới. Nghiên cứu một phen trận pháp lúc sau, mọi người quyết định lập tức đi trước núi Thanh Mang, bàn long trận giai đoạn trước bố trí còn cần một ít thời gian, nhưng là hạn bạt tùy thời khả năng sẽ tỉnh, thời gian không đợi người, một khắc đều không thể lại chờ. Các vị đại lão tụ ở biệt thự trước cửa, chuẩn bị ngồi xe đi núi Thanh Mang. Lâu Minh cũng ở ngay lúc này từ hậu viện đi ra, hắn nhìn đằng trước tụ ở bên nhau các vị huyền học đại sư, chỉ đảo qua liền tỏa định hiểu rõ trong đám người cái kia nho nhỏ kiểu tiếu thân ảnh. Trần Ngư như có cảm giác, quay đầu, thấy Lâu Minh nháy mắt, khỏe mắt đuôi lông mày tức thì nhiễm ý cười, quay đầu cùng Ngô lão công đạo một tiếng, Trần Ngư lộc cộc liền chạy qua đi. Tam ca, ngươi phải về đế đô sao? Trần Ngư biết phía trước Mao đại sư đi tìm Lâu Minh làm hắn hồi đế đô sự tình. Ân. Lâu Minh gật gật đầu hỏi, các ngươi đây là muốn đi phong ấn hạt bạc? Đúng vậy. Trần Ngư nghĩ nghĩ còn nói thêm, Linh Châu ở Thẩm đại sư trong tay, hắn cảm thấy trong chốc lát phong ấn hạn bạc thời điểm khả năng dùng thượng, cho nên ta cũng không hảo lấy lại đây, chờ núi Thanh Mang sự tình kết thúc, ta khiến cho ra ra đi muốn. Không đổi. Lâu Minh nói từ trong túi móc ra một cái hộp gỗ đưa cho Trần Ngư, cái này ngươi cầm. Trâm Thanh Linh. Cái hộp này Trần Ngư gặp qua, là dùng để đặt Trâm Thanh Linh. Phía trước từ núi Kỳ liền trở về lúc sau, Trần Ngư liền đem Trâm Thanh Linh trả lại cho Lâu Minh, Trâm Thanh Linh đối hạn bạt phỏng trừng vô dụng. Ta biết. Lâu Minh đem trong tay hộp trực tiếp nhét vào Trần Ngư trong lòng ngực nói, bàn long trận khởi động yêu cầu phi thường khổng lồ linh lực, Trâm Thanh Linh lại vẫn luôn bị ta đặt ở tiểu lâu, bên trong linh khí phi thường sung túc, coi như là cho người dự phòng. Cũng là, núi Thanh Mang linh khí loãng, có lẽ thật sự có thể sử dụng thượng. Trần Ngư cũng không chậm lại. Dù sao Trâm Thanh Linh cũng không phải sáu đại linh khí chi nhất, cầm dùng cũng không có quan hệ. Nhưng là, ta hy vọng ngươi không dùng được. Bàn long trận khởi động yêu cầu nhiều ít linh lực hắn là biết đến, nếu là ở hơn 1.000 năm trước, chỉ bằng hắn một người liền có thể khởi động. Nhưng hiện giờ thiên địa linh khí loãng lợi hại, bàn long trận có thể tự hành từ trong không khí hấp thu linh khí thiếu rất nhiều. Như vậy tương đối, yêu cầu thiên sư cung ứng linh khí liền sẽ càng nhiều. Duy nhất đáng ra an ủi ước chừng chính là lần này phát động bàn long trận không phải thi thi một người, mà là 9 vị thiên sư cùng nhau, chỉ là Lâu Minh vẫn là có chút không yên tâm. Thi thi, xuất phát. Hai người quay đầu lại đi, phát hiện chư vị đại sư đã lên xe chuẩn bị xuất phát, Nô Lao đang đứng ở cửa xe biên thúc giục nàng. Tam ca, ta phải đi. Trần Ngư nói. Đi thôi, chú ý an toàn. Lâu Minh dặn dò nói. Ân ân. Trần Ngư ân hai tiếng, trong mắt chuyển. Đồng nhiên nhón mũi chân ở Lâu Minh khỏe môi trộm một cái hôn mới vội vàng xoay người chạy đi. Lâu Minh sửng sốt, ngón tay không tự giác phất quá bị Trần Ngư hôn qua địa phương, ngay sau đó lộ ra một mặt thanh thiện ý cười, chỉ là đương ánh mắt theo đi xa xe chạm đến phương xa một mảnh huyết hồng khi, Lâu Minh thần sắc lại lần nữa biến ngưng trọng lên. Tam thiếu. Điền Phi thấy Lâu Minh thật lâu bất động, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Đi thôi. Lâu Minh thu hồi ánh mắt, Ninh Mi ngồi vào trong xe. Khai hướng núi Thanh mang xe hơi, Mao đại sư nhớ tới hơi sớm thời điểm Lâu Minh khắc thường bộ dáng, nhịn không được quay đầu lại hỏi Trần Ngư, Trần Tiểu Hữu, Lâu Minh còn hảo đi. Khá tốt ta, làm sao vậy? Tam ca nơi nào không thoải mái sao? Trần Ngư mẫn cảm hỏi. Không có việc gì, ta chính là sợ hắn bị sát khí ảnh hưởng đến. Mao đại sư lắc lắc đầu không có nói cho Trần Ngư sự tình, hắn đáp ứng quá Lâu Minh không nói, vì chính là sợ Trần Ngư trong chốc lát phong ấn hạn bạt thời điểm phân tâm. Không có việc gì, hạn bạt còn không có đột phá phong ấn, sát khí còn không có rời đi núi Thanh Mang, sẽ không đối tam ca tạo thành ảnh hưởng. Trần Ngư an ủi nói. Mao đại sư gật gật đầu thở dài nói, hy vọng lần này phong ấn có thể thuận lợi hoàn thành, làm bá tánh né qua lần này kiếp nạn. Sẽ thành công. Trần Ngư tin tưởng 10 phần gật đầu. Thành công thì lại thế nào? Nô lão đông nhiên ra tiếng nói, 20 năm trước chúng ta phong ấn quá một lần, ở sớm hơn thời điểm, cũng có người phong ấn quá hạn bạt, nhưng là chỉ cần hạn bạt bất tử, mỗi cách một đoạn thời gian, hạn bạt liền sẽ tự nhiên thức tỉnh. Mà cùng chi tương phản chính là, huyền học càng ngày càng xuống dốc, chờ tiếp theo hạn bạt lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, phỏng chừng không còn có người có năng lực phong ấn đi. Mao đại sư nghe xong, thâm chấp nhận gật đầu nói, Lạc Hà chân nhân lo lắng chính là, chỉ tiếc chúng ta không có thể giết chết hạn bạt phương pháp. Nghe đến đó, cảm thấy không đối vị Trần Ngư soát một chút xoay đầu, hung ba ba nhìn chằm chằm nhà mình ra. Nô lão chấp chấp mắt giống như lơ đãng rời đi ánh mắt. Trần Ngư sợ Mao đại sư nghe thấy, lấy ra di động cấp lão nhân phát tin tức, ngươi vừa rồi kêu lời nói có ý tứ gì? Nô lão, cái gì có ý tứ gì? Trần Ngư, thiếu cho ta trang, chúng ta sáng sớm liền thương lượng muốn phong ấn hạn bạt, ngươi bỗng nhiên để diệt sát hạn bạt sự tình làm gì? Trần Ngư biết núi Thanh Mang có hạn bạt thời điểm, cũng không phải không nghĩ tới quá huyền môn cấm sát quyết, chỉ là bởi vì huyền môn cấm sát quyết cần thiết là một cái có đại công đức thiên sư mới có thể sử dụng. Trần Ngư công đức không đủ, hơn nữa hiện tại lại không phải chỉ còn huyền môn cấm sát quyết mới có thể giải quyết chuyện này, cho nên Trần Ngư liền không có nhắc tới. Nàng vẫn luôn cho rằng lão nhân ý tưởng cùng nàng là giống nhau, rốt cuộc mấy ngày nay cũng không gặp hắn đem huyền môn cấm sát quyết lấy ra tới. Bất quá lúc này Trần Ngư bỗng nhiên liền không như vậy khẳng định. Nô lão, thuận miệng nhắc tới. Trần Ngư, lão nhân, ngươi này vài thập niên đều ở thôn Đại Mục đợi, liền làm đường đều phải ta kiếm tiền đi tu, trên người của ngươi hẳn là không có gì đại công đức đi. Nô lão liếc nhà mình cháu gái liếc mắt một cái, đem điện thoại vừa thu lại, không có trả lời. Trần Ngư nóng nảy, túi đầu tiếp tục phát tin tức, lão nhân, ta cùng ngươi nói, ngươi không cần sàng bậy a. Trần Ngư, lần này phong ấn hạn bạt lúc sau, ta sẽ đem bản lòng trận đồ lưu lại. Trần Ngư, làm hậu nhân mỗi cách trăm năm lại đây ra cố một lần phong ấn, hạn bạt liền sẽ không lại tỉnh. Trần Ngư, hiện tại lại không phải cần thiết hy sinh ai mới có thể giải quyết tình huống. Trần Ngư, lão nhân, ngươi không cần cho ta làm cái gì chủ nghĩa anh hùng a. Trần Ngư thấy Ngô lão ngay cả di động đều không nhìn, tức khắc cấp dùng tay đi chọc Ngô lão. Ngô lão bị nàng phiền không có biện pháp, đành phải lấy ra di động nhìn hồi phục nói, đã biết, ta thoạt nhìn giống quên mình vì người sao. Trần Ngư nhìn đến hồi phục. Tưởng tượng cũng là, chính mình từ bắt đầu học trảo quỷ thời điểm, lão nhân giáo hội nàng việc đầu tiên chính là lấy tiền. Loại này thế lực tính cách, thấy thế nào cũng không phải quên mình vì người a, Trần Ngư tức khắc yên lòng. Nô lão quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, núi Thanh Mang đã gần ngay trước mắt. Huyền môn cấm sát quyết liền ở núi Kỳ Liên, vì cái gì chính mình 20 năm trước không có phát hiện đâu, nếu lúc ấy chính mình liền phát hiện có lẽ. Nô lão cười khổ túi đầu nhìn về phía chính mình trước người hơi hơi mở ra bàn tay. Phảng phất mặt trên còn tàn lưu người nọ rời đi khi hương thơm. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, liền tính 20 năm trước liền phát hiện huyền môn cấm sát quyết, phỏng chừng cũng không có gì dùng đi, chính mình công đức xa không đạt được có thể diệt sát hạn bạt nông nỗi. Tới rồi. Xe dừng lại, Mao đại sư mở cửa xe xuống xe. Nô lão lấy lại tinh thần, cũng đi theo xuống xe. 9 vị đại lao đứng ở đã biến thành một mảnh đỏ như máu núi Thanh Mang chân núi, bị dày nặng sát khí áp có chút không thở nổi. Chỉ có Trần Ngư bình tĩnh thong dong đứng, thậm chí còn có tâm tình đối lập, hạn bạt cùng Lâu Minh bùng nổ khi phát ra sát khí, cái nào càng nùng liệt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi lên đi. Tuy rằng sát khí nghiêm trọng trình độ vượt quá bọn họ tưởng tượng, nhưng là phong ấn sự tình thế ở phải làm. Mọi người trong lòng cũng đều sáng tỏ điểm này, 9 người không một người do dự, sôi nổi theo sát ở Thẩm Thanh Trúc phía sau, hướng đỉnh núi, phong ấn trung tâm đi đến. Núi Thanh Mang tuy đại, nhưng là phong ấn hạn bạt địa phương chỉ là một cái không tính đại triền núi, 9 người chiếm cứ triền núi 9 phương vị, ở Thẩm Thanh Trúc chỉ đạo hạ dùng linh lực vẽ trận đồ. Thẩm Thanh Trúc không hổ là đương đại trận pháp đại sư, bàn long trận chỉ nghiên cứu 1 giờ mà thôi, cũng đã nắm giữ trận đồ vẽ phương pháp, thậm chí có thể đem một cái hoàn chỉnh trận đồ chia làm 9 phân, làm 9 người đồng thời vẽ. Trần Ngư ám đạo một tiếng lợi hại, ngay sau đó yên lòng, chuyên tâm vẽ thuộc về chính mình kia một phần trận đồ. Linh lực hội tụ thành tuyến, theo địa mạch du tẩu, tới mắt trận lúc sau, buông dùng để bày trận trận thạch. Đây là một cái phi thường hao phí linh lực quá trình, nếu không phải bởi vì gần nhất linh lực đống nhiên tăng nhiều, Trần Ngư cảm thấy chính mình khả năng liền cái này trận đồ đều họa không xong. Vâng! Một cổ thật lớn xung lượng đống dưng từ dưới nền đất dâng lên mà ra, nguyên bản chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở bốn phía sát khí bỗng nhiên sao động lên, mọi người động tác đều là cứng lại, thần sắc khẩn trương cho nhau nhìn xung quanh. Giống! Nô! Bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng nặng nề gầm nhẹ, Trần Ngư phảng phất thấy được một đôi đỏ như máu con người đang ở chậm rãi mở, lạnh băng sát ý thứ nàng nhịn không được kêu lên một tiếng. Nha đầu, làm sao vậy? Nô lão nhận thấy được Trần Ngư không thích hợp, ra tiếng hỏi. Lão nhân Trần Ngư tái nhợt một khuôn mặt quay đầu nhìn về phía Ngô lão, hạn bạt, giống như tỉnh. Liên ở Trần Ngư dứt lời nháy mắt, dưới nền đất đã họa tốt linh lực tuyến, đông nhiên đứt quãng lập loè lên, phảng phất có thứ gì ở quấy nhiều trận đồ hành thành giống nhau. Sao lại thế này? Trên sườn núi vang lên chư vị đại lão nghi hoặc thanh âm. Mau duy trì được trận đồ, còn kém một chút liền hoàn thành, chỉ cần trận đồ liền ở bên nhau, liền sẽ không bị đánh vỡ. Thẩm Thanh Trúc vội vàng hô. Mọi người vừa nghe sôi nổi nhanh hơn bảy trận động tác. Hẳn là chúng ta bảy trận thời điểm, linh lực kích thích phía dưới hạt bạc, làm hắn trước tiên tỉnh lại. Nô lão sắc mặt ngưng trọng nói, dưới nền đất phong ấn còn có thể căng bao lâu? Trần Ngư nhắm mắt lại, nàng cảm giác được tối đen như mực thân ảnh, chính tránh thoát trói buộc đôi tay xiềng xích, theo sau dùng đôi tay chống mặt đất từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn đi lên. Phảng phất vì chứng minh Trần Ngư theo như lời nói, triền núi bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, ầm ầm ầm kích khởi một mảnh bụi đất. Hạn bạt tỉnh. Không phải nói có thể chống đỡ đến ngày mai sao? Mau, trận pháp còn không có hoàn thành. Nô lão cân nhắc một lát, quay đầu đối Trần Ngư nói, không cần lo cho hắn, trước đem trận đồ hòa xong. Ân. Có lẽ là bởi vì Thanh Linh cùng Hạn Bạt cùng nhau ở chỗ này đãi mấy trăm năm, cũng có lẽ là bởi vì chính mình kiếp trước vốn chính là Hạn Bạt, cho nên Trần Ngư mới có thể ở người khác đều không có phát hiện thời điểm nghe được Hạn Bạt thanh âm, cảm giác đến Hạn Bạt động tác. Trần Ngư nỗ lực bỏ qua trong đầu truyền lại đây Hạn Bạt nhất cử nhất động cảm giác, muốn hết sức chăm chú hoàn thành thủ hạ trận đồ. Giang giác. Chói buộc hai chân xiềng xích cũng tránh thoát khai, Hạn Bạt cao lớn thân ảnh đứng lên, hắn ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu lưu động linh lực tuyến, nhìn chăm chú vài giây lúc sau chợt nâng lên nắm tay, hung hăng một quyền tạp đi lên. Vâng. Đang ở bố trí bàn long trận chư vị thiên sư, bị thình lình xảy ra xung lượng chấn lảo đảo không xong, suýt nữa ngã xuống trên mặt đất. Mau. Thẩm Thanh Trúc cấp mắt đều đỏ, Hạn Bạt mau ra đây. Không còn kịp rồi. Mắt nhìn Hạn Bạt lại oanh thượng hai quyền liền phải phá tan phong ấn, Trần Ngư tâm niệm vừa động, cách không khống chế Linh Châu, muốn cho Linh Châu trở lại phong ấn kéo dài thời gian. Tuy rằng từ Linh Châu thoát ly phong ấn nháy mắt, phong ấn cũng đã tổn hại, hiện giờ chính là thả lại đi, cũng không có khả năng ngăn chặn Hạn Bạt, nhưng là ít nhất có thể thông qua Linh Châu quý vị, trở một trở Hạn Bạt động tác, làm phong ấn nhiều căng mấy quyển. Thẩm Thanh Trúc thấy Linh Châu bỗng nhiên chính mình từ trong túi bay đi ra ngoài, tuy rằng ngạc nhiên, nhưng hắn cũng đã không có dư thừa tâm lực đi quản, chỉ là túi đầu giành giật từng giây bố trí trận pháp. Khoảng cách núi Thanh Mang trăm dặm ở ngoài quốc lộ đèo thượng, đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi lâu Minh chợt mở mắt. Theo sát bộ đàm liền truyền đến ghế sau binh lính tiếng kinh hô. Điền trợ lý, trang linh khí cái dương bỗng nhiên động đi lên. Cái gì? Điền Phi sửng sốt, trực giác quay đầu đi xem Lâu Minh. Dừng xe. Lâu Minh mệnh lệnh nói. Tam chiếc xe xếp thành một cái tuyến ngừng ở sơn đạo phía trên, Lâu Minh từ trung gian trên xe đi xuống tới, xoay người sau này xe đi đến. Tam thiếu. Ôm cái dương binh lính vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Lâu Minh. Cái dương cho ta. Lâu Minh tiếp nhận trang có linh khí cái dương, sau đó mở ra, tam kiện linh khí ở cái dương bị mở ra nháy mắt, vèo một tiếng từ trong dương bay ra tới, rung động Long Minh chỉ hướng tây bắc phương hướng. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Xe hơi cốp xe cũng ở không ngừng truyền đến kịch liệt đánh thanh, Điền Phi làm người mở ra cốp xe, bọc lụa bố trưởng, thương tử cốp xe trung bay ra tới, cùng mặt khác tam kiện linh khí phiêu phủ ở cùng nhau, đầu thương thẳng chỉ tây bắc phương. Tam thiếu, đây là làm sao vậy? Điền Phi lo lắng hỏi, có phải hay không núi Thanh Mang xảy ra chuyện gì? Bởi vì tam kiện linh khí chỉ vào phương hướng, đúng là Trần Ngư bọn họ nơi núi Thanh Mang. linh khí sẽ bỗng nhiên dị động là 6 kiện linh khí chi gian cảm ứng, hẳn là Thi Thi dẫn động linh châu lực lượng. Lâu Minh nhíu lại mi, đứng ở quốc lộ đèo bên cạnh, mắt nhìn phương xa màu đỏ không trung, trong lòng bất an ở một chút mở rộng. Phanh! Tam thiếu! Điền Phi hoảng sợ chỉ về phía trước phương. Lâu Minh ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia phiến gắt gao bị giam cầm trụ huyết hồng, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, phảng phất bị thứ gì đâm thủng giống nhau nước toạc mở ra, giống như máu chảy vào biển rộng, đem xanh lam không trung nháy mắt nhiễm hồng, đồng thời còn ở lấy tốc độ kinh người không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Phong ấn thất bại. Liền ở sát khí khuyết tán nháy mắt, nguyên bản phiêu phù ở không trung bốn kiện linh khí cũng đồng thời ngã xuống dưới. Lâu Minh đồng tử co rụt lại, khủng hoảng che trời lấp đất thổi quét mà đến, chúng ta trở về. Theo Lâu Minh ra lệnh một tiếng, tam chiếc xe hơi tại chỗ thay đổi thân xe, hướng núi Thanh Mang phương hướng vài lần mà đi. Chương 112 phong ấn thất bại. 112. Thẩm lão vẽ xong rồi thuộc về chính mình kia một phần trận pháp đồ sau, nôn nóng đứng ở trận pháp trung tâm, chống đỡ bốn phía càng ngày càng cuồng bạo sát khí, một đôi mắt nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào dưới chân chậm rãi tụ lại đây linh lực tuyến. Còn kém một chút, lập tức liền phải vẽ thành công. Cẩn thận. Trần Ngư chợt la hét một tiếng, hướng tới thẩm lão phương hướng liều mạng chạy tới. Phúc. Một phen đen nhánh không biết là cái gì tài chất đúc thành màu đen trường đao trận từ dưới nền đất xuyên ra tới, theo mũi đao cùng nhau xuất hiện còn có cuồng bạo sát khí, giống như núi lửa bùng nổ khi phun ra dung nham, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, cắn nuốt nó sở trải qua mỗi một mảnh không gian. Thẩm Thanh Trúc, Nô lão cùng Trần Ngư trơ mắt nhìn thẩm lão đứng nuôi chịu xào, bị sát khí sinh sôi sốc đi ra ngoài. Nô lão vừa muốn chạy tới xem xét thẩm Thanh Trúc tình huống, liền thấy dưới chân lại là một cái rung động, một con đen nhánh bàn tay chợt từ vừa rồi trường đao xuyên ra tới địa phương rũa ra tới, chung quanh bảng bạc sát khí bắt đầu cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái thật lớn xoáy nước, nô lão bị xoáy nước ngăn trở, không thể nhúc nhích. Ta qua đi. Trần Ngư không sợ sát khí, nàng lướt qua nô lão bay nhanh hướng thẩm lao phi lạc phương hướng chạy tới. Nô lão thấy Trần Ngư đi cứu thẩm Thanh Trúc, lập tức lắc mình lui về phía sau, đồng thời đối chung quanh mặt khác thiên sư hô, toàn bộ lui ra ngoài. Hạn bạt muốn ra tới. Chúng thiên sư cũng đều đã nhận thấy được không đúng, lúc này nghe được Ngô lão kêu gọi, đều lập tức xoay người hướng bàn long ngoài trận chạy tới. Trần Ngư xuyên qua xoáy nước, lướt qua từ dưới nền đất vươn tới cương thi bàn tay, lại đi phía trước chạy vài bước, thực mau liền thấy bị sát khí ném đi trên mặt đất, khóe miệng còn tàn lưu tơ máu thẩm lão. Thẩm đại sư, ta mang người đi ra ngoài. Trần Ngư nâng dậy thẩm lão, xoay người liền phải hướng trận pháp ngoại đi đến. Không. Không được, thẩm lão dễ rùa không chịu động. Chỉ vào trận pháp trung tâm nói, bàn long trận còn không có khởi động. Trần Ngư quay đầu lại, phát hiện bị màu đỏ sát khí bao trùm trên mặt đất, từng điều sai trùng phức tạp linh lực tuyến chính ẩn lóe linh quang. Đây là bàn long trận thế nhưng vẽ xong rồi. Ta muốn đi thẩm lão dễ rủa muốn qua đi khởi động bàn long trận. Và anh, dưới nền đất hạn bạt có chút không kiên nhẫn, rút về trường đao, theo sát lại là một quyền, trực tiếp hoanh khai che khuất đỉnh đầu bùn đất, rồi sau đó hai tay trưởng từ cửa động vương. Lây chỗ ở mặt liền phải nhô đầu ra. Ta qua đi. Trần Ngư cắn răng một cái, buông ra thẩm lão, xoay người bay nhanh hướng trận pháp trung tâm chạy tới. Bởi vì phía trước bố trí trận pháp hao phí không ít linh lực, Trần Ngư sợ chính mình linh lực không đủ khởi động trận pháp, vì để người vắng nhất, nàng móc ra Lâu Minh trước khi đi thời điểm để lại cho nàng châm thanh linh. Mắt nhìn hạn bạt liền phải từ dưới nền đất bò ra tới, Trần Ngư một cái manh phát, toàn bộ thân thể đi phía trước chạy trốn đi ra ngoài, dán hạn bạt cái hốt. Một phen đem châm thanh linh cắm vào trận pháp trung tâm. Ông. Theo một tiếng vang nhỏ, bàn long trận bị khởi động, ngang dọc đan sen trận đồ bị linh lực sâu chui, bốn phía linh khí cũng bắt đầu xuyên qua sát khí hướng bàn long trận trung tâm hội tụ. Thành, Trần Ngư ngẩng đầu, ai ngờ, thế nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng một đôi huyết sắc con ngươi. Là ngươi. Hạn bạt vừa mở miệng, một cổ tanh tưởi dâng lên mà ra, này lực sát thương mạnh hơn sát khí trăm ngàn lần a, Trần Ngư thiếu chút nữa không bị hân ngất xỉu đi. Trần Ngư bình hô hấp, dùng cực đại ý chí lực mới có thể không cho chính mình té xỉu, rồi sau đó tay phải ở châm thanh linh thượng một phách, một phen đem châm thanh linh đưa vào dưới nền đất, theo sát tay trái dùng sức chống đất lật nghiêng đi ra ngoài. Phanh! Trần Ngư hiểm hiểm tránh thoát hạn bạt huy lại đây nắm tay, đứng lên một khắc không ngừng hướng phía ngoài chạy đi. Đi mau! Trần Ngư đuổi theo còn không có đi xa thẩm lão, lôi kéo hắn tiếp tục hướng phía ngoài chạy đi. Hưu! Chạy mau xuất trận pháp phạm vi thời điểm. Trần Ngư nghe được mặt sau có dị vang, phản xạ có điều kiện hướng hữu đẩy một phen thẩm lão, chính mình tắc hướng bên kia trốn đi, liền ở hai người tách ra nháy mắt, một phen chừng một mét dài hơn trường đao vèo một chút từ hai người trung gian bay qua, nguyên cây hoàn toàn đi vào mặt đất. Ta đi. Cho dù cách hảo một khoảng cách, kia sắc bén sát khí vẫn là kích thích Trần Ngư nổi ra gà ứa ra. Bất quá, binh khí rời tay, đây cũng là một cái hảo thời cơ, Trần Ngư bỏ dậy liền phải đi rút hạn bạt trường đao, ý đồ đem trường đao mang ly kết giới. Ông! Trường đao run rẩy một chút, quần quần không ngừng sát khí xuyên thấu qua bàn tay chuyển vào Trần Ngư trong cơ thể, bất quá Trần Ngư cũng không sợ hãi sát khí. Mà hạn bạt tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, hắn hừ lạnh một tiếng, một trận nùng liệt sát khí bỗng nhiên từ thân kiếm phát ra ra tới. Trần Ngư một cái không ngại, bị sát khí cắt kêu thảm thiết một tiếng, lại buông ra tay khi, đôi tay đã tràn đầy máu tươi. Hạn bạt lúc này đã cả người từ dưới nền đất bò lên, hắn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Trần Ngư, ngay sau đó tay phải vừa nhấc, kia đem vừa mới bị Trần Ngư rút nửa ngày mới rút ra một nửa trường đao, vèo một chút lại bay trở về. Hạn bạt dùng mũi đao chỉ vào Trần Ngư, sát khí cùng sát khí đồng thời sôi trào đến đỉnh điểm. Hắn nhận được ta. Trần Ngư sửng sốt một chút. Thất thần làm gì? Còn không mau chạy. Liên ở Trần Ngư sững sờ nháy mắt, nô láo chợt vọt tiến vào, kịp thời đem Trần Ngư kéo đi ra ngoài. Liên ở hai người chạy ra trận pháp nháy mắt, một đạo đỏ như máu đao khí, sắc bén bay về phía hai người. Vâng! Ban long trận kim quang lập lòe, khó khăn lắm chặn hạn bạt kia một kích. Trần Ngư quay đầu lại nhìn đến kia một đao thời điểm, mồ hôi lạnh tức khắc liền xuống dưới. Này! Này lực công kích, còn như thế nào đánh? Thi thi, ngươi! Không có việc gì đi. Thẩm lão bị người đỡ lại đây hỏi. Không có việc gì. Trần Ngư kinh hồn chưa định lắc lắc đầu. Con hảo, chúng ta kịp thời khởi động bàn long trận. Thẩm lão vui mừng nói. Nhưng là chạy tới Hoa Diệp chân nhân chỉ vào trận pháp trung tâm múa may đại đao vẫn luôn ý đồ phá hư trận pháp hạn bạt nói, bàn long trận tựa hồ không có khởi đến ý tưởng hiệu quả. Mọi người sửng sốt, xoay người đi xem kết giới nội hạn bạt kia mạnh mẽ hung hãn dáng người, nơi nào có nửa phần bị trận pháp áp chế bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Thẩm lão bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình trận pháp nơi nào họa sai rồi, có phải hay không trận pháp nơi nào xảy ra vấn đề. Trận pháp không có vấn đề. Trần Ngư ra tiếng nói, là linh khí không đủ. Trong thiên địa linh khí quá loãng, bàn long trận không có đủ linh khí chống đỡ phát huy không ra lớn nhất uy lực. Kia làm sao bây giờ? Hiện giờ đã là mạt pháp thời đại, linh khí không đủ là tự nhiên hiện tượng, bọn họ chính là biết nguyên nhân cũng vô pháp lay động thiên địa a. Cấp trận pháp chuyển vận linh lực. Nô lão nói người liền đi phía trước một bước, giơ tay dán sát vào bàn long trận kết giới, xuyên thấu qua bàn tay hướng trận pháp nội truyền lại linh lực. Chúng đại lão nghe xong, sôi nổi tiến lên giơ ra bàn tay, Trần Ngư cũng đi theo bắt tay trưởng dán đi lên, chỉ là nàng mới bắt tay trưởng dán qua đi. Nguyên bản đang ở cùng bàn long trận nội linh lực chống lại hạn bạt, hình như có sở cảm giống nhau chợt xoay đầu tới, lấy một loại phi thường hung hãn tư thế vọt lại đây, một đao bổ về phía Trần Ngư. Trần Ngư hoảng sợ, mạch sau này lui một bước. Vâng! Hạn bạc này một kích lại lần nữa bị kết giới ngăn trở, một đôi lạnh băng huyết sắc hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngư, phảng phất một cái theo dõi con mồi gián độc. Trần Ngư lanh không được đánh một cái dùng mình, lại một lần khẳng định, này chỉ hạn bạc nhận được nàng. Thi thi! Nô lão quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Ngư. Trần Ngư mạch phản ứng lại đây, ngay sau đó xấu hổ đỏ mặt, nguyên lai vừa mới hạn bạc một đao phách lại đây thời điểm, tám vị đại lao vừa động cũng chưa động quá. Chỉ có Trần Ngư chính mình theo bản năng lui về phía sau. Trần Ngư đỏ mặt, lại lần nữa duỗi tay dán đi lên, hơn nữa hạ quyết tâm lần này mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không lùi một bước. Hạn bạt tựa hồ cùng Trần Ngư so hăng hái, hắn đối với Trần Ngư nơi địa phương, một đao phảng phất không biết mệt mỏi phách chém, kết giới nội sát khí càng ngày càng nhiều, đầy trời sát khí đã đem núi Thanh Mang che đậy không thấy thiên nhật. Trần Ngư cắn răng, dùng hết toàn thân sức lực, đứng vững kia cơ hồ đều phải thực chất hóa sát khí, kiên trì không lùi nửa bước. Hạn bạt liền bổ mấy chục đao, phát hiện đều không thể bổ ra kết giới sau, chợt liền dừng động tác. Hắn xoay người nhìn thoáng qua mắt trận phương hướng, ngay sau đó khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Sớm đã bị ăn mòn quần áo, đen nhánh mà khô khốc khuôn mặt, huyết sắc hai tròng mắt, âm lãnh cười quái dị, làm hạn bạt toàn bộ thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Ta nhớ rõ ngươi, hạn bạt nhìn Trần Ngư, thanh âm giống như rỉ sắt bánh răng, mỗi một chữ đều làm người nghe được chói tai không thôi, là ngươi phong ấn ta. Chín người đâu? Ngươi như thế nào cố tình liền nhớ kỹ ta, chẳng lẽ đều do ta quá mức mỹ lệ? Trần Ngư nhịn không được trợn trắng mắt. Ta nói rồi, đại ta tỉnh, muốn một ngụm đem ngươi nhai nát nuốt vào. Hạn bạt hung tợn gần từng chữ một nói. Nị mạ, chẳng lẽ là chỉ 300 năm trước? 300 năm trước sự tình đều còn nhớ rõ, muốn hay không trí nhớ tốt như vậy? Có thể dựa vũ lực sinh tồn hóa, dựa cái gì tài hoa? Chờ ta ra tới. Cười dữ tợn, hạn bạt khiêng đao xoay người chậm rãi hướng mắt trận phương hướng đi đến. Hắn muốn làm sao? Trần Ngư khẩn trương ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Hạn Bạt đi đến chính mình vừa mới bỏ ra tới cửa động phụ cận, rồi sau đó quỳ một gối xuống đất, tinh tế xem xét một phen lúc sau, chợt một đao cắm vào dưới nền đất. Châm Thanh Linh. Trần Ngư lập tức nhớ tới, nàng vừa rồi dùng để khởi động trận pháp Châm Thanh Linh liền chôn ở nơi đó. Hắn tìm được mắt trận, mau bảo hộ mắt trận. Trần Ngư vội vàng ra tiếng hô, ngay sau đó điều động quanh thân linh lực không ngừng hướng mắt trận chuyển vận qua đi. Còn lại người cũng đều sôi nổi đem linh lực hướng mắt trận chuyển vận qua đi. Vì thế ở trường đao chạm đến Châm Thanh Linh phía trước, một đạo kim sắc cái chắn hộ ở Châm Thanh Linh phía trên. Hạn Bạt tựa hồ cũng không sốt ruột, trước mắt cái này nha đầu, tu vi đã xa không kịp 300 năm trước, bàn long trận cũng không có hoàn toàn bị khởi động, tuy rằng hắn không rời đi kết giới, nhưng là trận pháp không có hạn chế hắn hành động, chỉ cần hắn phá hư mắt trận. Hạn Bạt rút ra trường đao, giơ tay, dùng sức, lại là một đao đâm đi xuống. Ông bàn long trận khẽ run lên. Hạn Bạt tiếp theo rút ra, giơ tay, dùng sức, một đao ngay sau đó một đao, rốt cuộc đâm xuyên qua cái chắn. Không tốt. Mọi người trên mặt đồng thời hiện ra đại sự không ổn tuyệt vọng thần sắc, trơ mắt nhìn Hạn Bạt lại lần nữa giơ tay, dùng sức, lại là một đao đâm đi xuống. Đương. Một thanh âm vang lên lúc sau, một đạo bảy màu linh quang chợt từ dưới nền đất bắn ra, bảy màu linh quang xuyên thấu đỏ như máu sắc khí, xuyên qua kết giới, giống như một đạo cầu vồng kéo dài qua ở núi Thanh Mang thượng. Hạn Bạt bị linh quang một thứ, đỏ như máu hai mắt chợt một bế, quanh thân sát khí trệ cứng lại lúc sau, đột nhiên lấy càng mau tốc độ cao tốc vận chuyển lên. Hạn Bạt đôi tay nắm đao, đi xuống dùng sức hung hăng một đáp. Theo Châm Thanh Linh vỡ vụn, bảy màu linh quang nháy mắt tiêu tán, bàn long trận run rẩy một chút, kết giới ngay sau đó biến mất, trên mặt đất phát ra là linh quang linh lực tuyến cũng sôi nổi ảm đạm xuống dưới. Làm sao bây giờ? Đây là mọi người ở nhìn đến Hạn Bạt nhấc chân đi tới khi cộng đồng ý tưởng. Liều mạng. Nghiêm Sùng Minh rút ra kiếm gỗ đảo chỉ hướng Hạn Bạt, còn lại vài vị đại lao thấy thế cũng đều sôi nổi lấy ra pháp khí. Nô lão quay đầu đi xem Trần Ngư nói: đem la bàn cùng chiêu hồn linh cho ta. Trần Ngư không chút suy nghĩ liền đem đồ vật cho Nô lão. Ngươi lập tức đi. Nô lão tiếp nhận đồ vật chiều Trần Ngư nói. Cái gì? Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu. Đi. Nô lão cấp rỗi tay đi đẩy Trần Ngư, thúc giục nàng chạy nhanh rời đi núi Thanh Mang. Ngươi lưu lại nơi này cũng vô dụng. Thứ lạp. Mũi lao xẹt qua trên sườn núi hòn đá, phát ra thứ lạp chói tai thanh. Hạn Bạt xoay người, hướng về Trần Ngư phóng hướng chậm rãi đi đến. Trần Ngư nhận thấy được Hạn Bạt ý đồ, lại liên tưởng đến vừa rồi Hạn Bạt đối nàng nói qua nói, lập tức hiểu được, Hạn Bạt đây là mang thù đâu, muốn trước sát nàng. Trần Ngư nhìn thoáng qua trên sườn núi đã mỏi mệt bất kham lại vẫn như cũ thấy chết không sờn tám vị đại lao, trong lòng lược một cân nhắc có quyết định, nàng xoay đầu đối Ngô lao nói, lao nhân, ta nếu là treo, nhớ rõ cùng thẩm đại sư muốn linh châu, gom đủ 6 kiện linh khí giúp tam ca thanh trừ sát khí. Ngươi nói cái gì? Ngô lao nhíu mày hỏi.